Chương 821 nhưng mà, lại 2 ngày trôi qua, nhưng ai cũng không có phát hiện cái gì cũng có khả năng, có ai phát hiện, lại im lặng không nói. Thần tảng nha, liền người của tiên giới đều muốn động tâm, ai sẽ lấy ra chia sẻ chứ? Bây giờ còn chưa có người tới, đó là bởi vì hai giới cách nhau, nhưng tin tưởng không bao lâu nữa, người của tiên giới liền sẽ tới, đến lúc đó, số lượng đại năng đỉnh cao nhất cũng sẽ đi đầy đất. Tại phàm giới, số lượng đại năng đỉnh cao nhất rất ít ỏi, nhưng trên tiên giới, bất kỳ một cái tiên nhân nào chỉ cần áp chế tu vi, kia chính là đại năng đỉnh cao nhất. Cho nên, có thể suy ra cạnh tranh sẽ mãnh liệt cỡ nào. Cho nên, phàm giới chỉ có ưu thế về thời gian, nếu không, nếu so thực lực với tiên giới, vậy chênh lệch cũng quá lớn. Nhưng lúc mọi người đang lo lắng, một đạo chấn động nổ ra. Những nơi xuất hiện chấn động xong, những người xung quanh liền lập tức biến mất. Cái này để mọi người đều rất bất ngờ, một cái người sống sờ sờ lại có thể đột nhiên biến mất. Hẳn là thủ đoạn của Đinh Lăng Phong. Ba người Thạch Hạo gật gật đầu, cũng không có quá khẩn trương. Vù vù, chấn động truyền đến, trong nháy mắt, ba người cũng liền biến mất. Lúc bọn hắn hiện thân trở lại, đã lọt vào trong một cái không gian vô cùng quỷ dị. Bốn phía giống như bị những tấm gương che kín, khắp nơi đều là hình ảnh của mình. Thạch Hạo, ông Nam Tình cùng Tử Kim Chuột đều cùng một chỗ, nhưng Thạch Phong lại không còn bóng dáng. Đối với cái này, Thạch Hạo cũng không có chút bất ngờ nào. Hắn cho rằng Đinh Lăng Phong không có khả năng để bọn hắn cùng những người không phân cảnh giới này triển khai một hồi tranh đoạt, cái này sẽ giảm đi rất nhiều hạt giống tốt, cho nên đem bọn người theo cảnh giới mà tách ra, để mỗi cái cảnh giới đều có người trổ hết tài năng, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Từ đó, Thạch Phong đương nhiên không có khả năng ở chung với bọn hắn. Cái này giống như không phải tấm gương bình thường. Thạch Hạo nói ra, hắn vươn tay, hướng về phía trước nhấn tới. Cái bóng trong gương cũng đưa tay ra, nhưng khi hai cánh tay sắp đụng tới nhau, chuyện quỷ dị lại xuất hiện, một đạo gợn sóng rung động, tay Thạch Hạo đúng là xuyên thấu mà qua. Tấm gương phía trước đung đưa, sau đó liền biến mất. Lúc Thạch Hạo thu tay lại, tấm gương kia lại xuất hiện. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, nhưng chuyện quỷ dị hơn lại xuất hiện, lĩnh vực lại bị tấm gương phản chấn, để Thạch Hạo nhận lại những tin tức rất hỗn loạn. Thạch Hạo thu hồi lĩnh vực, nếu lúc này vận dụng lĩnh vực, chắc chắn sẽ có hại. Có ý tứ. Xem ra, Đinh Lăng Phong muốn xem chúng ta làm sao thoát ra khỏi chỗ này. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, ông Nam Tỉnh theo sát tại bên cạnh, mà Tử Kim Thử còn lười hơn nhiều, chỉ nằm sấp trên lưng của Thạch Hạo. Đi chưa được mấy bước, Thạch Hạo lại phát hiện khoảng cách của mình cùng ông Nam Tỉnh lại càng ngày càng xa, hắn vội vàng đưa tay kéo tới, nhưng khi cánh tay chạm tới, tấm gương lại nổi lên gợn sóng lóe lên, ông Nam Tỉnh cũng liền biến mất. Hắn nhìn thấy, đúng là người trong kính. A, hắn cùng ông Nam Tình làm sao lại bị tách ra rồi? Thạch Hạo kinh ngạc, bốn phía trong gương, vẫn có thể nhìn thấy ông Nam Tình, mà ông Nam Tình còn chưa ý thức được hai người đã bị tách ra, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Nam Tình! Thạch Hạo kêu lên. Nhưng mà, ông Nam Tình cũng không có nghe được, không chút quay đầu. Cái này thật đúng chỗ quỷ quái. Thạch Hạo vận chuyển lực lượng, hướng về bốn phía đánh tới. Nhưng mà, tấm gương kia lại có thể hấp thu hết tất cả các loại lực lượng. Công kích của Thạch Hạo oanh lên, lực lượng trong nháy mắt liền bị hấp thu sạch sẽ, tấm gương lại trở lại như cũ, lông tóc không thương. Cái này, bị công kích vật lý ảnh hưởng, nhưng lực lượng oanh kích thì lại không sao. Thủ đoạn cũng quá cao siêu. Nhưng mà, động tác của Thạch Hạo lớn như thế, đã để ông Nam Tình phát hiện, nàng đưa tay hướng về phía Thạch Hạo bắt tới, nhưng hoàn toàn uổng phí sức lực, căn bản không có khả năng đụng được nhau. Thạch Hạo thét dài một tiếng, liều lĩnh, bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Ong ong ong, từng đạo tấm gương hóa thành gợn sóng biến mất, nhưng khoảng cách của Thạch Hạo cùng ông Nam Tình lại càng ngày càng xa, cuối cùng, trong gương liền chỉ còn một mình Thạch Hạo. Thạch Hạo từ từ bình tĩnh trở lại, không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần đi ra khỏi chỗ nào, liền có thể gặp lại ông Nam Tình. Nhưng mà, bây giờ chỗ này có rất nhiều người, nếu như ông Nam Tình bị người ức hiếp thì sao? Cũng may, nàng hiện tại đã là hai tế, mà tin tưởng nơi này cũng chỉ có đại tế thiên. Cho nên, hai tế đánh không lại bốn tế, chạy còn không được sao. Khắp nơi đều là tấm gương, hắn cùng ông Nam Tình vai sóng vai còn có thể tách ra, vậy nếu còn muốn truy đuổi liền thêm khó khăn. Ân, chắc chắn như thế. Thạch Hạo tự an ủi mình một tiếng, sau đó lại tiếp tục đi tới. Tử Kim Thử cũng rất thức thời, chưa hề mở miệng nói cái gì. Nó chỉ đi hố, cũng không có ngốc nha. A, Thạch Hạo đột nhiên thấy một khối đá ở phía trước, mà quỷ dị chính là... Tảng đá lại không bị những tấm gương kia phản chiếu. Hắn nhặt lên, tảng đá kia cực kỳ nhẹ, không có một chút trọng lượng nào. Thứ này là gì? Thạch Hạo hiếu kỳ, tin tưởng Đinh Lăng Phong cũng sẽ không thả ra thứ gì bình thường. Hơn nữa, đá bình thường sẽ để cho tấm gương không cách nào phản chiếu được sao? Gia cũng không biết. Tử Kim Thử lắc đầu. Thạch Hạo kinh ngạc, thế mà còn có vật ngươi không biết. Phi, ra cũng không phải vạn sự thông. Tử Kim thử nhổ một cái. Thạch Hạo cũng chỉ trêu ghẹo một phát, hắn bóp thử một phát, phát hiện tảng đá kia cực kỳ cứng rắn, căn bản không làm gì được. Hắn lại thủ rót vào một tia linh hồn lực, lập tức tảng đá kia phát sáng, trong nháy mắt liền biến mất, mà bên người hắn lại xuất hiện ba cái phân thân. Đây không phải tấm gương phản xạ. Thạch Hạo cảm ứng được, hắn cùng cái này ba cái phân thân này còn có một tia liên hệ, hắn còn có thể thao túng bọn hắn. Quả nhiên, tâm hắn vừa động, ba cái phân thân kia lập tức chuyển động, hơn nữa còn không giống nhau. Một cái gật đầu, một cái nhấc tay, một cái đá chân. A, Tử Kim thử lập tức trừng lớn hai mắt, cái này thật đúng là kỳ quái. Thú vị. Thạch Hạo cười nói, lúc chiến đấu có thể đem ra mê hoặc địch nhân. Cái phân thân này thật đúng là chân thực, liền hắn cũng khó mà phân ra thật giả. Đáng tiếc, chỉ có thể sử dụng một lần. Thạch Hạo lập tức thở dài. Cũng không biết có thể kéo dài trong bao lâu. Hắn lại tiến lên, mà sau 100 cái hơi thở, ba cái phân thân đồng thời biến mất. Được rồi, cũng đã biết được thời gian tồn tại của chúng. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng lãng phí đi một tảng đá. Liền gọi phân thân Thạch đi. Có lẽ, nơi này sẽ còn có những viên đá khác. Tử Kim thử cũng cảm thấy hứng thú, ra cũng muốn làm mấy cái tới chơi. Bọn hắn lại đi tiếp, một bên tìm kiếm đường ra, một bên lại nhìn xem còn có những viên đá kia không. Thạch Hạo lấy ra tham linh la bàn. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một sáng nhỏ trên la bàn. Hắn theo hướng mà đi. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện, khoảng cách của mình và điểm sáng lại đang cách xa. À, hắn rõ ràng đang hướng về điểm sáng mà đi nha. Hắn điều chỉnh phương hướng, tiếp tục đi tới. Sau đó, hắn lại phát hiện mình đang dạo vòng. Thật là một nơi quái dị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau mấy lần thử nghiệm, Thạch Hạo xác định ở cái địa phương này, con mắt cùng thần thức đều không thể tin được. Chính mình đang nhắm một đường thẳng mà đi tới, liệu có thực sự là như thế không? Hắn đi một đoạn, sau đó lại nhìn thấy mình đang đi vòng quanh một chỗ. Đây chính là thủ đoạn của Đinh Lăng Phong. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến cổ thế giới, ở đó cũng có một tên nhân kiệt viết xuống bản nguyên kinh. Nếu so tài với Đinh Lăng Phong một chút, cái nào sẽ mạnh hơn nhỉ? Bây giờ nhìn qua, chắc chắn là vị cổ nhân kia. Dù sao, truyền kỳ của Đinh Lăng Phong cũng mới bắt đầu, cao lắm là một vạn năm trước mới bước lên tiên giới. Dù bây giờ có thể sống hào hoa phong nhã, cũng có thể so với vị kia sao? Thạch Hạo thu hồi tham linh la bàn. Cũng không thể ỷ lại vào cái la bàn nãy mãi được, bằng không, cái gì hắn cũng đừng mơ lấy được. Lần này, hẳn chỉ dựa vào cảm giác mà đi. Tiểu Thạch Đầu, ngươi biết mình đang đi đâu sao? Tử Kim thử nhịn không được cất tiếng hỏi. Đi theo cảm giác là được. Thạch Hạo thản nhiên nói. Ta nhổ vào, cái này gọi là dựa vào vận khí. Tử Kim thử nhổ nước bọt nói. Nhưng mà, chỉ đi một hồi sau, phía trước liền xuất hiện một khối đá, chỉ một khối duy nhất, không bị bất luận tấm gương nào phản chiếu. Phân thân Thạch. Đặc thù quá rõ ràng, căn bản không thể giả được. Mắt của Tử Kim thử cũng đều trừng lớn, mẹ nó, đây là cái vận khí gì, căn bản chính là mèo mù đụng phải chuột chết. Thạch Hạo mỉm cười, người đẹp trai, vận khí tự nhiên không thấp. Tử Kim thử im lặng, hiện giờ người muốn nói gì cứ tùy ý đi. Thạch Hạo đem phân thân Thạch nhặt lên, thu vào trong tiên cư bên trong, vẻ mặt rất hài lòng. Cái này có tác dụng rất tốt, nói không chừng tới lúc nào đó sẽ có kỳ tích xuất hiện. Thạch Trọng hẳn là cũng tới chỗ này. Thạch Hạo thì thào, không biết có thể gặp được hắn hay không nhỉ? Tử Kim thử giang tay ra, hiện tại, tốt nhất không nên giao thủ với hắn. Mặc dù ngươi rất yêu nghiệt, nhưng gia hỏa này cũng có được đại khí vận. Nếu đánh một trận sinh tử, chưa chắc người có thể chiếm được tiện nghi, có thể nộp mạng cho đối phương. Thạch Hạo gật đầu, hắn thừa nhận Thạch Trọng cũng rất mạnh, nếu phải đánh một trận sống chết, ai là người sống sót cuối cùng cũng rất khó mà biết được. Nhưng mà, như thế này lại để Thạch Hạo nổi lên chiến ý, đối mặt đối thủ. Còn không có đánh nhau, hắn đã biết rõ kết quả, cái này có ý nghĩa gì? Ân. Thạch Hạo bỗng nhiên phát hiện, phía trước lại có một người đang đi tới. Nhưng tấm gương xung quanh cũng xuất hiện thêm hình ảnh mới, giống như người này có thể hóa thân ngàn vạn. Đối phương cũng phát hiện Thạch Hạo, nhưng lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, giống như không có đem Thạch Hạo để vào mắt. Bởi vì Thạch Hạo cũng không có để diện mục thật sự ra bên ngoài. Theo ý của Tử Kim thử, nếu ai cũng biết người là Tu La, vậy hắn làm sao còn có thể đi hố người chứ? Cho nên, Thạch Hạo liền nghe theo, đem dung mạo của mình chỉnh sửa lại một chút. Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim thử cũng nhìn về phía hắn, một người một chuột đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì cái người này, chính là trước đó một trong 7 tên đạt được thông thiên thụ, cũng không biết đây là môn đồ hay là hậu đại, tóm lại, trên người hắn chắc chắn có một đoạn thông thiên thụ. Thạch Hạo đang lâm vào đang nghĩ, làm sao ra tay với bọn hắn, lại không ngờ được, hiện tại liền gặp được một tên. Song phương đều không có ý nhường đường, đều thẳng hướng mà đi, khoảng cách càng ngày càng gần. Hừ, bằng ngươi cũng xứng đi song song với ta sao? Người kia cười lạnh, lập tức xuất thủ, hướng về Thạch Hạo vỗ tới. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng xuất thủ đáp lễ. Oanh! Nhưng mà, công kích của hai cũng không có oanh trúng nhau, bởi vì nhìn như bọn hắn đang ở rất gần nhau, nhưng thực ra khoảng cách của hai bên lại rất lớn, công kích như đánh vào nước, nhưng một tia gợn sóng cũng không có lóe lên, lập tức bị hấp thu sạch sẽ. Coi như người may mắn. Người kia xùy một tiếng, nếu không, hắn cũng không ngại đem Thạch Hạo oanh sát. Thạch Hạo cũng cảm thấy đáng tiếc, trong mắt hắn, đối phương căn bản cũng không phải là người, mà là một cái vật chứa thông thiên thụ mà thôi. Chỉ là vật chứa, cũng dám phách lối. Ở phương diện này, Tử Kim Thử cùng Thạch Hạo vô cùng nhất trí, lập tức nhảy lên quát. Người kia lập tức sững sờ, sau đó giận tím mặt. Vật chứa. Hắn hiểu được, đối phương đang ngấp nghé thông thiên thụ trên người mình. Hừ, cho là mình rời xa tổ phụ, liền có thể mặc người chém giết. Nói giỡn, tổ phụ của hắn chính cường giả hiếm có trong tinh vũ, mà hắn cũng không hề yếu kém. Bên trong thái hư giới cũng được xếp thứ 9 trên bảng đại tế thiên. Toàn bộ tinh vũ, kinh người tới cỡ nào? Đương nhiên, bởi vì Thạch Trọng, Thạch Hạo quật khởi quá nhanh, còn chưa kịp đặt vào bài danh. Nếu không, đoán chừng hắn liền muốn thối lui ra trước 10. Hắn, Cao Thiên Giật, thế mà bị một con yêu thú làm nhục, hơn nữa còn là một con chuột. Không thể nhịn. Các ngươi liền cầu nguyện không có gặp lại ta, nếu không, các ngươi sẽ chết được rất thảm. Cao Thiên Giật từ tốn nói, hắn tự nhiên không thèm đi tìm Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử, thật giống như voi lớn bị sâu kiến khiêu khích, vậy tùy ý đưa chân dẫm chết là được rồi. Thạch Hạo không nói gì, đợi chút nữa sẽ trực tiếp đem người đánh ngất xỉu, cướp đi không gian linh khí là được rồi. Ân, đem người cầm xuống, sau đó đi tìm người nha đòi tiền chuộc là được. Đúng, ai bảo hắn khiêu khích mình chứ? Thạch Hạo không có cố ý đi tìm Cao Thiên Giật, ở chỗ này, càng muốn tìm nhau, sẽ càng tách ra xa. Bước đi, không qua một hồi, Cao Thiên Giật liền biến mất, nhưng trên tham linh la bàn lại xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ. Phụ cận có phân thân Thạch. Thạch Hạo hơi động trong lòng, nhưng bàn chân không có lập tức mà đi. Trước dựa theo cảm giác, tìm xem vị trí đại khái một chút. Lại đi một hồi, phía trước liền xuất hiện một khối đá. Mẹ nó, cái vận khí này của người thực không phải là để trưng cho đẹp. Tử Kim Thử kinh ngạc nói ra, một lần là trùng hợp, nhưng hai lần, vậy thì không phải là trùng hợp có thể giải thích. Tiểu Thạch Đầu, từ nơi sâu xa, ngươi thực sự có đại khí vận bao phủ. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, hướng về phân thân Thạch mà đến. Đi đến nơi, hắn đưa tay vồ một cái. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy có một cánh tay khác cũng đang đưa tới, muốn chộp lấy phân thân Thạch. Nhưng quỷ dị chính là, trước đó Thạch Hạo lại hoàn toàn không có phát hiện phía trước có người. Đối phương cũng bỗng nhiên phát hiện hắn. Lập tức đổi thu thành cắt, hướng về Thạch Hạo chém tới. Thạch Hạo hừ một tiếng, trở tay tìm tòi, đã bắt được cổ tay của người kia, trở tay ném ra ngoài. Một bóng người giống như từ dị không gian bị bắt ra, đầu tiên là cánh tay, sau đó là đầu, ngực, bụng, cuối cùng là hai chân, cả người đều hiện ra tới, sau đó bị lực đẩy bay ra ngoài. Ôi chao ổ đi. Tử Kim Thử lập tức nổ lên nói tục, tiểu Thạch Đầu, ngươi ra tay quá nhanh, đây là cái vật chứa kia. Thạch Hạo cũng kinh ngạc phát hiện. Người bị hắn ném ra đúng thật là Cao Thiên Giật. Mẹ nó, trên người đối phương còn có thông thiên thụ. Hắn vội vàng nhặt phân thân Thạch lên, sau đó đuổi theo Cao Thiên Giật. Bành, Cao Thiên Giật té ngã trên mặt đất, mà Thạch Hạo như hình với bóng, đã lập tức giết tới. Cao Thiên Giật vội vàng ngăn cản, lại đánh vào trên tấm gương. Nguyên lai, bọn hắn lại bị mấy tấm gương lừa gạt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Đệt, cái thế giới gương đáng chết này. Thạch Hạo rất là buồn bực, thông thiên thụ sắp tới tay, thế mà bị hắn tiện, tay ném ra ngoài. Hơn nữa, bản thân Cao Thiên Giật còn là hậu nhân của đại năng đỉnh cao nhất, có thể đổi một đống tiền chuộc. Người cái tay phế này, hắn phỉ nhổ cách tay phải của mình, tại sao lại phản ứng nhanh như vậy chứ? Tử Kim Thử cũng thở dài, nếu không phải biết người đã có vợ, ta còn nghĩ người đã độc thân ngàn năm, mới luyện được một cánh tay như vậy. Mắt Thạch Hạo trợn trắng, con chuột này mở miệng là bạo nói tục, cũng quá không biết xấu hổ rồi. Mà bên này. Bọn hắn còn đang hối hận, mà Cao Thiên Giật thì nổi lên một cảm giác sợ hãi. Vừa rồi mặc dù chỉ là giao tranh đơn giản một chút, nhưng lại để hắn biết rõ, Thạch Hạo cường đại tới mức nào. Quá kinh khủng, đối mặt một chảo kia của Thạch Hạo, hắn căn bản không có nửa điểm phản kháng. Đây là chênh lệch tới cỡ nào? Hắn có tu vi ba tế, nhưng chiến lực có thể so sánh bốn tế, lại thêm tổ phụ truyền cho hắn một chút tuyệt học, để hắn có thể xếp vào hạng đầu của bốn tế. Nhưng hắn vẫn bị Thạch Hạo cầm xuống. Không hề có lực hoàn thủ, chênh lệch này thật sự quá lớn. T, người này là ai, làm sao lại đáng sợ như thế chứ? Trong cái thế giới này, chỉ cần hắn không tự mình đi tìm đường chết, trên cơ bản là an toàn tuyệt đối. Cho nên, Cao Thiên Giật nhìn xem Thạch Hạo, chỉ sợ sệt một chút, sau đó liền trở nên bình tĩnh. Ngươi là Thạch Hạo hay là Thạch Trọng? Trừ hai cái quái vật của Thạch gia kia, trên đời này còn ai có thể cùng cảnh giới mà dễ dàng áp chế được hắn chứ? Thạch Hạo cười một tiếng, đến chỗ của ta, ta sẽ cho ngươi biết. Cao Thiên Giật đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, hắn hít một hơi thật sâu, ngươi là Thạch Hạo. A, ngươi làm sao đoán được? Thạch Hạo trở nên mất mờ mịt. Tử Kim Thử thì thở dài, nói, tiểu Thạch đầu, đặc điểm của người quá rõ ràng, một bộ chết cũng muốn tiền, còn ai không nhận ra ngươi chứ? Thạch Hạo im lặng, hắn thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, đây cũng là lỗi của hắn sao? Thế nhưng mà, cái thế giới gương này quá đặc biệt, hắn biết rõ khoảng cách của hắn cùng Cao Thiên Giật cũng không xa, nhưng muốn tìm tới chỗ của đối phương lại khó như lên trời. Dù Cao Thiên Giật thực đến muốn đi tới chỗ của hắn, nhưng bị cái thế giới gương này ảnh hưởng, nói không chừng liền hoàn toàn trái ngược. A, Thạch Hạo hơi động trong lòng, đem tinh vân pháp tướng mở ra. Lập tức, sương mù tràn ngập. Cái phạm vi bao phủ này vô cùng rộng lớn, đảm bảo Cao Thiên Giật cũng sẽ bị giam ở trong đó. Hắn cũng không tin, đối phương không thể di chuyển, hắn còn không thể tìm được. Cao Thiên Giật sững sờ, tình huống như thế nào? Sương mù làm sao lại đột nhiên xuất hiện, mà ánh sáng cũng đi đâu hết rồi? Cái thế giới gương này đã đủ cổ quái, lại thêm cái sương mù, còn muốn để người ta đi ra sao? Mà hắn cũng không biết được, cái này sương mù là do Thạch Hạo mở ra. Hắn bước đi, nhưng một mực lượn vòng tại chỗ, bị thế giới gương cùng tinh vân pháp tướng ảnh hưởng, quả thực Cao Thiên Giật đều muốn hoài nghi nhân sinh. Thạch Hạo mấy lần gặp phải Cao Thiên Giật, nhưng sự thật cũng chứng minh, đây là thế giới gương đang quấy rối, đối phương căn bản không có ở gần. Mà thật lâu sau, Thạch Hạo lại lần nữa gặp được Cao Thiên Giật. Nhưng mà, bành, công kích chạm thẳng vào nhau. Cao Thiên Giật thì là bị dọa đến khiếp đảm, quá mạnh, sau đó liền vội vàng lui lại. Ở chỗ này gặp phải người mạnh hơn đều không cần sợ, chỉ cần kéo ra khoảng cách, đối phương muốn đuổi cũng không được. Nhưng lúc này, Cao Thiên Giật liền không có vận khí như vậy, Thạch Hạo lướt qua liền đem hắn chế trụ. Cao Thiên Giật vội vàng đại bạo phát đại chiêu, dùng tuyệt học của Trúc Thiên Thê đại năng đánh giai. Diệt. Hắn hét lớn một tiếng, mi tâm lại tuôn ra một cái chữ diệt, sáng lên lấp lánh, có một luồn khí tức như muốn hủy diệt mọi thứ, đánh tới hướng của Thạch Hạo, mà đồng thời, chiến giáp trên người hắn cũng phát sáng, ra chỉ chiến lực cho người mặc. Diệt cái đầu của ngươi. Thạch Hạo tiện tay vỗ một cái, chữ diệt lập tức tan thành mây khói, hơn nữa thêm chiến giáp lại như thế nào, chiến lực hiện tại của Thạch Hạo cao tới 6 tế. Đây là Cao Thiên Giật chỉ có thể nhìn lên. 3. Cao Thiên Giật sinh sinh bị đập choáng một cái, chiến giáp trên người lập tức ảm đạm. Không sai, dù chỉ là bộ chiến giáp này, cũng có thể bán không ít tiền. Thạch Hạo cười nói, lộ ra vẻ hết sức hài lòng. Hắn đem không gian linh khí trên người Cao Thiên Giật lấy ra ngoài, trực tiếp ném vào trong tiên cư. Hoàn mỹ. Không thể để người biết ta có tiên cư, dù sao, lần này sẽ có tiên nhân tham dự. Nếu tiên nhân không biết xấu hổ xuất thủ với ta, nói không chừng, thời gian chạy vào tiên cư cũng không có. Cho nên, Cao Thiên Giật đành phải chịu khổ một chút, bị Thạch Hạo dùng dây thừng buộc lên, một đường kéo đi. Thạch Hạo nhanh chân tiến lên, đến bây giờ hắn cũng không biết rõ cái thế giới gương này đang khảo nghiệm cái gì. Vậy thì liền tùy tiện đi. Tốt nhất còn có thể gặp được mấy người đoạt được thông thiên thụ, dù sao cũng đã đắc tội một cái trúc thiên thê, Thạch Hạo cũng không để ý đắc tội thêm mấy cái nữa. Hiển nhiên, cái thế giới gương này to đến kinh người. Bởi vì số lượng đại tế thiên trên toàn bộ tinh vũ ít cũng có hơn 100 vạn đi, nhưng hiện tại, Thạch Hạo còn mới gặp được Cao Thiên Giật, thậm chí còn lạc mất ông Nam Tình. Cái này đó có thể thấy được, nơi đây rộng lớn đến cỡ nào. Lại đi một hồi, phía trước liền xuất hiện một bóng người. Đây là một cái mỹ nữ, dáng người cao gầy, lãnh diễm như băng sơn tuyết liên, tràn đầy khí chất đến cỡ nào. Thạch Hạo chỉ nhìn thoáng qua, lập tức mất đi hứng thú. Cũng không phải có thông thiên thụ. Mà hắn cũng không tới trình trạng thấy một người liền muốn bắt cóc tống tiền một người. Cầm xuống Cao Thiên Giật cũng chỉ là thái độ của đối phương làm cho hắn bất mãn. Hơn nữa cũng là Cao Thiên Giật khiêu khích trước nha. Vô duyên vô cớ, hắn tại sao phải đi bắt cóc tống tiền người ta chứ? Nữ tử kia tự nhiên cũng nhìn thấy Thạch Hạo, chỉ là song phương cũng không biết kia là thực thể hay là ảnh ảo trong gương. Mà lúc nhìn thấy Thạch Hạo còn kéo lấy một người, nàng không khỏi lộ ra một vệt kinh ngạc. Mà lúc nhận ra người này chính là Cao Thiên Giật, nàng liền càng thêm khiếp sợ. Mạnh như Cao Thiên Giật, lại không thể địch lại Thạch Hạo, bị bắt rồi. Vậy người này lại khủng bố tới mức nào? Nàng trực tiếp xuất thủ, hướng về Thạch Hạo một kiếm chém qua. Nhưng một kiếm này hiển nhiên không phải đang công kích, mà đang thăm dò xem kia là thực thể hay là ảnh ảo. 3. Thạch Hạo nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem đạo công kích này bình diệt. Thực thể. Mỹ nữ kia liền vội vàng xoay người chạy, đối thủ khủng bố như thế, nàng tuyệt không thể địch nổi. Thạch Hạo hừ một tiếng, đều hướng ta ra tay rồi. vậy thì ở lại đây đi. Ở trong một khoảng cách gần như thế, Thạch Hạo còn có thể để cho đối phương chạy thoát sao? Thế giới gương quả thật có thể gây khó khăn cho việc truy kích, nhưng mà, ít nhất cũng phải cần có một khoảng cách nhất định mới được. Hiện tại, Thạch Hạo đã dùng linh hồn khóa lại vị trí của đối phương. Trong cái khoảng cách như thế, đối phương còn có thể chạy thoát, vậy Thạch Hạo liền không cần ra ngoài lăn lộn nữa. Một chưởng rơi xuống, mỹ nữ kia liền rơi vào trong tay Thạch Hạo. Nàng vô cùng hoảng sợ, dù sao mình cũng là hai tế, tuy chiến lực không thể đạt tới ba tế, nhưng cũng có thể đạt tới vị trí 50 trên bảng xếp hạng, làm sao lại yếu tới mức không chịu nổi một kích như thế này chứ? Người này, cuối cùng sẽ là ai đây? Thái gia gia của ta chính là cường giả trúc thiên thê cảnh Hạo Đông, ngươi còn không chịu thả ta ra. Mỹ nữ này vội vàng lấy bối cảnh ra dọa Thạch Hạo. Nếu là nàng cũng giống như Cao Thiên Giật, bị trói trên mặt đất rồi kéo đi. Trời ạ, về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Thạch Hạo lại không chút kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngươi cũng có hậu trường là trúc thiên thê sao? Rất tốt, rất tốt. Ngươi xem, hắn rất công bằng, nếu không chọc ta, ta cũng chẳng để ý đến ngươi. Nhưng ngươi chủ động ra tay, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dù sao, không thể đụng vào danh thế của cường giả, nếu không phải muốn trả giá đắt. Đây là thiết luật của võ đạo. Mẹ nó, ngươi còn vui mừng sao? Mỹ nữ kia trợn mắt hốc mồm, làm sao lại có người như thế chứ? Ngươi nghe được danh hào của Trúc Thiên Thê, làm sao còn có một bộ như sắp phát tài rồi? Ba, nàng còn chưa nghĩ xong, liền bị Thạch Hạo đánh ngất xỉu, sau đó trói lại, ném lên mặt đất kéo đi. Mỹ nữ liền muốn được ưu ái. Không thể nào. Thạch Hạo tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, hắn bắt thêm được rất nhiều người cất giữ. Có ít người tương đối thông minh, gặp phải hắn liền chạy, nhưng có chút người lại ra tay, sau đó liền bị Thạch Hạo bắt tới. Dần dần, Thạch Hạo liền nắm giữ một cái hung danh trói lọi, ai thấy hắn đều chạy mất dép, đâu còn có người dám ra tay. Đứng lại, một nhóm hơn 13 người xuất hiện, cùng nhau quát về phía Thạch Hạo. Mau đem cảnh tiên tử thả ra. Ánh mắt của bọn hắn đều đang dừng lại, trên người mỹ nữ thứ hai bị Thạch Hạo bắt kia, một bộ vô cùng đau lòng. Đây chính là mỹ nữ cấp bậc tinh vũ. Ngươi mù sao, thế mà đem người ta đè đánh xong lại thả dưới đất kéo đi, quả thực chính là phung phí của trời. Bọn hắn nhận được tin tức nàng bị người bắt trói, đã lập tức tìm cách cứu Cảnh Ngọc Phi. Tin tưởng, Cảnh Ngọc Phi đang vô cùng cần một cái đại anh hùng đứng ra, mà bọn hắn quên mình nghĩ cách cứu trợ, chắc chắn có thể được Cảnh Ngọc Phi chú ý, nói không chừng lại được nàng yêu mến thì sao? Ánh mắt của Thạch Hạo quét qua, không khỏi kinh ngạc. Mấy cái người trẻ tuổi tới đùa vui còn không nói. Nhưng còn có mấy cái lão giả đứng trong hàng ngũ, các ngươi cũng muốn tham gia sao? Nhưng Thạch Hạo lại nhớ ra, Cảnh Ngọc Phi cũng không chỉ có bộ dáng xinh đẹp, nàng còn có một cái trúc thiên thê làm hậu thuẫn, cho nên mấy lão đầu kia mới tới. Đưa ra một cái nhân tình như thế, Cảnh Hạo Đông chẳng lẽ còn không báo đáp gì sao? Mà nếu được một vị trúc thiên thê chỉ điểm, nói không chừng, liền có thể một bước phi thiên nha. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười một tiếng, những người này cũng không có cái bối cảnh gì, chỉ sợ không có cái tiền chuộc gì. Nhưng mà, thuận tiện đánh cướp thoáng một phát, hẳn có thể kiếm chút tiền tài. Lại nói, dù tiền chuộc có ít, đó cũng là thu nhập có đúng hay không? Bành bành bành, chỉ là nửa nén nhang, Thạch Hạo lại bắt thêm 30 người. Phía sau hắn, đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Mà một lúc sau, những người này cũng nhao nhao tỉnh lại, nhìn lấy nhau, một bộ vô cùng xấu hổ. Nhưng mà, có nhiều người chịu cảnh ngộ như mình, cũng để bọn hắn có một cảm giác vui mừng trong lòng. Bởi vì cái này đã chứng minh, không phải ta không được, mà là Thạch Hạo quá mạnh. Lại qua mấy ngày, Thạch Hạo lại không có bắt thêm được ai, hung danh của hắn đã quá nổi. Hơn nữa, phần lớn người đều đã biết hắn là Tu La, tự nhiên không có người nào đuôi mù hướng hắn khiêu khích. Ai, âm không được nữa. Thạch Hạo khôi phục diện mục thật sự, hiện tại có ngụy trang cũng đã không có ý nghĩa gì. Quả nhiên, hắn chính là Tu La. Những người bị bắt kia đều nhe răng, đem Thạch Hạo hận đến nghiến răng. Nếu như sớm biết ra hỏa này là Tu La, ai còn nhảy lên làm gì chứ? Hắn cùng Thạch Trọng. Tuyệt đối là hai người mạnh nhất trong cái cấp bậc đại tế thiên này, chọc không nổi. Thạch Hạo tiếp tục tiến lên, rất nhanh, hắn liền ngừng lại. Phía trước xuất hiện một người. Thạch Trọng, từ lúc đánh xong một trận ở Thái Hư Giới, rốt cục đã gặp mặt được người này ngoài đời thật. Hai người giằng co, chiến ý trong mắt như bị đốt cháy, hóa thành thực chất. Oanh! Trong nháy mắt, hai người đồng thời xuất thủ, hướng về đối phương đánh tới. Nhưng mà, bọn hắn đánh vào hư không, bốn phía. Vô số bóng người chớp động, không có cái vụ nổ gì hiện ra nguyên lai, mặc dù bọn hắn đối mặt với nhau, nhưng căn bản chưa từng xuất hiện trước mặt nhau. Hai người đều chậm rãi mà đi, đã có thể nhìn thấy nhau, nói rõ khoảng cách đã không xa, lúc nào cũng có thể gặp nhau. Sau đó, đi tới, bọn hắn liền tách ra xa. Thạch Trọng đến rồi. Thạch Hạo nói một tiếng ở trong lòng, trong cái cấp bậc đại tế thiên này, đối phương hẳn là người duy nhất có thể đánh thắng được hắn. Đáng tiếc. cái này thế giới gương này quá cổ quái, gần nhau nhưng khó gặp nhau, nếu không, hắn đánh với Thạch Trọng một trận, nói không chừng hiện tại đã kết thúc ân oán. Thạch Trọng, trận chiến kia, phải tới lúc nào mới có thể bắt đầu? Sẽ là ở chỗ này sao? Thạch Hạo hít một hơi thật sâu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi chính là Tu La. Một thanh âm vang lên, phía trước xuất hiện một người thanh niên, mang theo thần sắc vô cùng cao ngạo. Thạch Hạo nhìn sang, đối phương cao lắm là 24-25 tuổi, khí thế ngập trời. A, biết rõ mình là Tu La, còn dám chủ động gây hấn. Cho là ở trong thế giới gương, mình sẽ không tìm được sao? Không sai. Thạch Hạo gật gật đầu, trước tiên nói xem, ngươi có một cái trúc thiên thê lão cha, ra ra gì ở phía sau hay không? Không có bối cảnh như vậy, hắn đều lười bắt, dù sao hắn đã buộc quá nhiều người, không có giá trị, còn bắt thêm làm gì chứ? Người trẻ tuổi kia lộ ra vẻ suy nhiên, thật sự là sâu kiến phàm giới, nghe một chút, đây là cái tầm mắt gì chứ? Trúc thiên thê. Nói giỡn, sau lưng của hắn có kim nguyên tiên tọa chấn, trúc thiên thê trong tông môn tính là cái gì? Đừng nói cường giả, thậm chí liền có thể đánh cũng không bằng. Nghe bọn Trần Hạo nói người như thiên hoa loạn trụy, nhưng nghe mặt đúng là không bằng gặp mặt, người làm ta quá thất vọng. Người trẻ tuổi kia lắc lắc đầu. Nhưng mà, ta cũng có thể không để ý ban cho người một lần thất bại, để người biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Trần Hạo. Thạch Hạo lập tức nghĩ tới, đây không phải là mấy người từ Hoành Vũ tiên vực xuống phàm giới lần trước sao? Nói như vậy, người này cũng là người của tiên giới sao? Hẳn là rất giàu có a. Lập tức, hai mắt Thạch Hạo tỏa ra ánh sáng, hướng về người trẻ tuổi kia ngoắc ngoắc ngón tay, hung tợn nói, tới đi, ngươi muốn đánh ta, vậy trừ đồ lót, toàn bộ đều phải nộp cho ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người trẻ tuổi kia sững sờ, sau đó giận tím mặt. Hắn tên Thôi Khai Thành, bản thân là người từ tiên giới, hắn đương nhiên sẽ tự phụ. Hơn nữa, hắn thấy bọn Tứ Phong, Chư Phi Vũ thua cho Thạch Hạo cũng vô cùng xem thường, cho rằng những người này đều để cho tiên giới mất hết thể diện. Đánh nhau cùng cấp, những người từ tiên giới tới phải nghiền ép mới đúng. Cho nên, lần hạ giới này, ngoại trừ muốn đoạt lấy thần tàng của Đinh Lăng Phong, còn phải thuận tiện đánh với Thạch Hạo một trận, để người này biết rõ, cái gì gọi là thiên tài tiên giới. Hiện tại, sâu kiến lại dám nói lời cuồng ngôn trước mặt hắn như vậy. Làm càn. Thôi Khai Thành hét lớn một tiếng, liền hướng về Thạch Hạo giết tới. A, công kích đánh tới, cũng không có đụng vào mặt kính mà biến mất. Thạch Hạo không khỏi bật cười, đây là do vận khí của hắn rất tốt nha. Hắn điểm ra một ngón tay, hướng về phía Thôi Khai Thành nghênh đón. Ngươi thật đúng là cuồng. Thôi Khai Thành cắn răng, chỉ một ngón tay liền muốn cản mình lại. Tốt lắm, liền để ngươi ăn trước chút đau khổ đi. Bành. Một kích đánh xuống, sắc mặt của Thôi Khai Thành lập tức đại biến, lảo đảo lui lại. Hắn hoảng sợ thất sắc, trên một kích này, hắn lại rơi hạ phong. Làm sao có thể? Hắn hoàn toàn không có ý khinh thị, cho nên đã dùng toàn lực mà ứng phó, thế nhưng vẫn không thể dịch lại Thạch Hạo. Cái này, hắn không thể nào tiếp thu được. Trời ạ, cái võ giả này tại sao lại có thể yêu nghiệt như thế chứ? Phải biết, hắn đã là 4 tế, chiến lực đạt đến 5 tế, đặt ở phàm giới, vạn năm tới nay chưa chắc ra được 100 người. Nhưng mà, ở tiên giới, cũng chỉ có thể xem là thiên tài bình thường, cho nên có thể thấy chênh lệch của hai nơi lớn đến cỡ nào. Nhưng người trước mặt này, dễ dàng liền oanh nát công kích của mình, chiến lực chắc chắn không chỉ 5 tế. 6 tế. Cái này liền để Thôi Khai Thành hoảng sợ, phàm giới lại có thể ra một tên quái vật có chiến lực đạt tới 6 tế. Dù là phóng tới tiên giới, cũng có thể được gọi là siêu cấp thiên tài, bị tất cả các thế lực lớn tranh đoạt, cũng chỉ có những cái thế lực lớn kia, mới có thể không bị lay động. Đương nhiên, tiên giới còn có yêu nghiệt đạt tới 7 tế, nhưng toàn là phượng mao lân giác. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Thôi Khai Thành lập tức lại ngóc đầu trở lại. Chiến lực kém một chút lại như thế nào, hắn là người nắm giữ tiên thuật nha, chẳng lẽ vận chuyển tiên thuật, hắn còn không thể địch lại sao? Thiên thần chảm. Hắn lấy ra một cái lưỡi búa, đưa lên trên đỉnh đầu, từng đầu văn mạch phát sáng, chói lóa cả mắt, tản mát ra khí thế vô song, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Oanh, toàn thân hắn cũng phát sáng, từ xa nhìn lại, thật giống là một tôn tiên thần đang chém ra trọng phủ. Giờ khắc này, chiến lực của hắn bạo tăng lên tới 6 tế. Dù chỉ là trong nháy mắt mà thôi, 6 tế chiến lực khủng bố vô biên. Không hổ là người của tiên giới, nếu không, Thạch Hạo không tin ai có thể dễ dàng đem chiến lực kéo lên 6 tế như thế. Mà hắn cũng phải vận dụng đại chiêu, mới có thể nhảy vọt 1 tế. Nhưng mà, với Thạch Hạo mà nói, 6 tế lại như thế nào, chỉ là chiến lực bình thường của hắn mà thôi. Dùng cực hạn của ngươi đánh chiến lực bình thường của ta. Ha ha, Thạch Hạo cùng Thôi Khai Thành đấu. Từng quyền bá đạo, chính diện ngạnh kháng. Thể phách của hắn thật quá đáng sợ, được thiên địa chi rèn luyện, lại tu luyện cửu tử thiên công, cường hoành tới mức không thể tưởng tượng. Bành, bành, bành. Từng đạo năng lượng bắn ra, nhưng cũng không thể tràn lan quá xa. Bốn phía đều là mặt kính, tuy có thể bị thực thể xuyên thấu, nhưng lại có thể hấp thu tất cả các loại sức mạnh, dù là thực lực như Thạch Hạo cũng không thể làm gì. Thôi Khai Thành chỉ là dựa vào linh khí cùng tiên thuật để tăng chiến lực bản thân lên, vốn cho rằng có thể áp chế Thạch Hạo, nhưng không nghĩ đến, người ta tiện tay đều đã đánh ra uy thế của sau tế. Thắng lợi. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Không có cách, cái gọi là bộc phát, uy lực càng lớn, tiêu hao cũng tăng lên theo tỷ lệ thuận. Mà một lúc sau, hắn đã cảm thấy đuối sức, thời gian bộc phát liền sắp kết thúc. Nhưng còn Thạch Hạo, dễ dàng, giống như đang chơi vui giải trí vậy. Ngươi cái quái vật này. Bành. Hắn nhất niệm phân thần, lập tức bị Thạch Hạo đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất, lăn ra thật xa. Thạch Hạo như bóng với hình, hắn cũng không muốn mất dấu gia hỏa này. Người của tiên giới, khẳng định giàu tới kinh người. Xoẹt một tiếng, hắn liền bắt đầu xé ra quần áo của Thôi Khai Thành. Cái này khiến Thôi Khai Thành lập tức bị dọa đến mật đều muốn phun ra ngoài, cũng không lo được bị một kích đánh cho phế phủ khó chịu, vội vàng mở miệng quát, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Thật muốn bị làm bẩn, hắn sẽ lưu lại bóng mờ cả đời mất. Ba, hắn liền bị Thạch Hạo quất một cái tát. Đoán mò cái gì, thật sự là biến thái. Ta biến thái, là ai đang xé y phục của ta? Thôi Khai Thành thật muốn nhổ nước bọt, nhưng cũng còn may là Thạch Hạo cũng chừa cho hắn cái quần cộc, sau đó tìm kiếm trong quần áo của hắn. Tài, tham tiền. Thôi Khai Thành giờ mới hiểu được tới, Thạch Hạo thoát y phục của hắn là vì soát người. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Thạch Hạo rất nhanh liền đã tìm được một cái không gian linh khí, hắn lấy tinh thần lực quét qua, không khỏi lộ ra một nụ cười, không sai, linh dược rất nhiều, còn có mấy cái binh khí. Được rồi, ngươi có thể đi. Hắn phiến phiến tay. Thôi Khai Thành sững sờ, ngươi dễ dàng liền thả ta đi như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn có đồ vật để ta vơ vét sao? Thạch Hạo cười nói, lại nói, trưởng bối của ngươi đang ở tiên giới, cũng không bỏ tiền ra chuộc người về được. Hắn thở dài, nếu có thể bắt chẹt một vị tiên nhân, vậy cái thu hoạch kia chắc sẽ rất lớn đi. Thôi Khai Thành không khỏi dùng mình một cái, gia hỏa này đúng là người điên. Hắn vội vàng, trèo lên, chỉ mặc một cái quần cộc lại như thế nào, cùng lắm thì hắn cũng đi ăn cướp người khác. Mà những người bị Thạch Hạo bắt cóc tống tiền kia, thì là dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn, thiên tài tiên giới lại như thế nào, tới phàm giới gặp Thạch Hạo cũng chỉ có một con đường bị cướp sạch. Mà hơn nữa, liền cả thiên tài tiên giới đều bị cướp sạch, vậy bọn hắn bị Thạch Hạo đánh bại, bắt cóc tống tiền, thì sao phải buồn bực chứ? Cảnh Ngọc Phi thì một bộ si mê nhìn xem Thạch Hạo, cái nam nhân này quá mạnh, đều đã đem nàng chinh phục. Chờ một chút. Thôi Khai Thành mới đi hai bước, lại nghe âm thanh của Thạch Hạo phía sau, quả nhiên, gia hỏa cũng không có dễ dàng buông tha mình như thế. Hắn nhận mệnh xoay người lại, đánh không lại cũng không có biện pháp nha. Cái đồ chơi này, tại các ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Thạch Hạo lấy ra một khối tiên thạch, hướng về phía Thôi Khai Thành quơ quơ. Lập tức, yết hầu Thôi Khai Thành liền run run thoáng một phát, kìm không được nuốt một ngụm nước miếng. Ân, rất đáng tiền. Tiên thạch. Thôi Khai Thành kinh hô, ngươi lại có tiên thạch. Ngươi làm sao có thể có tiên thạch? Hắn quá khiếp sợ, cái đồ chơi này ở trong tông môn cũng là tài nguyên hiếm có. Dù là ngân linh tiên, một năm cũng chỉ có thể đạt được một khối mà thôi. Nếu như hắn có thể đạt được một khối, cái kia có thể đủ cho hắn nhanh chóng đạt tới trúc thiên thê. Thạch Hạo mỉm cười, sau khi người về tiên giới, muốn cầm bao nhiêu bảo vật đến đổi lấy thứ này. Thôi Khai Thành liền trầm ngâm. Tiên thạch xác thực chân quý, là tài nguyên tu luyện rất quý giá của tiên nhân. Nhưng mà, một lần hạ phàm sẽ tiêu hao bao nhiêu tiền của chứ? Nếu không phải lần này là vì thần tàng của Đinh Lăng Phong, ai sẽ bỏ tiền ra cho hậu nhân tùy ý xuống phàm giới dạo chơi chứ? Mà quan trọng nhất là, hắn không biết một lần hạ phàm sẽ tiêu hao bao nhiêu, mà giá trị thực sự của một viên tiên thạch lại là bao nhiêu. Cho nên, hắn không dám mở miệng lung tung. Thạch Hạo nhìn xem biểu lộ của hắn liền biết, hắn lắc đầu, ngươi đi đi, lần sau nếu có cơ hội hạ phàm, cho ngươi một cơ hội đấu giá thứ này. Thôi Khai Thành mất mặt, chỉ có thể xám xịt rời đi. Lần này thật sự là mất cả chỉ lẫn trài, đánh không thắng Thạch Hạo còn chưa tính. Còn để cho mình ăn một tràng đại bại, hơn nữa còn bị cướp đến sạch sẽ. Thạch Hạo lại tiếp tục lôi kéo mấy sợi dây thừng, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Hiện tại, bọn hắn đã phục tới sát đất, liền thiên tài của tiên giới cũng bị Thạch Hạo đánh bại, bọn hắn có hy vọng gì sao? Nhận mệnh, Thạch Hạo lại đi, trong mấy ngày kế tiếp, hắn lại thu hoạch mấy khối phân thân thạch để tổng thu hoạch đạt hơn 10 viên. Mà cuối cùng, hắn cũng đã thoát khỏi thế giới gương. Cũng hoàn toàn không biết mình làm sao lại có thể đi ra ngoài. Chỉ là mơ mơ hồ hồ dạo quanh, phía trước liền xuất hiện một con đường, mà lúc ra khỏi con đường, hắn lại phát hiện nơi này tổng cộng có 9 cái lối ra. Hắn thử đi vào một cái lối ra khác, nhưng lại phát hiện không được. 9 cái thông đạo này, hẳn là đối ứng 9 cái cảnh giới khác nhau, mỗi người đều chỉ có thể vào cái thông đạo tương ứng với cảnh giới của mình mà thôi. Thạch Hạo gật gật đầu, sau khi hiểu rõ điểm ấy, hắn liền lui về trong thông đạo của mình, bắt đầu chờ đợi. Một là chờ ông Nam Tình, hai là chờ những trưởng bối của những tù nhân kia của hắn, mà nếu có thể gặp được Thạch Trọng, hắn cũng ngại đánh với đối phương một chân. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thạch Hạo vẫn một bộ nhàn rỗi, cùng Tử Kim thử luyện hóa tài nguyên mà bọn hắn cướp được, để rất nhiều tù binh đều nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là tài nguyên của bọn hắn, người cái cường đạo này. Rốt cục cũng có người bắt đầu đi ra, có từ khu vực tự đại tế thiên, cũng có người từ những khu vực khác. Thiên Giật, một người nam tử trung niên ngẫu nhiên quét qua một chút, mới đầu còn lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó thì chuyển sang giận dữ. Lớn mật, quá lớn mật, lại dám bắt cóc người cao gia bọn hắn, hơn nữa còn là hậu nhân lão tổ tông thích nhất. Sau đó, hắn càng thêm hoảng sợ, bởi vì không chỉ là Cao Thiên Giật, còn có rất nhiều những người khác, ví dụ như Cảnh Ngọc Phi, cũng là hậu nhân của đại năng đỉnh cao nhất. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, lớn tiếng nói, cuồng đồ, còn không mau mau thả người. Chỉ là đại tế thiên, thế mà lại dám làm càn như vậy. Thạch Hạo mỉm cười, lấy ra để tiền chuộc, ta sẽ lập tức thả người. Ngươi thật sự là tham đến mờ mắt. Người trung niên kia cười lạnh một tiếng, liền hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Quá ngây thơ rồi, cho là có con tin trong tay, hắn liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình sao. Hừ, hắn dù sao cũng là đăng thánh vị, nắm giữ của đại cảnh giới, ngươi còn có thể chống cự sao? Đối mặt với một kích của đối phương, Thạch Hạo không tránh không né, mà thế công của đối phương cũng quá nhanh, để hắn căn bản không kịp phản ứng. Quét, trong nháy mắt vị nam tử trung niên kia liền đã giết tới. Bành! Nhưng mà, hắn còn không có tới gần. Cả người lại bị một đạo bình chướng vô hình cản lại. Chi, cả người hắn đều là từ trên mặt kính trượt xuống. Đối với những người có tu vi thuộc thông đạo tương ứng, mặt kính như nước, dễ dàng liền có thể đi ra, nhưng với những người có tu vi khác biệt mà nói, cái này so chân kim 10 tinh còn cứng hơn. Thạch Hạo mỉm cười, trước đó hắn đã thử qua, nếu không lại sao dám ở chỗ này buôn bán. Hắn cũng lười nói chuyện, cứ ngồi xếp bằng như vậy. Ha ha, có mấy người không liên quan, lại thêm hậu trường cường đại, tự nhiên không có lo lắng gì, bật cười lên. Người nam tử trung niên kia cưỡng ép hỏa khí xuống, nơi này có hoàn cảnh đặc thù. Hắn căn bản không làm gì được tên kia, thậm chí, dù là lão tổ tông đến đây, cũng chỉ có thể làm trừng mắt mà nhìn. Dù sao, đây chính là thủ đoạn của Đinh Lăng Phong. Một lát sau, rốt cục có đại năng Trúc Thiên Thê đi ra. Ở chỗ này, tuyệt không phải ai thực lực mạnh hơn, liền có thể ra ngoài trước, ít nhất Trúc Thiên Thê ra sau rất lâu, xếp tới vị thứ ba đếm ngược. Cái đại năng Trúc Thiên Thê kia nhìn thấy khung cảnh này, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt, cũng không có rời đi, mà đứng ở một bên chờ xem chuyện hay. Chỉ một lúc sau, càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Rốt cục một tên đại năng Trúc Thiên Thê đi ra, chỉ thấy tên đăng thánh vị của Cao gia lập tức liền tiến lên nghênh tiếp, ba ba nói một trận. Sau đó, cái đại năng Trúc Thiên Thê kia liền hướng về Thạch Hạo nhìn sang. Ánh mắt như kiếm, vô cùng lăng lệ. Cao gia Trúc Thiên Thê, Cao Nguyên. Thạch Hạo không sợ, hắn đã dám yêu cầu tiền chuộc, đương nhiên sẽ không e ngại đàm hắn cùng Trúc Thiên Thê. Tu La. Cao Nguyên mở miệng. Thạch Hạo gật đầu, xin ra mắt tiền bối. Cao Nguyên cười nhạt một tiếng, mặc dù Thạch Hạo danh chấn thái hư giới, nhưng trong mắt hắn lại chỉ là một cái tiểu nhân vật. Không có cách, đây là do cảnh giới võ đạo quyết định. Cho bản tôn một cái mặt mũi, thả Thiên Giật ra có được không? Hắn nói ra. T. Tất cả mọi người đều sững sờ, không nghĩ tới Cao Nguyên thế mà lại khách khí với Thạch Hạo như vậy. Nhưng càng nhiều người lại nhìn ra, đây chính là chỗ ngạo mạn của Cao Nguyên. Ta căn bản không thèm nói nhảm với người, trực tiếp để ngươi thả người. Liền hỏi, mặt mũi của Trúc Thiên Thê ngươi dám không cho sao? Thạch Hạo mỉm cười, tiền bối, mặt mũi là mặt mũi, làm ăn là làm ăn. Ta buôn bán nhỏ lẻ, còn không có khai trương, nhưng ngài vừa lên liền muốn ta cho ngài mặt mũi, vậy mỗi người sau đều như thế, ta còn có thể làm ăn được sao? Mọi người nghe được lời này cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Mặt đủ dày, rõ ràng là trói người bắt chẹt, lại còn nói sinh ý cái gì? Hơn nữa, lại cùng một vị Trúc Thiên Thê đánh võ mồm, cái can đảm này thật để người bội phục nha. Cao Nguyên sững sờ, hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, Thạch Hạo lại dám từ chối đề nghị của mình. Phải biết, hắn chẳng những là Trúc Thiên Thê, hơn nữa còn là đỉnh cao nhất, thậm chí cũng là những người mạnh nhất trong những người mạnh nhất. Đây là ai đưa dũng khí cho ngươi? Chỉ là, Cao Nguyên cũng không có xuất thủ. Hắn đã thử qua, thủ đoạn của Đinh Lăng Phong quá kinh người, hắn cũng không có cách nào đánh vỡ lớp màn chắn kia. Cho nên, hiện tại hướng Thạch Hạo xuất thủ, đây chỉ là tự rước lấy nhục đi. Nói cái giá đi. Cao Nguyên từ tốn nói. T, Cao Nguyên lại chịu thỏa hiệp. Mọi người âm thầm kinh hô một tiếng, ai cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. một tên đại năng đỉnh cao nhất, thế mà lại cúi đầu trước một tên đại tế thiên. Lại tưởng tượng, nơi này chính là chỗ Đinh Lăng Phong lưu lại thần tàng, cao nguyên dù có trâu hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đánh vỡ hạn chế của Đinh Lăng Phong sao? Cho nên, hắn muốn đem Cao Thiên Giật cứu ra, cũng chỉ có thể nghe theo lời người khác. Thạch Hạo cũng quá trâu, lại dám đắc tội một cái trúc thiên thê. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mọi người lại suy nghĩ một chút, hiện tại, Thạch Hạo đã đắc tội xong Hoa Tôn giả, cho nên, lại nhiều một cái cao nguyên lại như thế nào chứ? Đúng vậy, đỉnh cao nhất dù có trâu, nhưng đại tế thiên vô luận đối bên trên đỉnh cao nhất còn đúng sai đỉnh cao nhất, kết quả đều là đồng dạng, cho nên, hà tất để ý đâu. Ngươi xem, song Hoa Tôn giả truy sát Thạch Hạo lâu như vậy, mà người ta không phải vẫn đang sống tốt sao, lại có còn thể vui sướng tới bắt chẹt một tên trúc thiên thê sao? Trong thế giới kính, song Hoa Tôn giả không khỏi hắt hơi một cái, để hắn rất mờ mịt. Đạt tới trúc thiên thê, bách bệnh không sinh, vì sao lại đột nhiên hát xì chứ? Cổ quái! Thạch Hạo cười một tiếng, duỗi ra một đầu ngón tay, chỉ cần 10 cây linh dược 7 sao. Chỉ cần. Tất cả mọi người đều nhe răng, ngươi cái sư tử ngoạm này, lại còn chỉ cần. Nhưng sắc mặt cao nguyên không chút thay đổi, dù trong lòng đã chửi Thạch Hạo thành cái dạng gì, nhưng nếu đã lỡ đi trang bức, vậy phải cắn răng mà chịu thôi. 10 cây, tại sao người còn không có đi cướp? Nhưng hắn là đại, năng đỉnh cao nhất, còn có thể cùng một tên đại tế thiên có kè mặc cả sao? Ngươi xem, bốn phía có nhiều trúc thiên thê đang vây xem như vậy, hắn dám bỏ cái mặt mũi này xuống sao? Được, hắn trực tiếp vung tay lên, hướng về Thạch Hạo đánh tới mấy đạo ánh sáng. Nhưng mà, vừa đến khu vực đại tế thiên, những ánh sáng liền ngừng lại, từng cái rơi xuống đất, quả nhiên là 10 cây linh dược. Bảo khố. Thạch Hạo nhìn chằm chằm cao nguyên, xem ra, bảo vật của cao gia đều ở trên thân người này. Tử Kim Thử cũng chảy nước miếng, một đại năng như vậy nha, tài phú lớn đến cỡ nào? Đáng tiếc, bọn hắn còn có thể cướp sạch một vị đại năng đỉnh cao nhất sao? Ai? Thạch Hạo thở dài. Ai? Tử Kim Thử cũng thở dài. Tất cả mọi người lại mờ mịt, các ngươi vừa mới bắt chẹt một vị đại năng đỉnh cao nhất xong, thế mà còn thở dài. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử kỳ thật còn muốn đánh cướp cao nguyên, không biết biểu lộ trên mặt của họ lại sẽ biến thành cái dạng gì. Thạch Hạo đem 10 cây linh dược thu vào, sau đó sung sướng phất phất tay, đem Cao Thiên Giật thả đi. Cao Thiên Giật nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên từng đường dài. Vô cùng nhục nhã. Hắn là tồn tại gì? Nhưng mà, trước mặt Thạch Hạo lại không chịu nổi một kích. Về sau, hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Không sao, thất bại chính là mẹ của thành công. Chỉ cần ngươi kiểm điểm lại chuyện của lần này, sau đó lấy đây làm động lực, tương lai có thể vượt qua chính mình, tự tay báo thù. Cao Nguyên vỗ vỗ đầu của cháu trai mình. Đối cái này hậu nhân, hắn vẫn hết sức coi trọng, ký thác lên rất nhiều hy vọng. Tương lai, Cao Thiên Giật bước vào trúc thiên thê cũng không khó, nhưng muốn trở thành đỉnh cao nhất, thì cần phải có cơ duyên xảo hợp, hôm nay có một lần thua này, chưa hẳn đã là một chuyện xấu. Đương nhiên, là một đại năng đỉnh cao nhất, hắn đương nhiên sẽ không cho phép một tên đại tế thiên bắt chẹt, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ tiêu diệt Thạch Hạo. Thiết luật võ đạo, không thể phá. Cao Thiên Giật gật gật đầu, thân là thiên tài, hắn vẫn có thể khống chế cảm xúc của mình. Từng vị đại năng ra tới, phát hiện hậu nhân của mình bị bắt cóc, mặc dù không cam tâm, nhưng lại không thể không bị Thạch Hạo bắt chẹt, giao ra tiền chuộc. Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử đều là mặt mày hớn hở, còn thăm dò cổ mộ, dò xét di tích cổ cái gì chứ, sau này cứ đi bắt chẹt là được. Tu La, mau thả chắt gái của bản tôn ra. Cảnh Hạo Đông ra tới hơi trễ, phát hiện chắt gái lại bị Thạch Hạo bắt cóc tống tiền, hơn nữa còn bị buộc cùng một đống nam nhân, hắn tự nhiên càng thêm tức giận. Thạch Hạo cười một tiếng, chỉ cần tiền bối bỏ ra tiền chuộc, ta lập tức thả người. Cảnh Hạo Đông mặc dù tức giận đến phát run, nhưng lại không thể không ném ra mấy cây linh dược. Thạch Hạo thu hồi, sau đó hướng Cảnh Ngọc Phi nói, được rồi, ngươi có thể đi. Cảnh Ngọc Phi lại nhìn xem Thạch Hạo, ta không đi, ta muốn làm tùy tùng của ngươi. Tiểu Thạch Đầu, cô gái này người bị ngươi đánh ngốc sao? Tử Kim Thử kinh ngạc. Cái này không kỳ quái sao? Rõ ràng là bị Thạch Hạo bắt cóc tống tiền, nhưng bây giờ lại sinh ra sùng bái với Thạch Hạo, thế mà còn muốn làm tùy tùng của hắn. Chẳng những Tử Kim Thử kinh ngạc, những người khác cũng như thế. Cái tình huống gì đây? Mà Cảnh Hạo Đông thì giận điên lên, hắn đường đường là đại năng đỉnh cao nhất, chắt gái thế mà muốn làm tùy tùng cho người khác. Để hắn đem cái mặt mo này để ở nơi nào? Mẹ nó, Tu La nếu dám đáp ứng, hắn chắc chắn cùng đối phương đánh một trận thừa sống thiếu chết. Thạch Hạo liền vội vàng lắc đầu, vừa nhìn đã thấy cô gái này có động cơ không tốt, hắn cũng không cần dạng thủ hạ này. Ngươi đi đi. Hắn chỉ phía Cảnh Hạo Đông, thái gia gia của người đang ở hướng kia, mau đi đi. Cảnh Ngọc Phi lại 10 phần quật cường, Không, ta muốn đi theo ngươi. Ngươi vẫn là đi đi. Không. Một cái đuổi, một cái đeo bám, chàng diện 10 phần xoắn suýt. Mà cũng khiến những nam tử ái mộ Cảnh Ngọc Phi đều muốn khóc. Ngươi xem, bọn hắn không tiếc hy sinh trở thành tù binh, nghĩ cách cứu trợ Cảnh Ngọc Phi. Lại la ó, người ta lại không chút cảm kích nào, lại đi thích Thạch Hạo. Đây chính là thực lực. Hừ, ngươi muốn làm gì phu quân của ta? Ông Nam Tình xuất hiện, ngăn tại trước người Thạch Hạo, một bộ quyết định liều mình đánh cái người chết ta sống bảo vệ gia đình. Gương mặt Cảnh Ngọc Phi lập tức trở nên trắng nhợt, giống như thụ một cái đả kích cực lớn. Tu La, thế mà đã thành hôn? Không. Nàng che mặt, hướng về phía Cảnh Hạo Đông chạy như điên. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, nàng dâu, ngươi tới quá đúng lúc rồi. Ông Nam Tình thì càng sinh lòng cảnh giác, cái gia hỏa Thạch Hạo này lớn lên quá đẹp trai, hơn nữa còn yêu nghiệt như vậy, nữ nhân nào sẽ không thích chứ? Cho nên, hiện tại nếu còn chạy tới Tinh Vũ gây tai họa, nàng lại không canh kỹ một chút, không chừng sẽ có nữ nhân muốn đem Thạch Hạo về làm áp trại phu quân thì sao? Mà sau khi tất cả con tin đã được thả ra, mọi người cũng bắt đầu tản đi. Về phần Thạch Hạo, ha ha, dám bắt chẹt Trúc Thiên Thê, vậy tất nhiên phải bị một hồi bị người đuổi giết đi. Thạch Hạo không có động, mặc dù những Trúc Thiên Thê kia đã đi hết, nhưng ai biết bọn họ có phải sẽ núp ở đâu đó, chờ hắn xuất hiện, tùy thời cho hắn một kích. Hắn tiến vào thế giới kính, sau đó cùng ông Nam Tình tiến vào tiên cư, để Tử Kim Thử vác lấy tiên cư, nghênh ngang đi ra ngoài. Xèo, Tử Kim Thử vô cùng trơn trượt, một đường chạy nhanh. Hơn nữa, thể phách của nó vô cùng cường hoành, dù là Trúc Thiên Thê cũng chưa chắc có thể đem nó oanh sát, cho nên, đây là cách làm an toàn nhất. Đi hồi lâu sau, Thạch Hạo cùng ông Nam Tình lại từ tiên cư ra tới. Bọn hắn tiến vào một cái hẻm núi, cực kỳ to lớn, khắp nơi đều là gai đá màu đen, giống như có kim loại bao ở bên ngoài. Thạch Hạo dùng tay thăm dò một chút, lướt nhẹ qua, chỉ thấy có một vết máu hiện ra. T, cái đồ chơi này làm sao lại sắc bén như thế? Không, chỉ là sắc bén cũng không đủ, ngươi cầm một cái vũ khí làm từ 10 sao chân kim, bảo đảm một vạn kiếm đâm tới, Thạch Hạo cũng sẽ không mất sợi lông. Sắc bén lại thêm lực lượng, lúc này mới có thể tạo thành phá hư. Cho nên, Thạch Hạo rõ ràng không dùng lực, lại bị cắt vỡ lớp da, này liền có chút kỳ quái. Thạch Hạo phát động bản nguyên kinh, hắn cẩn thận nhìn vào những cây gai đá kia, sau đó liền lập tức giật mình. Quy tắc. Bên trên cây gai đá này thật đúng là có quy tắc, hơn nữa còn là ở cấp độ cực cao, cho nên mới không cần lực lượng gia trì, vẫn có thể làm tổn thương Thạch Hạo. Thủ đoạn của Đinh Lăng Phong, quả thực quá kinh người. Gai đá như thế, cơ bản là không gì không phá. Thạch Hạo muốn thử bẻ gãy một cái xuống tới, lại phát hiện không thể nào làm được, cái đồ chơi này lại kiên cố đến lợi hại. Thật nhỏ mọn. Thạch Hạo ở trong lòng nhổ nước bọt nói, nếu người đã lưu lại cái gọi là thần tàng, vậy thì cũng nên thống khoái một chút, cái gì nên đưa người liền đưa, làm gì lại nhỏ mọn như vậy chứ? Thạch Hạo cùng ông Nam Tình đều cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Nơi này 10 phần nguy hiểm, nếu lỡ như trượt chân mà nói, đụng vào những cây gai đá này, tuyệt đối sẽ ra việc lớn, mà nếu xảy ra chiến đấu, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Bởi vì hắn đã đắc tội quá nhiều cường giả, Thạch Hạo cũng không thể không khiêm tốn một chút, đem dung mạo chỉnh sửa một chút, mà thân phận của ông Nam Tình cũng đã lộ ra ngoài, cũng phải cải trang một chút. Không chỉ như thế, liền cả Tử Kim Thử đều là biến thành một cái con chó nhỏ. Cái hẻm núi này chẳng những rất to lớn, hơn nữa còn có rất nhiều lối rẽ, có đôi khi chỉ có hai cái, có đôi khi lại nhiều đến 7-8 đầu. Hoàn toàn không có quy luật, để Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử đều bó tay, chỉ có thể tùy ý mà đi. Cũng chính là như thế, mới để cho những đại năng Trúc Thiên Thê kia dù có muốn đánh úp Thạch Hạo, cũng không thể nào. Lại nói, hiện tại mọi người đang muốn thu lấy thần tàng của Đinh Lăng Phong, so sánh một chút, cái gì thù hận đều phải tạm thời bỏ xuống. A, Thạch Hạo đi một trận, bỗng nhiên dừng bước. Có phát hiện gì? Tử Kim Thử lập tức hỏi. Một bên, ông Nam Tỉnh cố nén xúc động muôn đá ra một chân. Nàng mới là vợ của Thạch Hạo, thế mà Tử Kim Thử lại luôn cướp đất diễn của nàng. Nếu không phải biết rõ Thạch Hạo có tính cách bình thường, sẽ không đi yêu mấy con yêu thú. Nàng còn tưởng rằng Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử mới là một đôi. Thạch Hạo chỉ một cái khe đá, nhìn kìa. Ông Nam Tình cùng Tử Kim Thử đều nhìn sang, chỉ thấy trong khe đá kia mọc lên một cây nấm màu vàng. Không cao, bộ dáng chỉ dài nửa xích, mà còn rất nhỏ, chỉ bằng 1/4 của chiếc đũa. À, đây là vật gì, liền ra cũng chưa từng gặp qua. Tử Kim Thử kỳ quái nói. Muốn nói tiên giới có đồ vật gì nó chưa từng gặp qua, cái này bình thường, bởi vì tiên giới quá lớn. Thế nhưng mà, phàm giới lại cũng có thứ mà nó chưa từng gặp qua. Thật không thể tin nổi. Thạch Hạo gật gật đầu, lão Đinh sống chín thế, hiển nhiên cũng không có lãng phí sinh mệnh. Ngươi cẩn thận một chút, lão Đinh cũng không có chết, mà đang sống rất tốt trên tiên giới. Tử Kim Thử chỉ bốn phía, làm sao ngươi biết, lão Đinh cũng không có ở chỗ này bố trí xuống thủ đoạn gì, nghe lén lời nói của ngươi. Nếu như bị Đinh Lăng Phong nhớ thương, kia liền hỏng bét rồi. Thạch Hạo cười ha ha, lão Đinh hẳn không có rảnh rỗi như vậy đâu. Bình thường chắc chắn sẽ không rảnh rỗi, nhưng bây giờ, thần tàng của hắn bị mở ra, hắn khẳng định sẽ biết được, cho nên, trời mới biết hắn có đang nhìn trộm hay không a. Tử Kim thử mở ra móng vuốt nhỏ, hai tròng mắt đào đào nhìn xung quanh. Thạch Hạo cũng không có tiếp tục đi nhổ nước bọt, mà nghĩ biện pháp ngắt lấy mấy cây nấm màu vàng kia. Đây là cái gì thì chưa quản, nếu không thể đắc thủ, dù là bảo vật vô giá, cũng không hưởng được một đồng. Thế nhưng mà, cây nấm mọc trong khe đá, bốn phía bị che kín bởi gai đá, làm sao mới có thể lấy ra chứ? Đừng nói Thạch Hạo, chính là Tử Kim thử được, xưng cái gì đều có thể trộm cũng đều vô pháp. Bọn hắn thử lấy binh khí cậy, nhưng chỉ cần đụng vào một cái gai đá, quản ngươi là cái linh khí hay là chân kim, lập tức sức mẻ, gãy cái giòn vang. Cuối cùng, Thạch Hạo nghĩ ra một cái biện pháp, cửu chuyển lược thiên kinh. Hắn ngồi bên cạnh cây nấm, sau đó vận chuyển môn công pháp này, cướp đoạt năng lượng bốn phía xung quanh. Một chuyển, lập tức, Thạch Hạo phát hiện mình hấp thu đến một cỗ năng lượng vô cùng mênh mông, trong nháy mắt để hắn ứa ra kim quang, tai mắt mũi miệng cũng có năng lượng màu vàng óng dâng lên. Lần này hấp thụ quá nhiều năng lượng, để Thạch Hạo hoàn toàn không cách nào hoàn toàn đặt vào trong cơ thể, để thật nhiều năng lượng tràn ra bên ngoài. Tử Kim thử kêu một tiếng, vội vàng duỗi ra móng vuốt nhỏ, đem những năng lượng màu vàng này nhét vào trong miệng. Ngốc nữ, còn thất thần làm gì vậy? Nó hướng về phía ông Nam Tỉnh kêu lên, năng lượng màu vàng này vô cùng cao cấp, một khi thu nạp vào thể nội, chỗ tốt to đến kinh người. Ông Nam Tỉnh cũng có thể đoán được, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân, tại chỗ đồng hoang mông quạnh này, nàng làm sao có thể không biết xấu hổ làm chuyện như chó hoang được chứ? Cũng chỉ có cái con tiện chuột này, không có ranh giới cuối cùng, mới có làm thể làm được. Nhưng mà, nàng cắn răng một cái, cũng bắt đầu hấp thụ. Thạch Hạo quá yêu nghiệt, tu vi tăng lên giống như không có bình cảnh, cho nên, nếu nàng muốn bước theo bước chân của Thạch Hạo, vậy nhất định phải bắt lấy cơ hội. Thạch Hạo cũng thả năng lượng ra, phân cho ông Nam Tỉnh cùng Tử Kim thử. Mà cây nấm màu vàng kia, trực tiếp khô héo, biến thành bùn nhão. Nhưng mà, hai người một chuột đều không chút lo lắng, vội vàng tiến vào trong tiên cư, luyện hóa vụ năng lượng trong cơ thể. Dù là Thạch Hạo chỉ thả ra một tí năng lượng, nhưng cái năng lượng này vừa đậm đặc vừa sở hữu một cái cấp độ rất cao, vẫn có thể để người ta no chết. Đoàn người vừa tiến vào, lập tức co chân chạy nhảy, tung người đánh đấm, tựa như có vô tận năng lượng. Thẳng qua hồi lâu, bọn hắn mới có thể ngồi xuống, chuyên tâm luyện hóa những năng lượng này. Lại sau gần nửa ngày, năng lượng mới bị Thạch Hạo tiêu hóa đến sạch sẽ. Toàn diện tăng lên. Thạch Hạo phát hiện, không chỉ là lực lượng, tinh thần hay thể phách, mỗi cái đều có, một bước tiến dài. Cái duy nhất không có tăng lên, chính là cảm ngộ với thiên địa. Không có cách nào, dù là cho ngươi ăn tuyệt thế đại dược, cũng chỉ có thể giúp ngươi lĩnh ngộ quy tắc đại đạo. Thạch Hạo lại lấy ra cái đoạn thông thiên thụ kia, lấy tinh thần lực của bản thân đi luyện hóa, cùng bản thân hòa làm một thể. Như thế, khi thời điểm cho thiên địa mới có thể nhận được thiên địa tẩy rửa. Lúc này, ông Nam Tình cùng Tử Kim Thử cũng đã hấp thụ xong, dù sao bọn hắn chỉ hấp thụ một ít năng lượng thôi nha. Con chuột, cái gọi là năng lượng cấp độ cao là gì? Thạch Hạo hỏi. Tử Kim Thử trầm ngâm một phát, mới nói, theo lý, những năng lượng có cấp độ cao này, chỉ tiến vào tiên giới mới có thể tiếp xúc đến. Nhưng mà, tên yêu nghiệt như người chắc cũng sắp bước vào tiên giới, ra cũng không ngại nói sớm cho người biết. Tại tiên giới, hết thảy có 6 loại năng lượng, mà 6 loại năng lượng này cũng có cấp bậc riêng, khi hiển hóa ra ngoài, màu sắc cũng không giống nhau. Vừa rồi, loại năng lượng chúng ta hấp thu có màu vàng óng, từ thấp đến cao, xếp tại vị trí thứ 3. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tử Kim Thử mở ra máy hát, bắt đầu thao thao bất tuyệt mà nói. Muốn hấp thu năng lượng cấp độ cao, liền cần nắm giữ những hiên địa quy tắc tương ứng. Chúng ta cũng đem quy tắc từ thấp đến cao chia làm 6 cái cấp bậc, trung tâm, bản chất, đại đạo. Đến nay, vẫn chưa có người nào biết rõ đại đạo cuối cùng là cái gì, bởi vì không ai có thể đụng đến bản chất của đại đạo. Mà lấy ví dụ, đại đạo như một quả hành, mà tu luyện tiên đạo, chính là một cái quá trình lột bỏ từng lớp vỏ. Tầng ngoài cùng, chính là lớp quy tắc cơ bản nhất, nắm giữ những quy tắc này, liền có thể rút ra loại năng lượng thấp nhất, dùng để rèn luyện bản thân, cường hóa bản ngã, cũng có thể dùng đối địch, tăng lên lực phá hoại. Cái năng lượng này, hiện lên màu đồng thau, mà tiên nhân lấy rèn luyện bản thân, cuối cùng có thể đem thể phách luyện đến cũng là một màu đồng thau, cho nên, cái cấp độ thứ nhất của tiên đạo được gọi là đồng giáp tiên. Cũng bởi vậy, cái quy tắc này cũng được xưng là đồng giáp quy tắc. Tới lớp thứ hai, là ngân linh quy tắc. Nắm giữ ngân linh quy tắc, liền có thể rút ra những năng lượng có cấp độ mạnh hơn, hấp thu để bản thân có màu bạch ngân, muốn công phá lớp phòng ngự này. Ha ha, đồng giáp tiên oanh cả đời cũng không mẻ một miếng. Tiếp xuống, chính là kim nguyên quy tắc, năng lượng này có màu vàng kim, tựa như lúc nãy ngươi nhìn thấy. Thấy nó ngừng lại, Thạch Hạo không khỏi cất tiếng hỏi, vậy Ngọc Tiên thì sao? Minh Ngọc quy tắc, rút ra Minh Ngọc năng lượng để rèn luyện, thân thành Minh Ngọc, lưu ly bất hủ. Tử Kim Thử nói ra, Tiên Vương. Thạch Hạo lại tiếp tục cất tiếng hỏi. Tử Kim Thử liếc hắn một cái, người cao lắm cũng chỉ là cái đại tế thiên nho nhỏ, phải biết nhiều như vậy làm gì. Tóm lại, củ hành lột đến một lớp cuối cùng, sẽ có lớp quy tắc thứ bảy hay không cũng chưa ai biết rõ, mà bản chất của đại đạo là gì. Cũng không ai biết rõ, bởi vì không ai từng đạt tới cái mức độ này. Cái gọi là tiên tôn, cũng chỉ là nắm giữ một bộ phận của 6 tầng quy tắc, ra vẫn chưa từng nghe nói, cái lão quái vật nào đem toàn bộ quy tắc của 6 tầng nắm giữ hết trong tay, nếu quả thật có loại tồn tại này, đó chính là sinh mệnh cấm khu. A, Tử Kim Thử lập tức ngậm miệng lại, im miệng lại nhìn xung quanh. Thạch Hạo nghi hoặc mà nhìn xem cái con chuột này, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Có thể nói, cái con chuột này nhất định sẽ nói, nhưng nếu nó không muốn nói, có làm sao cũng không hé răng. Hắn trở lại vấn đề chính, dựa theo cái này mà nói, Đinh Lăng Phong ít nhất cũng là kim nguyên tiên, mới có thể đem một bộ phận kim nguyên năng lượng đặt nơi đây. Chỉ sợ không chỉ có vậy. Tử Kim Thử trầm ngâm thoáng một phát, có thể hấp thu kim nguyên năng lượng, cùng bồi dưỡng ra linh dược chứa đựng kim nguyên năng lượng, đây là hai cái độ khó hoàn toàn khác biệt. Ra đoán chừng, Đinh Lăng Phong ít cũng là Ngọc Tiên, thậm chí thành cựu Tiên Vương cũng có khả năng. T, vậy cũng quá kinh khủng rồi. Ngươi không phải từ tiên giới tới sao, làm sao lại không biết chứ? Thạch Hạo nhổ nước bọt nói nó. Phi, Đinh Lăng Phong cuồng vọng đến không ai bì nổi. Nghe nói vừa vào tiên giới liền đắc tội rất nhiều đại năng. Nhân sinh bị người đuổi giết như chuột chạy qua đường, nhiều lần đều nói hắn đã chết, quỷ mới sẽ biết rõ hắn hiện tại đã đi tới bước nào. Tử Kim Thử mở miệng nói ra, lại nói. Già cũng chém bỏ mạng trước thật lâu trước đây, giờ mới sống thêm đời thứ hai, làm sao có thể cập nhật được tình hình mới nhất trên tiên giới chứ? Được, tiếp tục đi thôi, nói không chừng còn có thể gặp phải loại đại dược này. Thạch Hạo cười nói, cái kim nguyên năng lượng là loại năng lượng kim nguyên tiên mới có thể hấp thu được, tá dụng rèn luyện thân thể quá thực vô cùng ngưu bức, dù là bọn Thạch Hạo cũng chỉ hấp thu một tia nhỏ, nhưng vẫn có tác dụng rất lớn. Trên thực tế, nếu như loại năng lượng này không bị pha loãng, trực tiếp để bọn Thạch Hạo luyện hóa, cái kia kết quả duy nhất chính là đem ba cái Thạch Hạo đều luyện chết. Thạch Hạo huy động hai tay, lập tức, một lớp năng lượng màu vàng mỏng hiện lên. Đây cũng không phải là kim chi lực, mà là kim nguyên năng lượng, mặc dù ít đến thương cảm. Cái này có thể tăng lên lực phá hoại trên diện rộng. Tử Kim Thử nói ra, ngươi để một cái ngân linh tiên đi oanh kích kim nguyên tiên. Một vạn năm đều khó có khả năng hao tổn đối phương một sợi tóc. Nhưng ngược lại, kim nguyên tiên điều động kim nguyên năng lượng oanh kích, một kích kia liền có thể đem ngân linh tiên oanh thành bã vụn. Cho nên, không nên xem thường một tia này, vô luận là thể phách hay ực phá hoại, đều thăng lên một bậc thang. Với kim nguyên tiên mà nói, dạng tăng lên này cũng không có ý nghĩa, thậm chí liền tăng lên cũng không tính. Nhưng đối với người phàm giới như ba người Thạch Hạo mà nói, lại có một ý nghĩa phi phàm. Chỉ có thể nói, Đinh Lăng Phong thật sự là gia đại thủ bút, cũng ngư bức đến rối tinh rối mù. Hai người một chuột tiếp tục đi tới, bọn hắn hiện tại rất muốn tìm thêm một cây nấm nữa. Nhưng mà, cũng không có thu được cái gì. Ba ngày trôi qua, liền cái bóng của cây nấm vàng cũng không nhìn thấy. Hà! Thạch Hạo đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức nguy hiểm, lập tức lui thấp xuống. Xèo, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa xẹt tới, trực tiếp bay qua đỉnh đầu của Thạch Hạo. Nha, khổ chủ tới rồi. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, người cầm đầu chính là một tên cường giả tiếp thiên lộ, phía sau hắn là ba tên đại tế thiên, mà trong đó còn có một cái đại tế thiên, cũng là người trẻ tuổi duy nhất, lúc trước là một trong những tù binh của Thạch Hạo. Cũng bị hắn bắn ra tiền chuộc. Hắn không có lên tiếng, tiếp thiên lộ hắn cũng không chọc nổi. Nhưng mà, đối phương đã bay vút qua, nhưng lại lập tức ngừng lại, thân hình rơi xuống, hướng về phía Thạch Hạo đi tới. Tên tiếp thiên lộ kia nhìn chằm chằm Thạch Hạo, ánh mắt chớp động lên nghi hoặc. Đối phương cho hắn một loại cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng rõ ràng từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua người này. Đây là có chuyện gì chứ? Vẻ nghi hoặc trên mặt hắn càng ngày càng nặng, có một loại đột nhiên muốn nhớ tới cái gì. Thạch Hạo không nói hai lời, một tay tóm lấy ông Nam Tình, xoay người chạy. Tử Kim Thử đã quá quen tay, căn bản không cần phải nói, đã sớm nhảy đến trên vai của hắn. Tiếp thiên lộ cường giả tất nhiên vô cùng nhạy cảm, rõ ràng chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng vẫn sinh ra hoài nghi với Thạch Hạo. Lại để cho hắn nhìn nhiều một chút, dù là Thạch Hạo làm ngụy trang, cũng không có tác dụng, hắn có thể nhìn ra bản nguyên. Cho nên, thừa dịp chưa có ra tay, Thạch Hạo tự nhiên muốn chuồn mất. Tu La. Lúc này, cái cường giả tiếp thiên lộ kia cũng bỗng nhiên nghĩ tới, lập tức hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo đuổi tới. Cái gì, người này chính là Tu La. Còn lại ba người đều có chút mộng, nhất là cái người bị cầm tù kia, hoàn toàn không thể tin được, cửu nhân ở trước mặt hắn, nhưng hắn lại không chút nhận ra. Nhưng mà, lão tổ đã có kinh nghiệm truy theo, nơi đây lại không có địa phương nào có thể trốn, chẳng lẽ Tu La còn có thể chạy thoát sao? Ha ha, lần này xem ta làm sao trả thù. Xèo, Thạch Hạo chạy rất nhanh, nhưng mà, tên tiếp thiên lộ kia càng nhanh, chỉ qua 3-4 hơi thở mà thôi, đối phương cũng đã tiếp cận đến bên cạnh. Phía trước, xuất hiện 5 cái lối rẽ. Thạch Hạo nhịn đau, lấy ra một khối phân thân thạch, rót tinh thần lực vào. Lập tức, xuất hiện 4 cái phân thân, phân hướng 4 đường khác nhau mà chạy. Lập tức, tên tiếp thiên lộ kia liền ngẩn ra. Đây là thuật che mắt sao? Tuy phân thân thạch ở thế giới gương cũng có không ít, nhưng cũng có rất nhiều người không nhặt được khối nào. Ví dụ như vị cường giả này, cho nên hắn cũng không biết tác dụng của nó. Vừa nhìn thấy một người lại có thể biến ra thêm 4 cái, hắn lập tức nghĩ đây là do thuật che mắt ảnh hưởng. Thế nhưng mà, hắn cũng có một chút hiểu về cái thuật che mắt này nha. Cái nào mới là chân thân? Tên cường giả tiếp thiên lộ kia nhìn lướt qua, lại hoàn toàn không biết rõ nên chọn cái nào. Mỗi một cái đều giống như chân thân. Mắt thấy 4 cái Thạch Hạo đều đang chạy rất nhanh, sắp không thấy bóng dáng, hắn vội vàng đuổi tới một cái trong số đó. Lúc này, chỉ có thể theo vận may vậy. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt liền đã đuổi kịp Thạch Hạo, sau đó xuất trưởng vỗ tới. Ba, không có một chút hồi hộp nào. Đại tế thiên thì thế nào? Ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích, một trưởng đánh xuống, cái Thạch Hạo lập tức bổ nhào đất. Nhưng mà, Thạch Hạo ngã xuống đất xong nhưng lại lập tức biến thành một đống ảnh vụn, biến mất trong không khí. Giả, tên tiếp thiên lộ kia giết trở lại chỗ lúc nãy, lại hướng một cái Thạch Hạo đuổi tới. Nhưng vấn đề là, tốc độ của Thạch Hạo cũng không chậm. Lại đuổi một hồi, cái tiếp thiên lộ kia lại phát hiện, phía trước xuất hiện 3 cái lối rẽ. Thạch Hạo sẽ chọn cái nào chứ? Tên cường giả kia dừng lại, bỗng nhiên phóng lên trời, hắn muốn lên trên cao rồi nhìn xuống, cúi xem toàn cục. Nhưng khi hắn sắp lên tới đỉnh, một cỗ lực lượng nhanh chóng ập tới, oanh, hắn lập tức như một viên đạn pháo, rơi từ trên bầu trời xuống, nặng nề mà đập xuống đất. Một cái gai đá nằm sát bên cạnh hắn, kém một chút liền sẽ đâm trúng hắn. Nếu bị cái đồ chơi này đâm nhẹ một phát, phòng ngự mạnh cũng không có tác dụng gì. Chết là cái chắc, tên cường giả kia hít sâu một hơi, sau đó ổn định nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Đây chính là thủ đoạn của Đinh Lăng Phong, người đã chơi trò chơi của ta, tất phải theo quy luật ta đề ra, nếu không liền sẽ bị trừng phạt. Hắn oán hận quay người, mang theo 3 tên hậu bối tiếp tục tìm kiếm, Thạch Hạo nha, về sau gặp rồi hãy nói, cũng không tin đối phương lại có thể thi triển môn phân thân kia. Nơi xa, Thạch Hạo cũng một bộ vô cùng tiếc nuối. Tác dụng của phân thân thạch thật sự quá tốt, có thể giúp hắn có thể từ trong tay một tên tiếp thiên lộ thoát ra. Đương nhiên, cũng là do nơi này còn có các quy luật giúp hạn chế đối phương. Nếu không, tiếp thiên lộ có tốc độ nhanh tới cỡ nào chứ, dễ dàng có thể đem 4 cái phân thân giết sạch. Cũng chỉ có 10 khối, dùng một khối thiếu một khối. Hơn nữa, còn phải đề phòng người khác cũng có phân thân thạch. Tử Kim thử nói ra, tiểu thạch đầu, về sau ngươi ra tay nhất định phải nhanh. Ân, quả nhiên làm tặc có khác. Thạch Hạo cười một tiếng, mang theo ông Nam Tỉnh tiếp tục đi tới. Tử Kim thử tự nhiên theo ở phía sau, nó đã phát hiện, năng lực gây rắc rối của Thạch Hạo chính là nhất lưu. Nhưng phúc duyên cũng vô cùng kinh người, động một chút lại có thể gặp phải chí bảo kinh người, nó đi theo, dính chút ánh sáng đều có thể xưng bá thiên hạ. Đáng tiếc là, cây nấm màu vàng cũng chỉ có một gốc như thế, làm sao cũng không thể tìm ra được cây thứ hai. 3 ngày sau, hẻm núi đột nhiên trở nên rộng rãi. Lại đi mấy bước, chỉ thấy trên vách núi đá lại hiện ra một cái cửa hang. À, có nên đi vào nhìn xem một chút hay không? Ông Nam Tình quay đầu hỏi ý kiến của Thạch Hạo. Khóe miệng của Tử Kim thử giật giật. Nhưng cũng không có phát ra âm thanh gì. Lời này vốn phải do nó hỏi, không nghĩ tới lại bị ông Nam Tình giành trước. Không tốt, nữ nhân này muốn cùng gia tranh giành tình cảm. Nó ở trong lòng nói một tiếng, ai, ngươi ăn dấm cái gì, gia chỉ là muốn dính chút chỗ tốt, buổi tối cũng sẽ không sẽ đoạt nam nhân của ngươi ngủ, lo quá xa rồi. Con chuột, nét mặt của ngươi rất bị ổi. Thạch Hạo lập tức nói, có sao? Không có. Tử Kim thử, lập tức liền quả quyết phủ nhận. Thạch Hạo cười một tiếng. Kéo tay của ông Nam Tình, hai người bắt đầu cùng nhau tiến vào trong hang núi. Mặc dù nơi này có chút thiên thê, tiếp thiên lộ, đăng thánh vị, đều có thể tiêu diệt Thạch Hạo, có thể nói mỗi một bước đi đều có nguy hiểm, nhưng Thạch Hạo còn có tiên cư nha, hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ là không vào tình huống bức thiết, hắn cũng không muốn có ai biết hắn có loại bảo vật như thế này. Nhưng mà, lần này còn sẽ có người của tiên giới tới, lấy nhãn lực của bọn hắn, khẳng định có thể đoán ra hắn nắm giữ tiên cư, lúc đó lại có nhiều ngấp nghé như vậy. Trong động, âm trầm mà ẩm ướt, khắp nơi đều gai đá bén nhọn, nếu ở chỗ này khai chiến, dù là thực lực mạnh hơn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, lỡ đâu chạm vào, ít nhất cũng trọng thương. Hơn nữa, theo bọn hắn từ từ đi sâu vào, ánh sáng cũng càng ngày càng mờ, quả thực đưa tay cũng không nhìn thấy gì. Theo lý, lấy thực lực bây giờ của bọn hắn, dù trời có tối đi cũng không có ảnh hưởng tới thị lực của bọn hắn, nhưng nơi này hiển nhiên không giống, lại có thể che đi tầm mắt của bọn hắn. Lĩnh vực không có tác dụng, bốn phía đều là gai đá, mà phía trên gai đá còn có quy tắc, một khi đụng phải lĩnh vực, tương đương trực tiếp đập lên lớp quy tắc kia, chính là tự mình tìm chết. Xùy, cái đuôi của tử kim thử đột nhiên cháy lên một ngọn lửa, đây là do nó dẫn động hỏa nguyên tố. Tuy dưỡng hồn cảnh đều có thể vận dụng, nhưng dùng vào trường hợp nào đó, lại có thể phát ra một tác dụng rất lớn. Thị lực của Thạch Hạo cùng ông Nam Tình lập tức khôi phục như bình thường. Con chuột, ngươi đi trước dò đường đi. Thạch Hạo đem tử kim thử đẩy tới phía trước. Tử kim thử đương nhiên không làm, vì cái gì phải bắt ra đi trước, cái kia có bao nhiêu nguy hiểm chứ? Ngươi có cái bó đốt này không đi ở phía trước, không phải là lãng phí sao? Thạch Hạo cười nói. Phốc, ánh lửa dập tắt, trình độ vô sỉ của tử kim thử đã đạt đến mức độ thống khoái lâm ly. Tốt. Thạch Hạo lắc đầu, cái chán phát sáng, xèo, cột sáng bắn ra. Tử kim thử cười hắc hắc, nhảy đến đầu vai của Thạch Hạo. Bọn hắn tiếp tục đi tới, cái sơn động này cũng không có cái lối rẽ gì, chỉ có một con đường thẳng tắp đến cùng. Càng đi vào sâu, lối đi càng rộng, lại đi một hồi sau, cái này đã không thể gọi là lối đi, mà là một cái hang động đá vôi cực lớn, có từng cây cột đá từ đỉnh đầu rủ xuống, nhưng cũng là gai đá màu đen, tản ra hàn quang. Lại bước đi, bọn hắn rốt cục đi tới phần cuối của hang động, phía trước còn có một phiến đất trống, mà trên đất trống có một khối đá lớn, tản ra hào quang nhàn nhạt. Là bảo vật sao? Tử kim thử lập tức nói ra, một bộ thèm nhỏ dãi. Thủ bút của Đinh Lăng Phong thật sự đủ lớn, cho nên chỉ cần là bảo vật do hắn lưu lại, nhất định sẽ rất kinh người. Thạch Hạo ngưng mắt mà nhìn, chỉ thấy trên tảng đá lớn còn để một cái hộp gỗ, nhưng bị đóng lại, cũng không biết bên trong đang chứa thứ gì. Hiện tại cút, còn có thể tha. À, phía sau truyền đến thanh âm của một người, nhưng lời còn chưa nói hết, bởi vì Thạch Hạo quẹo đầu nhìn sang, cột sáng bắn thẳng đến trên mặt đối phương, để người kia tê dần con mắt, tiếng nói đương nhiên cũng im bặt mà dừng. Ngươi mới nói cái gì vậy? Thạch Hạo rất tốt bụng hỏi. Mẹ nó, ngươi hỏi liền hỏi, vì cái gì cột sáng còn một mực bắn tới mặt của ta? Ngươi chắc chắn là cố ý. Người kia sủ loạn ở trong lòng nói. Này đương nhiên là do Thạch Hạo cố ý, cho là hắn không có nghe được đối phương nói cái gì sao? Người ngốc cũng có thể hiểu được nha. Cho nên, không bắn người bắn ai. Người kia nổi giận, oanh, trên người có thêm một quang cháo, đem ánh sáng ngăn tại bên ngoài. Hắn uy nghiêm đáng sợ mà nhìn xem Thạch Hạo, một bộ đằng đằng sát khí. Vốn còn muốn tha các ngươi một mạng, nhưng là các ngươi phải nhất định phải tự tìm đường chết. Hắn cắn răng nói ra. Tử kim thử lập tức giơ lên song chảo, nói, chuyện này không liên quan tới nha. Gia cùng tiểu tử này không hề có một chút quan hệ nào, nếu ngươi muốn giết, giết hắn là được rồi, tuyệt đối không nên đem ra cũng chôn cùng. Người kia sửng sờ, đây là tình huống gì? Con chuột này cũng quá tiện đi, thậm chí tiện đến vô sĩ Thạch Hạo cũng một phát bắt tới tử kim thử, hướng về phía người kia đánh qua, cút. Đừng. Tử kim thử kêu thảm. Người kia trực tiếp xuất kiếm, quét, một đạo kiếm quang xẹt qua, sáng chói mắt. Một kiếm này chạm lên trên người tử kim thử, nhưng chỉ là đem tử kim thử chém bay ra ngoài, một cái lông chuột đều không có chặt đứt. Tê, hù chết ra. Tử kim thử rơi xuống đất, vội vàng kiểm tra thân thể của mình một hồi, còn tốt, của quý vẫn không có việc gì, gia còn không có người nối dõi tông đường đâu, nếu không, ngươi chỉ có thể làm con nuôi của gia. Mẹ nó. Người kia tức giận đến run rẩy, tại sao lại có con chuột vô sỉ thấp hèn như thế? Nhưng mà, hắn cũng rất kinh hãi. Một kiếm này của mình mạnh tới cỡ nào, nhưng chạm lên trên người con chuột này, nhưng một cọng lông, cũng chém không đứt, đây thật là quá khoa trương rồi. Thật không nghĩ tới, mới tới phàm giới lại có thể gặp phải một đầu yêu thú dị chủng. Hắn khôi phục bình tĩnh, từ tốn mà nói ra. Phàm giới. Thạch Hạo bó tay rồi, hắn là cái vận khí gì, lại có thể gặp một người từ tiên giới đến. Xa xa xa, lúc này, lại có tiếng bước chân chuyển tới. Lần này, vô luận là Thạch Hạo hay là tên kia, đều là không có ý xuất thủ. Không thể để cho người khác ngư ông đắc lợi. Lần này, hết thảy tới bốn người, đều mặc quần áo cực kỳ hoa lệ, thậm chí trong bóng đêm cũng là tản ra ánh sáng óng ánh, một bộ rất cao quý cùng uy nghiêm. Mà cổ quái chính là, nãy giờ, người tới đều là Đại Tế Thiên. Cần phải biết rằng, người tới đây có rất nhiều cấp bậc, vì cái gì chỉ có Đại Tế Thiên mới tìm được nơi này chứ? Đinh Lăng Phong. Gia hỏa này lại không có treo, mà sống trên tiên giới, nói không chừng chính là hắn đang chi phối nơi này, cho nên chỉ có Đại Tế Thiên mới có tìm tới. Ân, hẳn là như thế. Nếu như đều chỉ là đại tế thiên, Thạch Hạo liền không có cố kỵ gì. Trong thiên hạ, có cái đại tế thiên nào có thể là đối thủ của hắn? Cũng chỉ có một cái Thạch Trọng mà thôi. Kiều binh, bốn tên vừa đến kia đồng loạt thốt ra một tiếng. Mà tên kia quét bốn người một chút, lộ ra một vẻ ngạo nhiên, nếu biết ta là Kiều binh, còn không cút ngay cho ta. Kiều binh, ngươi cũng không cần quá khoa trương, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta cũng có bốn người. Bốn người kia cũng không chịu rời đi. Chưa đánh còn chưa biết ai mạnh hơn ai đâu. Muốn tranh với ta, vậy chỉ có một con đường chết. Kiều binh uy nghiêm nói ra. Cái này khiến bốn người kia lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng lập tức lại bị xua tan. Tham lam. Đây chính là thần tàng của Đinh Lăng Phong. Lúc này, tuyệt không thể lùi. Không đi. Kiều binh cười lạnh mà nói, cho là ta không dám giết các người sao. Hắn cầm kiếm trong tay, sát khí sôi trào. Bốn người kia vội vàng kết trận, cũng nhao nhao lấy ra binh khí, chuyển sang trạng thái phong ngự. Về phần Thạch Hạo cùng ông Nam Tình, không có người để ý, chỉ là võ giả của phàm giới, lại há có thể cùng bọn hắn so sánh sao. Đang lúc kiếm ra khỏi vỏ, lại có một tiếng bước chân vang lên. Chỉ chốc lát, một người trẻ tuổi đi tới, quả nhiên, vẫn là tu vi đại tế thiên. Thần tình lạnh nhạt, một bộ coi thường thiên hạ. Năm người kiều binh nhìn hắn một chút, lập tức lại thu hồi ánh mắt. Người này rất bình thường không thể ra cái gợn sóng gì. Nhưng mà, một khắc sau, bọn hắn lại cùng nhau nhìn về phía người kia, ánh mắt siết chặt Đinh Gia Toàn. Kiều binh nói ra, âm thanh đều có chút rung động. Trước đó hắn phách lối tới cỡ nào, chính là nhìn thấy người của tiên giới, cũng trực tiếp đuổi đi. Hiện tại thế nào? Thế mà một tiếng rung động, cực kỳ tương phản. Đinh Gia Toàn. Bốn người khác cũng lộ ra vẻ kinh sợ, phải nói là vẻ sợ hãi. Người trẻ tuổi nhàn nhạt nhiên, nói, nếu biết ta là ai, còn không cút cho ta. Lời này, Kiều binh mới vừa nói qua, nhưng này bốn tên người trẻ tuổi cũng không sợ. Nhưng lời này từ trong miệng Đinh Gia Toàn nói ra, hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt. Vô luận là Kiều binh còn bốn người kia, đều gật gật đầu, không có chút chống cự nào. Đợi lát, Thạch Hạo đưa tay cản lại, ai có thể giới thiệu vị Đinh Gia Toàn này là ai không? Nghe nói như thế, năm người Kiều binh đều dùng ánh mắt như đang nhìn thằng ngốc quét lên người Thạch Hạo. Không phải đâu, ngươi thế mà liền Đinh Gia Toàn cũng không biết. À đúng rồi, người này chỉ là sâu kiến của phàm giới. Không cần để ý tới. Cút! Đinh Gia Toàn rất không kiên nhẫn, phất phất tay. Năm người Kiều binh vừa muốn lăn bánh, đã thấy bóng người lóe lên, Thạch Hạo đã ngăn cản đường đi của bọn hắn. Muốn đi cũng được, trừ đồ lót, tất cả đều bỏ lại cho ta. Thạch Hạo cười nói, nhưng nhìn thấy một nữ tử đang đứng, hắn lại tăng thêm một câu, ngươi có thể lưu thêm một cái yếm. Người xem, hắn còn rất có tình người đấy. Nhưng mà, bọn người Kiều binh lại một vẻ tươi cười. Người đang nói đùa sao? Thế mà còn muốn ăn cướp của bọn hắn? Ha ha! Năm người hoàn toàn không chút để ý, tiếp tục lăn bánh, ngược lại nha, Thạch Hạo nếu dám ngăn cản bọn hắn, vậy trực tiếp đánh bay là được. Bành! Thạch Hạo ra tay, một kích hướng về phía năm người đánh tới. Thật sự là không biết tốt xấu mà. Năm người Kiều binh cười lạnh một tiếng, chẳng những dám ra tay với bọn hắn, hơn nữa vừa ra tay chính nhằm vào năm người, ngươi cho rằng mình là ai? Bọn hắn còn chưa kịp nghĩ xong, liền bị Thạch Hạo xinh xinh chụp tới trên mặt đất. Còn tốt, phiến khu vực này cũng không có gai đá gì, nếu không bọn hắn nhất định phải xui xẻo rồi. Hả? Thấy cảnh này, vẻ mặt của Đinh Gia Toàn cũng có chút thay đổi. Có chút mạnh. Hiện tại, có người nói cho ta, Đinh Gia Toàn là ai sao? Thạch Hạo cười nói. Năm người Kiều binh hoảng sợ thất sắc, gia hỏa này thật sự là người phàm giới sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Người xem, bọn hắn năm cái, lại thêm Đinh Gia Toàn, đều là người trong tiên giới. Cho nên người này hẳn là cũng không ngoại lệ. Bọn hắn không quen biết, hẳn là song phương cũng không phải cùng một cái tiên vực, tiên giới to lớn, không quen biết mới là bình thường. Kiều binh vừa chuyển động ý nghĩ, nói, Đinh Gia Toàn Đinh Huynh chính là môn hạ Hỷ Thiên Tông. Hắn lập chí muốn trở thành một Đinh Lăng Phong thứ hai, cho nên, đời thứ nhất tu đến Trúc Thiên Thê, dứt khoát chém chết chính mình, hiện tại đã trải qua sống tới đời thứ hai. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Khó trách năm người Kiều binh lại e rẻ với tên Đinh Gia Toàn này như vậy. Người ta từng là Trúc Thiên Thê, lại tự chém đời trước của mình, sống thêm đời thứ hai, đừng nhìn hắn chỉ là đại tế thiên, nhưng chiến lực tuyệt đối mạnh tới mức không thể tưởng tượng. Mặc dù đặt trong tiên giới, Trúc Thiên Thê cũng không tính là cái gì, nhưng Đinh Gia Toàn còn là môn hạ của Hỷ Thiên Tông, mà đoán chừng, cái Hỷ Thiên Tông này cũng sẽ rất trâu, cho nên tương lai Đinh Gia Toàn có thể sẽ vô cùng cường đại, nhưng cũng không ai dám tùy tiện hạ độc thủ. Nếu không, loại gia hỏa nguy hiểm này sớm đã bị người tiêu diệt. Thạch Hạo nhìn về phía Đinh Gia Toàn, ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Dã tâm của gia hỏa này cũng quá lớn rồi, thế mà còn muốn học lão Đinh sống ra chín thế. cái này quả thật rất nguy hiểm. Trước chưa nói có thể thuận lợi sống ra chín thế hay không, dù là có thể, nhưng ở trong quá trình này lại nguy hiểm tới cỡ nào. Có thể phải hao hơn 9 vạn năm mới có thể thành công, mà trong cái thời gian này, Đinh Gia Toàn cũng chỉ có thể tu tới trúc thiên thê, căn bản không chịu nổi một kích ở trên tiên giới. Cho nên, muốn đi con đường này trên tiên giới, đã khó lại càng thêm khó. Không giống phàm giới, sau khi đạt tới trúc thiên thê, liền không cần lo lắng có người có thể ảnh hưởng tới sinh tử. Nhất là sau khi sống thêm đời thứ hai, tích lũy hai đời, người nào có thể địch. Nhưng mà, thằng này cũng có họ Đinh. Thạch Hạo tò mò nói, ngươi sẽ không phải là con trai hay cháu trai của Đinh Lăng Phong chứ? Nghe xong câu này, khuôn mặt của Đinh Gia Toàn lập tức liền lộ ra vẻ giận dữ. Hắn thích người khác đem hắn cùng Đinh Lăng Phong so cùng một chỗ, nhưng mà, hắn lại không muốn ở dưới chân Đinh Lăng Phong. Ta họ Đinh, chỉ là trùng hợp thôi. Hắn từ tốn mà nói. Cái khác hắn cũng lời giải thích, duy chỉ có cái này lại không giống. Thành tựu của hắn, tuyệt đối sẽ không yếu hơn Đinh Lăng Phong. Thạch Hạo cười cười, tâm lý của người này xác thực rất cao, nhưng cũng quá mức rồi, rõ ràng đang học theo lão Đinh, nhưng lại coi nhẹ người ta. Không được, so với lão Đinh lại kém rất xa rồi. Thạch Hạo tự hỏi, nếu đổi lại thành hắn, vậy sẽ không quan tâm người khác nói cái gì, đợi khi hắn leo lên đỉnh phong, vậy mạnh hay yếu hơn lão Đinh, tự sẽ có kết quả, căn bản không cần hắn đi tranh luận. Tầm thường nên bị coi thường, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, thản nhiên chính là đang giả vờ. Thạch Hạo thở dài, vốn cho rằng gặp được một cái đối thủ, ai ngờ chỉ là một tên gia hỏa cố làm ra vẻ mà thôi. Điểm cuối của người, hẳn là cũng là sống thêm đời thứ hai. Thạch Hạo rút ra đánh giá. Đinh Gia Toàn lập tức liền giận dữ, với hắn mà nói, đây là lời nguyền rủa độc nhất thế gian. Ta chỉ có thể sống ra đời thứ hai. Phi, ta là muốn vượt qua Đinh Lăng Phong, ta muốn sống ra đời thứ 10. Để mọi người đều biết, hắn chẳng những không kém gì Đinh Lăng Phong, thậm chí càng vượt qua. Tự tìm cái chết. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Oanh, khí thế dương động, vô cùng kinh khủng. Hắn là 4 tế, chiến lực đạt đến 6 tế, hoàn toàn không kém hơn Thạch Hạo. Sống thêm đời thứ hai, hắn sẽ không mạnh sao? Hơn nữa, hắn còn có nắm giữ quy tắc của trúc thiên thê, chỉ là giới hạn trong cảnh giới nên không cách nào vận dụng mà thôi, nhưng chiến lực tự nhiên sẽ viễn siêu đại tế thiên. Tất cả những thứ này đều để chiến lực của hắn trở nên càng thêm cường đại. Không có năng lực, hắn cũng không dám đi lại đường cũ của lão Đinh. Thạch Hạo cười một tiếng, cùng Đinh Gia Toàn triển khai chiến đấu. Bành bành bành, bọn hắn chiến đấu vô cùng kịch liệt. Còn tốt, cái hang động đá vôi này là do Đinh Lăng Phong bố trí, mỗi một tảng đá đều vô cùng kiên cố, căn bản là không có cách oanh phá. Cho nên, mặc cho hai người chiến đấu kịch liệt như thế nào, nhưng hang động không có chút sức mẻ nào. Cái này liềm để 5 người kiều binh cũng động dung, thậm chí líu lưỡi. Đây chính là Đinh Gia Toàn. Trên Đại Vân Tiên Vực, Đinh Gia Toàn có thể xếp số 1 số 2, vừa 4 đế đã nắm giữ chiến lực của 6 tế. Cái thiên phú này lại mạnh tới mức nào? Nếu không, bọn hắn cũng không có khả năng vừa nghe tên Đinh Gia Toàn, liền bị dọa đến trực tiếp chạy trốn, ngay cả chiến đấu cũng không dám. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo lại có thể địch nổi Đinh Gia Toàn. T, gia hỏa này tuyệt không có khả năng là người phàm giới, mà chắc chắn là người từ cái tiên vực khác tới, hơn nữa còn là loại đỉnh cấp, nếu không, làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Rầm rầm rầm, Thạch Hạo xuất thủ liên miên, nhưng lại không có chút cảm giác thú vị nào. Đối phương đúng là rất mạnh, nhưng cũng chỉ là như vậy, vẫn chưa đủ để hắn nổi lên chiến ý. Nhưng dù sao, chém kiếp trước, sống lại đời thứ hai cũng đã rất trâu rồi. Đinh Gia Toàn có thể làm sống thêm đời thứ hai, nói rõ bản thân hắn cũng là cái thiên tài. Ở Đại Tế Thiên có thể vượt một cái tiểu cảnh giới, sau khi tự chém lại có thể vượt một cái tiểu cảnh giới nữa. Nếu như có thể sống ra chín thế, đây chẳng phải nhảy vọt chín cái tiểu cảnh giới sao? T, lão Đinh lại trâu tới mức như vậy. Này liền để Thạch Hạo cũng muốn tự chảm chính mình, sống thêm một đời. Nhưng mà, hắn lại nhanh chóng từ bỏ. Mỗi người đều có con đường của mình, Đinh Lăng Phong sống ra chín thế, mà Thạch Hạo, hắn đi con đường vô địch. Hơn nữa, muốn phát triển tiểu tinh vũ cũng quá khó, nếu sống lại một đời khác, Thạch Hạo không thể bảo đảm lại có thể tu luyện ra tới. Cho nên, vì muốn tăng lên chiến lực, lại phải sống thêm một đời. Thạch Hạo không làm được, mà theo hắn suy đoán, Đinh Lăng Phong sống lại chín thế, cũng không chỉ là vì tăng lên chiến lực mà thôi, có thể hắn còn tu một cái thần thông nào đó, nhất định phải sống ra chín thế mới có thể đạt tới. Thế nhân đều coi Đinh Lăng Phong sống chín thế là đang tích lũy, để khi vừa tiến vào tiên giới, có thể cấp tốc trở thành ngân linh tiên thậm chí kim nguyên tiên. Thạch Hạo không cho là như vậy, mặc dù hắn không có gặp qua Đinh Lăng Phong, nhưng cái Đinh Gia Toàn, ha ha, bắt chước người khác, nhưng căn bản không có đạt được thần tủy. Còn đang tự nhận thanh cao, coi nhẹ so sánh với Đinh Lăng Phong, thật không biết hắn ở lấy dũng khí từ đâu ra. Không thú vị. Thạch Hạo lắc đầu, hắn lấy ra quả cầu đá, đập loạn về phía Đinh Gia Toàn. Cùng một cái tu vi, quả cầu đá của hắn chính là vô địch. Oanh! Một kích mà thôi, Đinh Gia Toàn liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn lập tức hoảng sợ thất sắc, đây là cái thủ đoạn gì, lại có thể khủng bố tới như thế. Thạch Hạo đứng ngạo nghễ, không có chiêu bài gì dù có giỏi cũng chỉ là ngụy thiên tài, bởi vì có đi tới đâu cũng chỉ là đi theo con đường của người khác, làm sao có thể coi là vượt qua người khác. Đinh Lăng Phong sống ra chín thế, đi ra con đường của mình, cho nên, hắn vừa vào tiên giới liền đem tiên giới huyên náo một trận long trời lở đất, mà Thạch Hạo như thế, Tiêu Tinh Vũ vừa ra, trấn áp cùng dai dễ như trở bàn tay. Bành, bành, bành, quả cầu đá bay múa như lưu tinh chùy. Thạch Hạo căn bản không cần dùng ra cái tuyệt học thứ hai, liền đem Đinh Gia Toàn áp chế đến không có lực hoàn thủ. Cái này, năm người kiều binh đứng xem một bộ trợn mắt hốc mồm, như là gà gỗ. Người bị đè lên đánh kia, thật sự là Đinh Gia Toàn sao? Trời ạ, đây chính là đỉnh cấp thiên tài của Đại Vân Tiên vực, thiên tài như thế, lại bị Thạch Hạo đè lên đánh. Mẹ nó, đúng là như thế, Thạch Hạo mới phát giác được Đinh Gia Toàn vô vị. Có thể đi đường xưa của người khác, thậm chí chỉ là đi một cái hình mà thôi, nhưng lại không ai bì nổi, cho là mình ghê gớm đến cỡ nào. Phi, Thạch Hạo gia tăng thế công, phía dưới lại là mấy chục cái oanh kích, Đinh Gia Toàn đã là hoàn toàn không địch lại. Đáng chết. Đinh Gia Toàn ở trong lòng mắng một câu, cũng không dám tái đấu, xoay người chạy. Nếu như bị Thạch Hạo cầm xuống, vậy mặt mũi hắn càng tổn hại. Chạy. Thạch Hạo mở ra Tinh Vân Pháp Tướng, nói giỡn, những người này ở trong mắt của hắn đều là từng cái bảo khố di chuyển, sao có thể thả chạy một cái. Đinh Gia Toàn lập tức liền mắt mù. Sương mù nồng nặc, hắn chạy hai bước liền không dám lại vọng động, sợ đụng vào gai đá, bởi như vậy, hắn thậm chí sẽ chết. Sau đó, hắn lập tức cảm ứng được nguy hiểm tiếp cận. Oanh! Hắn bỗng nhiên xuất thủ, cùng Thạch Hạo đối đầu một cái, cũng là bị sinh sinh đánh bay đi ra ngoài. Chiến thần nhất chỉ. Một chỉ này có uy lực thật là đáng sợ, trực tiếp tan rã chống cự của Đinh Gia Toàn. Sương mù tản đi, Thạch Hạo đứng chắp tay. Đinh Gia Toàn đã ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tê, năm người kiều binh đều là hít ngược khí lạnh, mặc dù bọn hắn đã biết rõ Đinh Gia Toàn bại tướng sớm thành, nhưng tận mắt thấy đến hắn bị đánh nằm xuống dưới, vẫn để bọn hắn sinh ra mãnh liệt kinh ngạc. Người này đến cùng là ai, cũng quá kinh khủng đi, đem đỉnh cấp thiên tài của Đại Vân Tiên vực bọn hắn dễ dàng liền đánh bại như thế. Đây là người đáng sùng bái. Võ giả đều là kính nể cường giả, mà Thạch Hạo một khi biểu hiện ra trình độ vượt xa cấp bậc thiên tài, lập tức liền vì hắn thắng được tôn trọng. Nhưng mà, dạng sùng bái này thoáng qua liền sụp đổ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thạch Hạo cùng một con chuột đang thoát Đinh Gia Toàn quần áo, đồng dạng một bên cởi một bên còn đang nói nhỏ. Đang lục soát bảo vật trên người Đinh Gia Toàn. Trời ạ, đây thật là siêu cấp thiên tài trong mắt bọn họ sao, lại có thể sẽ làm chuyện loại này. Xong đời, còn có cái, hình tượng vĩ ngạn quang huy gì có thể nói. Thạch Hạo rất nhanh liền lục ra được một cái không gian linh khí, lấy tinh thần lực quét qua, lập tức lộ ra biểu lộ hài lòng phát một bút nhỏ. Các ngươi, hắn hướng về đám người kiều binh nhìn sang. Lập tức, những người này toàn bộ thành thật bắt đầu cởi quần áo, thậm chí còn rất chi kỳ đem không gian linh khí lấy ra ngoài, bày tại trên mặt đất. Ngươi xem. Chúng ta đều có thành ý như vậy, cũng không nhọc đến ngài tự mình lục soát. Thạch Hạo cười một tiếng, đem những không gian linh khí này đều là thu vào, sau đó vung tay lên, các ngươi có thể đi đám người kiều binh, mặc dù còn rất đỏ mắt cái bảo vật bên trong hộp gỗ kia, nhưng càng thêm sợ sệt thực lực của Thạch Hạo, nghe thấy lời ấy, lập tức chuồn mất. Thạch Hạo cũng không có để ý đến Đinh Gia Toàn đã hôn mê, hắn đi đến bên cạnh khối đá lớn kia, chuẩn bị mở ra. Chậm, Tử Kim Thử vội vàng kêu một tiếng, tiểu Thạch đầu, ngươi rửa tay sao? Bành. Thạch Hạo một chân đem Tử Kim Thử đá bay, lại dám nói hắn tay đen. Hắn quyết đoán đem hộp gỗ mở ra, bên trong là một cái roi. A, Tử Kim Thử đã sớm chạy trở về, lúc thấy bên trong hộp gỗ lại là một cái roi, không khỏi thất vọng, lấy roi ra đưa tới trong tay ông Nam Tình. Chúc mừng các ngươi, thời điểm chơi lại nhiều một cái đạo cụ. Ông Nam Tình đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, không khỏi thẹn quá hóa giận, vung roi liền hướng về phía Tử Kim Thử đánh tới. Tử Kim Thử đương nhiên không sợ, da ngoài của nó rắn chắc vô cùng, đừng nói là ông Nam Tình xuất thủ, chính là cường giả trúc thiên thê oanh kích, cũng là phải hao phí chút tay chân mới có thể oanh phá. Không có cách, lấy tâm đầu huyết của Tiên Long ôn dưỡng nhiều năm như vậy, thể phách của nó có thể không mạnh mẽ sao? Má ơi, đau chết ra. Nhưng mà, quỷ dị vô cùng chính là, một roi đánh qua, Tử Kim Thử lại là kêu thảm không thôi, như là bị trọng thương. Ngay từ đầu Thạch Hạo còn tưởng rằng gia hỏa này là đang cố ý cố làm ra vẻ. Trêu chọc ông Nam Tình, nhưng nhìn lại gia hỏa này đến cả nước mắt nước mũi đều là chảy ra, cái này hiển nhiên không phải làm giả. Nhưng vấn đề là, ở bên ngoài Tử Kim thử cũng không có một tia vết thương. Thạch Hạo tiếp nhận cái roi kia, cẩn thận xem xét. Vấn đề khẳng định xuất hiện ở cây roi này lên. Cho ra, Tử Kim thử cũng không gào nữa, nó hiển nhiên cũng ý thức được, duỗi ra chân liền muốn cướp đoạt. Thạch Hạo làm sao cho nó, nhường lối, không có để nó thực hiện được. Cái này chuyên tổn thương linh hồn. Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim thử. Cái này roi kỳ thật đơn sơ cực kỳ, chính là dùng đầu bện lên đến, nhưng uy lực. Đáng sợ. Linh khí loại linh hồn. Tử Kim thử nói ra, móng vuốt nhỏ đi tới đi lui trà sát động lên. Linh khí chủng loại hình này ít đến thương cảm, mỗi một kiện đều là chí bảo. Không nghĩ tới Đinh Lăng Phong thật sự là xá, thế mà đem dạng đồ tốt này đều là tặng người. Nhìn bộ dáng của nó kia, hiển nhiên một cái vừa rồi kia cũng không có đả thương nặng nhiều lắm, càng nhiều chỉ là giành được đồng tình. Linh khí loại linh hồn. Thạch Hạo thì thào, múa qua múa lại roi, liền gọi đả thần tiên đi. Hắn tiện tay dương lên roi, sau đó dùng tâm cảm ngộ phía dưới cái vung lên này, đả thần tiên đánh ra một đạo chấn động không cách nào hình dung, chỉ có linh hồn mới có thể cảm ứng được, mà Thạch Hạo cũng lập tức phát hiện, cái đạo ba động này đối với linh hồn hắn có hiệu quả phá hư đáng sợ. Bất quá, cái đạo ba động này chỉ có thể truyền vang ra khoảng cách 3 trượng, sau đó liền biến mất. Nói cách khác, khoảng cách công kích cực hạn của đả thần tiên là 3 trượng. Có điểm quá ngắn. Tiểu Thạch đầu, linh khí là dùng như thế sao? Tử Kim thử ở một bên nhắc nhở. Thạch Hạo trong lòng hơi động, tại bên trong đả thần tiên rót vào một tia linh hồn lực, thân roi thoạt nhìn vẫn là như cũ, nhưng trong lòng Thạch Hạo hiểu rõ, đả thần tiên đã trở nên không giống. Hắn lại dương roi lên, quét, lại là một đạo chấn động đánh ra. Nhưng lần này, khoảng cách kéo dài đến 10 trượng. Chỉ là không biết, cái thứ này có thể lấy có hiệu lực đối với tồn tại cấp độ cái gì. Thạch Hạo thì thào. Linh khí loại linh hồn, địa phương chân quý đứng đầu là ở chỗ, có thể không nhìn phòng ngự của nhục thân. Tử Kim thử nghiêm nghị nói ra, tiểu Thạch đầu, dù thể phách của ngươi coi là mạnh mẽ, mà ra cũng không kém, nhưng ở trước mặt đả thần tiên lại hoàn toàn không đáng chú ý. Trừ phi trở thành tiên nhân, tối thiểu nắm giữ một tầng quy tắc, mới có thể chống cự loại binh khí này. Thạch Hạo gật đầu, nói cách khác, chính là đại năng trúc thiên thê cũng không cách nào đối kháng với đả thần tiên. Cái kia xuất kỳ bất ý dùng một chút, không nói có thể xử lý trúc thiên thê, tối thiểu cũng nắm giữ một chút thủ đoạn uy hiếp. Linh khí loại linh hồn quá hiếm thấy, đầu tiên, cần có vật liệu phi thường đặc thù. Tiếp theo, độ khó khi chế tác cũng cao đến kinh người. Cái đồ chơi này nếu là xuất hiện tại tiên giới, nhất định có thể bán ra. Giá trên trời. Tử Kim thử tiếp tục nói. Lão Đinh thật là hào phóng. Nhưng từ một phương diện khác cũng đã nói rõ, Lão Đinh có thân gia kinh người, mới có thể đem một kiện bảo vật chân quý như vậy đặt tại đây. Đi. Bọn hắn đi ra khỏi hang động đá vôi, về tới trong hạp cốc, sau đó tiếp tục tiến lên. Cổ quái là, Thạch Hạo rõ ràng không có cái gì đột nhiên thông suốt, nhưng trong lúc mơ mơ hồ hồ, hắn lại là đi ra hẻm núi. Đây là Đinh Lăng Phong an bài sao? Lấy được đả thần tiên, liền có thể đi ra khỏi hẻm núi. Khó trách dù là người của tiên giới nhưng cũng muốn thần tàng của Đinh Lăng Phong, không nói những cái khác, chỉ là một cái đả thần tiên, liền có thể để phân nửa tiên giới nổi lên một trận hạo kiếp. Thạch Hạo đều có chút không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới hắn lại có thể thu được đả thần tiên một cách dễ dàng như vậy. Liền đánh bại mấy cái tiểu nhân vật mà thôi. Chẳng lẽ, Lão Đinh đang thao túng những chuyện này? Nếu thực như thế, vậy thì có cái tuyệt học hay trí bảo gì thì nhanh lấy ra, hắn cũng không ngại đều thu vào trong túi. Bên ngoài hẻm núi là một cái bình nguyên, nhưng vừa đi không bao xa, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái khu vực, được ánh sáng bao phủ, cách từ xa cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, rất bắt mắt. Thạch Hạo đi tới, cái lớp ánh sáng này một cái lồng, bao lấy một khối khu vực rộng gần trăm dặm, mà từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong chứa đựng thứ gì. Dược điền. Này đúng là một tòa dược điền, bên trong còn được trồng rất nhiều loại linh dược theo lý mà nói, khối dược điền cách hiện nay ít nhất cũng phải 5 vạn. Nhưng linh dược bên trong vẫn còn xanh tươi. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, đúng là thấy được một bóng người. Đây là một cái bóng màu trắng, nhưng trong nháy mắt lại liền biến mất. Nhưng dù chỉ nháy mắt như vậy, Thạch Hạo vẫn có thể thấy rõ ràng, cái bóng kia là một con viên hầu lông trắng, trong nháy mắt trước khi biến mất kia, nó còn quay về phía Thạch Hạo cười lên một cái, giống như cố ý để hắn nhìn thấy. Các ngươi có thấy ở chỗ đó có một con vượn trắng hay không? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Không có. Ông Nam Tỉnh cùng Tử Kim thử đều đồng loạt lắc đầu. Tiểu Thạch đầu, không phải người bị hoa mắt rồi chứ? Tử Kim thử còn cất tiếng hỏi, không đến mức, đã có nàng dâu ở bên người, làm sao lại còn đến mức mơ thấy mình đi gặp khỉ chứ? Thạch Hạo nhướng mày, hắn có thể khẳng định, quả thật mình đã thấy được một con vượn trắng, nhưng bởi vì vượn trắng lóe lên liền biến mất, mới để cho ông Nam Tỉnh cùng Tử Kim thử không nhìn thấy. Vấn đề là, hắn rõ ràng còn nhìn thấy vượn trắng đang mỉm cười với mình. Đây lại là cái quỷ gì? Là con vượn trắng kia đang cố ý để hắn phát hiện sao? Theo lý mà nói, mấy vạn năm qua không có người quản lý nơi này, dược điền hẳn là đã sớm hoang vu, nhưng bây giờ lại là một phiến phồn vinh. Là đầu vượn trắng kia làm sao? Cho nên nói, Đinh Lăng Phong lưu lại tòa thần tàng này, nhưng cũng không có quên luôn, mà luôn chú ý, thậm chí còn phái người quản lý dược điền. Cho nên, lần này thần tàng mở ra, kỳ thật cũng là do lão Đinh cố ý. Bành! Tử Kim Thử không kiềm chế được, lập tức liền hướng về dược điền xông tới, lần này nếu nó có đại thu hoạch, nhiều lắm thì phân cho Thạch Hạo một thành, không, nửa thành là được rồi nhưng mà, nó đâm vào màn sáng, cũng không như mộng tưởng, trực tiếp xuyên thấu mà qua, mà là bị chấn trở về. Cái này, oa, đây là vật gì, có thể ngăn cản ra? Tử Kim Thử lộ vẻ bất ngờ, không thể tiếp nhận. Nó có thể tùy ý vượt tường, thông núi, nhưng bây giờ lại bị cản lại, để nó rất bất ngờ. Thạch Hạo cười một tiếng, không đi lấy dược thảo nữa sao? Hắn cũng thử tiến lên nghiên cứu, nhưng thử nghiệm nhiều lần, hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ cần lồng ánh sáng vẫn còn, hắn liền không thể tiến vào. Đây là tại cố ý chơ ai? Thạch Hạo lẩm bẩm nói, lúc đầu nha, là ba người bọn hắn tới trước, chỉ cần cho bọn hắn mấy hơi, bảo đảm có thể đem toàn bộ dược điền cướp sạch. Hiện tại tốt, chỉ có thể ngước mắt, chỉ nhìn. Vậy thì chờ đi. Ba người Thạch Hạo lui lại một chỗ xa xa, một khi chỗ này có chút thiên thê tới, dù là Thạch Hạo đã thay đổi hình dáng bản thân, nhưng cũng không giấu được mấy vị đại năng kia. Dù sao, cẩn thận vẫn hơn. Cũng không lâu lắm, trong hạp cốc đã xuất hiện thêm rất nhiều người. Có đại năng trúc thiên thê, có tiếp thiên lộ, có đăng thánh vị, ngay cả đại tế thiên cũng không thiếu. Nhưng ở chỗ này, muốn gặp bổ thần miếu cũng rất khó, huống chi là chú Vương Đình, quan tự tại. Oanh! Oanh! Oanh! Những cường giả trúc thiên thê kia bắt đầu oanh kích lớp màn sáng, bởi vì trong dược điền có mấy loại đại dược khiến bọn hắn đỏ cả mắt, cho nên ai nấy đều kích động, toàn lực mà oanh kích. Thạch Hạo thở dài, nhiều đại năng như thế, làm sao hắn mới thu được những linh dược trong kia chứ? Vù vù, một đạo chấn động quét qua, tựa như thực chất. Ồ, làm sao có thể? Những đại năng trúc thiên thê kia đều hét lên, sắc mặt cũng biến đổi. Vì cái gì? Vì tu vi của bọn hắn lại bị áp chế, ngã xuống tiếp thiên lộ. Cái này tự nhiên để bọn hắn hoảng hốt, thực lực đem tới địa vị cho bọn hắn. Một khi bị áp chế, tự nhiên để bọn hắn cảm thấy hoảng hốt. Lại một ngày trôi qua, người trong hạp cốc cũng càng ngày càng nhiều, mà lúc này, lại thêm một đạo chấn động cuốn qua, đem tu vi của mọi người gọt thêm một đoạn. Đúng lúc này, màn sáng bao quanh dược điền bắt đầu rung động. Dược điền sắp mở ra. Không chỉ là đại năng trúc thiên thê, dù là tiếp thiên lộ, đăng thánh vị cũng đang sắn tay áo lên. Hiện tại tu vi của mọi người đều bị gọt đến thánh vị, ai sợ ai chứ? Đúng vậy, sau khi ra ngoài, có lẽ trúc thiên thê vẫn là đỉnh cao, nhưng chỉ cần ta đạt được thần tàng của Đinh Lăng Phong, tùy tiện trốn vào chỗ nào đó khổ tu trăm năm, sau đó còn phải sợ người sao? Nhìn xem Cửu Long thần tôn, đây chính là tồn tại quét ngang trúc thiên thê, vô địch thiên hạ. Quả nhiên, màn sáng duy trì nửa ngày sau, liền vỡ vụn. Giết! Lập tức, tất cả mọi người đều xuất thủ, hướng về phía dược điền phóng đi. Hỗn chiến bộc phát, dù là đại tế thiên cũng là kết thành liên minh, không tiếc đánh cược một lần. Con chuột, bây giờ phải xem ngươi rồi. Thạch Hạo cười nói, một cái đem Tử Kim Thử ném ra ngoài. Trời sinh ra hỏa này chỉ để làm trộm, mà bây giờ chính là lúc nó tỏa sáng. Tiểu Thạch Đầu, ra hận ngươi. Tử Kim Thử phát ra một tiếng kêu thảm, nhưng thân hình lại không chút dừng lại, mọt đường hướng về phía dược điền bay qua. Hư hư hư, dù có sóng năng lượng của những cuộc hỗn chiến kia đánh tới, nhưng Tử Kim Thử lại không chút ảnh hưởng, thuận lợi đáp xuống trung tâm của dược điền. Đều là của gia. Tử Kim Thử kêu một tiếng, liền bắt đầu điên cuồng mà thu lấy những linh dược bên cạnh. Lần này, lập tức đem tất cả mọi người chú ý đến. Dừng tay. Bọn hắn đều dừng đánh, cùng nhau đuổi tới phía Tử Kim Thử. Má ơi! Tử Kim Thử vội vàng quay đầu chạy, nhưng trong chạy trốn, nó cũng không quên lại đưa chân, thu thêm mấy cây linh dược. Oanh! Oanh! Oanh! từng đạo công kích đánh qua, nhưng Tử Kim Thử lại không chút bị thương nào. Nói giỡn, liền trúc thiên thê đại năng đều không tấn công được nó, huống chi mọi người đều là đăng thánh vị, cùng lắm để nó lăn qua lăn lại tí mà thôi. Tiểu Thạch Đầu, nhanh mở đường chạy thôi. Tử Kim Thử tung người nhảy một cái, rơi xuống trên vai Thạch Hạo. Tu La! Lập tức, tất cả mọi người đều hét lớn. Thạch Hạo rất vô tội, không phải hắn đã dịch dung rồi sao, làm sao vừa mới ra mặt liền bị phát hiện chứ? Thế nhưng mà, mấy trăm tên thánh vị vọt tới, hắn làm sao chặn được chứ? Chạy! Tử Kim Thử ra tay trộm nhanh, một chút thời gian như vậy, nó liền rút được chí ít một nửa linh dược trong dược điền. Cho nên, cái này khiến cho tất cả mọi người đều đỏ mắt, một khi đem tử kim thử bắt xuống mà nói, thu hoạch sẽ cực lớn. Nhưng là, cái này còn không phải là sẽ có gần một nửa linh dược lưu lại sao? Cho nên, mặc dù có thật nhiều người hướng về phía Thạch Hạo mà đuổi tới, nhưng cũng có thật nhiều người lưu lại, nhằm vào linh dược còn lại triển khai tranh đoạt. Oanh! Oanh! Một bên vẫn là hỗn chiến, một bên thì là truy đuổi chiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốc độ của Đăng Thánh Vị là nhanh chóng bực nào, ngay phút chốc đã cùng Thạch Hạo cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Móa, nếu lão đinh ngươi đã áp chế được tu vi của những người này, vì cái gì làm người tốt không làm được đến cùng, dứt khoát áp chế đến đại tế thiên đâu? Thạch Hạo đậu đen rau muống nói. Nếu như tất cả mọi người là đại tế thiên, vậy bị khốn công thì như thế nào, hắn tuyệt đối không sợ chiến một trận. Nhưng bây giờ, hắn dù lại có tự tin, cũng không dám đồng thời địch lại chiến lực của mấy trăm đăng thánh vị. Không phải muốn chết thì lại là cái gì? Thân pháp của Thạch Hạo rất ngư bức, được truyền từ Trúc Thiên Thê, nhưng, nơi này còn thiếu Trúc Thiên Thê sao? Luận thân pháp, Thạch Hạo cũng không chiếm được ưu thế mảy may nào, mà nói đến cảnh giới, Thạch Hạo còn muốn kém những người này một cái đại cảnh giới, lại thế nào so tốc độ đâu? Cho nên, hắn lập tức liền muốn bị đuổi kịp. Đáng giận, chỉ có thể trốn vào trong tiên cư sao? Thạch Hạo cắn răng, cần phải ngay tại trước mặt nhiều người như vậy tiến vào tiên cư sao? Vậy bí mật của tiên cư còn sẽ giữ được sao? Nhất là, hắn không biết ở trong đó còn có bao nhiêu người của tiên giới. Hắn bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Đả thần tiên. Tốt, đi thử một chút. Tu La, dừng lại cho bản tọa. Một tên đại năng Trúc Thiên Thê đã đuổi gần đến trong phạm vi 10 trượng, mà khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Gần thêm chút nữa, gã ắt có niềm tin một trường liền đem Thạch Hạo cầm xuống. Đăng thánh vị đối với đại tế thiên, dạng nắm chắc này gã tự nhiên là nắm chắc 10 phần. Cao Nguyên, Cảnh Hạo Đông đều ở trong đám người, từng cái đều là nhướng mày, đằng đằng sát khí. Cái đại tế thiên nho nhỏ này lại dám bắt chẹt bọn họ, quả thực là không biết sống chết. Thạch Hạo giương một tay, lên, xoát, vung đả thần tiên ra. Bản thân đả thần tiên có bề ngoài xấu xí, mà ba động đánh ra càng là mắt thường không thể thấy. Chỉ có thể lấy thần thức đi cảm ứng. Đại năng Trúc Thiên Thê xông lên phía trước nhất là đứng mũi chịu sào. Thời điểm khi gã cảm ứng được đạo ba động này, công kích của đả thần tiên đã là đánh tới. Gã tự nhiên không sợ, mặc dù gã hiện tại cũng không phải là thực lực Trúc Thiên Thê, nhưng chiến lực của đăng thánh vị, chẳng lẽ còn muốn e ngại một tên đại tế thiên nho nhỏ sao? Dù gã chính là bất động đứng đấy chịu oanh kích Thạch Hạo lại phải oanh phá bao lâu mới có thể phá phòng ngự của gã? Vùng vẫy dãy chết mà ngô. Cái đại năng Trúc Thiên Thê kia phát ra một tiếng rên lên, dưới chân đều là lảo đảo một cái. Linh hồn của gã bị đón đầu thống kích, thật giống như nhục thân của người thường bị sinh sinh cắt một đao, tự nhiên cực kỳ đau đớn. Tên đại năng kia không tự chủ được mà ngừng lại, trong ánh mắt có vẻ kinh ngạc. Linh hồn của gã ngạnh sinh sinh thiếu đi một khối. Phải biết, đạt tới độ cao như của gã, linh hồn là viên mãn, không thể phá vỡ, hiện tại đúng là bị một kích tước mất một khối linh hồn, mặc dù vết thương hoàn toàn không thể xem như nặng. Nhưng thiếu mất linh hồn lại là vĩnh viễn thiếu mất rồi. Cái này quá kinh người, thậm chí để gã hiện lên một loại hàn ý. Nếu như bị oanh thêm mấy lần, vậy linh hồn của gã có thể bị đả diệt toàn bộ hay không? Linh hồn đã diệt, vậy nhục thân của gã tương đương với cái xác không, cùng người chết có gì khác đâu. Cứ như vậy ở giữa khi gã khẽ giật mình, bản thân gã đã bị thật nhiều người vượt qua. Xoát xoát xoát, Thạch Hạo không ngừng mà cua đả thần tiên, hướng về phía sau điên cùng oanh ra công kích. Dịch động đả thần tiên xác thực cần hao phí lực lượng linh hồn, nhưng khi đó Thạch Hạo khoách trương hồn hải là kinh người bực nào, muốn duy trì đả thần tiên vung vẩy tự nhiên là chút lòng thành. A, ngô, người xông vào phía trước không ngừng mà phát ra kêu rên, công kích của đả thần tiên là không thể phòng ngự, chỉ là giới hạn trong cảnh giới của Thạch Hạo, công kích đánh ra cũng chỉ có thể tạo thành chút đả kích nhỏ đối với bọn họ, bằng không mà nói, nếu là phía dưới cảnh giới tương đương, một kích của đả thần tiên liền có thể đem bọn họ đánh trọng thương. Dù là như vậy, tràng diện cũng là một lần 10 phần hỗn loạn, chúng cường giả đều là kêu rên liên hồi. Bọn họ đều là không thể nào tiếp thu được, đối phương rõ ràng chỉ là một cái đại tế thiên nho nhỏ, làm sao lại cho tạo thành phiền phức to lớn như vậy cho bọn họ đâu. Khoảng cách 10 trượng, đây là một cái lôi trì không thể vượt qua. Chỉ cần xông vào khu vực này, liền muốn lọt vào đón đầu thống kích của Thạch Hạo, mặc ngươi là đăng thánh vị, tiếp thiên lộ hay là trúc thiên thê, linh hồn đều sẽ bị công kích, khó chịu không gì sánh được. Có người đã có kinh nghiệm, tại ở bên ngoài hơn 10 trượng mà phát động công kích, nhưng mà, Thạch Hạo hiện tại chỉ là rơi ở phía sau một cái đại cảnh giới, hơn nữa bản thân càng là chiến lực ngang với lục tế thông thường, cách 10 trượng xuất thủ lại tổn thương được hắn sao? Hắn cũng không phải có dừng lại đón đỡ, mà bản thân cũng đang chạy vội, thời điểm khi công kích đuổi kịp Thạch Hạo, trên thực tế, uy lực đã rất nhỏ, lấy thể phách của Thạch Hạo hoàn toàn có thể cứng rắn chịu đựng. mà ăn công kích như vậy, ngược lại sẽ cho hắn thêm trợ lực, gia tốc hắn chạy vội. Kể từ đó, đám người cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Đây thật là một con quái vật, thể phách cường hoành đến như thế, lực công kích thậm chí có thể làm bị thương linh hồn của Trúc Thiên Thê. Hy vọng duy nhất hiện tại của bọn họ, chính là Thạch Hạo sẽ chạy vào trong một cái ngõ cụt, bị bọn họ vây lại. Kể từ đó, Đại Tế Thiên dù sao cũng chỉ là Đại Tế Thiên, chỉ có thể lộ ra nguyên hình. Nhưng cái địa phương quỷ quái này lại rộng lớn đến lạ thường, rừng rậm liên miên, tựa hồ không có cuối cùng. Nhưng mà, kỳ tích cũng sắp xuất hiện rồi. Rừng rậm đúng là đột ngột dừng lại, phía trước đột ngột xuất hiện một tòa núi to dốc đứng không gì sánh được, ngạnh sinh sinh cắt đứt đường đi. Thạch Hạo cũng là kém chút chửi ra lời, bởi vì hắn rõ ràng không nhìn thấy có ngọn núi này, giống như nó đột nhiên xuất hiện vậy. Đinh Lăng Phong, nhất định là gã giở trò quỷ, nếu không làm sao lại như vậy đâu. Đám người này đại hỉ, lần này nhìn ngươi còn chạy thế nào. Thạch Hạo bay lượn mà lên, nhưng lại lập tức nhíu mày, trọng lực ở nơi này đột nhiên tăng nhiều, để hắn căn bản không bay lên được. Móa. Đám người liền càng thêm vui mừng, mặc dù bọn họ đồng dạng cũng không cách nào phi hành, nhưng đó có ảnh hưởng gì sao? Tu La, nhìn ngươi còn chạy trốn đến nơi đâu? Cho ngươi một cái cơ hội, tới làm môn hạ của bản tọa có thể cứu ngươi một mạng. Hay là đến làm môn hạ của bản tôn đi? Đám người cười lạnh, lần này Thạch Hạo có chắp cánh cũng khó thoát, mà có ít người thì là thừa cơ muốn đem Thạch Hạo thu làm môn. Hạ, yêu nghiệt như thế, tương lai chắc chắn sẽ quét ngang tinh hải. Hơn nữa, đem Thạch Hạo thu làm đệ tử. Vậy thu hoạch của đệ tử kia tự nhiên muốn giao toàn bộ cho sư tôn. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, các ngươi quá ngây thơ rồi. Tiểu Tinh Vũ mở ra, hắn không nhìn trọng lực siêu cường, cả người trống rỗng bay lên. Hắn lăng không đứng ngạo nghễ, quan sát chúng sinh. Cái gì? Thấy cảnh này, chính là cường giả Trúc Thiên Thê cũng là thất sắc. Phi hành, cái này với bọn mà nói tuyệt không có gì lạ, nhưng tại nơi này còn có thể phi hành. Thật là quái vật. Làm sao có thể chứ? Trọng lực ở nơi này quá mức đáng sợ, ngay cả đăng thánh vị đều là không cách nào cứng rắn bay lên được, ngươi chỉ là một cái đại tế thiên là thế nào làm được. Chính là bởi vì nghĩ mãi mà không rõ, mới có thể để đám người này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thạch Hạo lăng không, khinh thường nhìn đám người, như là thần minh. Giờ khắc này, ai còn dám đem hắn xem như đại tế thiên. Ông, lại là một đạo ba động đảo qua, đám người còn ở vào trong khiếp sợ không gì sánh được, ít có mấy người chú ý tới. Tu vi của mình không ngờ đã bị suy yếu mất một đoạn. Đại tế thiên. Hiện tại, tu vi của tất cả mọi người đều bị áp chế đến đại tế thiên. Thạch Hạo cũng cảm ứng được, không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Đinh Lăng Phong nhất định đang chú ý tới nơi này, cho nên, mới cố ý xếp đặt cho hắn một cái nan đề, để một tòa núi lớn dốc đứng xuất hiện, ngạnh sinh sinh ngăn cản đường đi của hắn, thậm chí còn cấm bay. Thế nhưng là, khi phát hiện cấm bay đối với Thạch Hạo không có hiệu quả, gã liền dứt khoát đem cảnh giới của tất cả mọi người suy yếu đến đại tế thiên. Đây đối với Thạch Hạo mà nói, liền trở thành một cái dụ hoặc cực lớn. Cùng là đại tế thiên, ngươi còn sợ chiến một trận sao? Đôi mắt Thạch Hạo sáng lên, quả quyết phi thân xuống. Một trận chiến mà thôi, hắn sợ cọng lông. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, thật ra gã là muốn đem đám người này tẩy sạch một lần, nhất là trong đó còn có ba tên cường giả Trúc Thiên Thê, còn giấu thông thiên thụ trong lòng, đó càng là không thể bỏ qua. Thấy Thạch Hạo thế mà giết xuống tới, tất cả mọi người là mộng bức. Người đây là đang tự sát sao? Sau đó, mọi người mới phát giác được, tu vi của mình không ngờ bị nạo mất một đoạn. Lần này, cử động của Thạch Hạo liền có thể hiểu. Cùng là đại tế thiên, tiểu tử này cho là mình có thể hoành tảo vô địch. Thật sự là buồn cười, coi như ngươi có chiến lực vô địch, nhưng nhiều nhất chỉ là lấy một địch 10 a. Nhưng nơi này lại có bao nhiêu người? Mấy trăm. Mỗi người một quyền liền có thể đưa ngươi đánh thành thịt nát bành. Thạch Hạo đã xuất thủ, một kích mà thôi, bóng người bay tán loạn, tại trong phạm vi 10 trượng quanh người hắn, căn bản không có người có thể đứng vững được. Vô địch chi tư, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, mẹ nó, đây chính là chiến lực của đệ nhất nhân vạn năm sao. Thạch Hạo đương nhiên là có tự tin, Trúc Thiên Thê cũng chỉ có thể đạt tới chiến lực tứ tế mà thôi, mà từ ghi chép của Thái Hư giới liền có thể thấy được, vạn năm qua cũng liền có chừng trăm người đạt đến chiến lực ngũ tế, cho nên, lục tế như hắn nào có gì mà phải sợ. Đến. Hắn cười to, vung ra một quyền, lòng tự tin trùng thiên. Có ta vô địch, ai có thể ngăn cản. Kết trận, kết trận. Đám người vội vàng nhao nhao kêu lên, đối thủ này quá mạnh, không kết trận phòng ngự, bọn họ sẽ bị đối phương phân mà đánh tan. Nếu là một đống Trúc Thiên Thê, đăng thánh vị liên thủ mà vẫn bị Thạch Hạo oanh bại, vậy bọn họ sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Thạch Hạo cười ha ha, lĩnh vực mở ra, phàm là chỗ ta niệm đến, hết thảy đều do ta làm chúa tể. Oanh, pháp tướng đều xuất hiện. Thái Dương Diệu Không, viên thạch rót ngang, lỗ đen phun ra nuốt vào, tinh vân pháp tướng ngăn cách, phòng ngự do đám người cộng đồng hình thành lập tức sụp đổ. Thạch Hạo là cực kỳ không sợ vây công, chỉ là một cái tinh vân pháp tướng liền có thể để thế vây công của đối thủ tan rã, mà phòng ngự của bản thân hắn lại là để cho người ta giận sôi, có thể nói, chỉ cần trong tương đương cảnh giới, hắn hoàn toàn có thể lấy vừa vỡ trăm, lấy một địch ngàn. Hiện tại nơi này có vài trăm người, cũng chỉ là sự tình để Thạch Hạo tốn nhiều tay chân một chút thôi. Bành, bành, bành. Chiến lực của hắn hoàn toàn khó giải, một kích xuống dưới, chiến lực tứ tề đều chỉ có phần bị oanh nằm sấp, huống chi còn có dạng này đại sát khí như pháp tướng viên thạch, thái dương. Lực lượng chiến đấu ở đây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà giảm bớt. Nhưng mà, phía dưới pháp tướng tinh vân bao phủ, không người nào có thể trốn. Đám người không phải là không có phát động đại chiêu để liều mạng, nhưng ở trong pháp tướng tinh vân, bọn họ ngay cả Thạch Hạo ở đâu cũng không biết, thì liều mạng như thế nào đâu. Nhân số càng ngày càng ít, thời gian dần trôi qua, tiếng đánh nhau cũng càng ngày càng yếu. Rất nhanh, sương mù đã tán đi. Người từ nơi xa còn đang đuổi tới đã kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ Thạch Hạo còn lăng không đứng y nguyên ra, những người khác toàn bộ đã nằm trên mặt đất, có thể là hôn mê, có thể là đang kêu thảm rên rỉ, nhưng lại không ai còn đứng được. Nói cách khác, tất cả mọi người đều bị Thạch Hạo đánh tan. Trời ạ, mấy trăm tên chiến lực đại tế thiên, thế mà bị một tên đại tế thiên đẩy ngã. Chiến lực như vậy, trong lịch sử người nào đã đạt tới qua? Liền xem như Đinh Lăng Phong, lúc trước cũng hẳn là không gì hơn cái này a. Nơi xa, còn có cường giả đang đuổi tới, nhưng bây giờ đều là kinh hãi mà dừng bước, không còn dám tiếp cận mảy may. Đây không phải là tìm tai vạ sao? Trong đám người, biểu lộ của Song Hoa tôn giả cực kỳ phức tạp. Mẹ nó, may mắn gã trên đường đi đều chậm hơn người khác mấy phần. Trước đó cũng là được nghe tin tức của Tu La, nên lúc này mới chạy tới. Ai nghĩ đến đúng là lúc thấy được một màn chấn nhiếp lòng người như vậy. Nếu là gã đến sớm một hồi, đoán chừng cũng phải giống như những người này, trở thành một thành viên nằm dưới đất. Quá thảm rồi. Nhưng cùng lúc, gã cũng có chút nho nhỏ cười trên nỗi đau của người khác. Về sau nói đến Trúc Thiên Thê bị Thạch Hạo dẫm xuống, rốt cục không còn chỉ có một mình gã. Thạch Hạo không chút khách khí, bắt đầu tìm kiếm các thứ. Có chút đại năng lập tức bắt đầu trách cứ, nhưng cũng có chút đại năng biết tránh không thoát vận mệnh như vậy, liền dứt khoát giả chết, để cho mình bớt chịu chút xấu hổ. Thạch Hạo thu hoạch tràn đầy. Với đại năng Trúc Thiên Thê tới nói, cái gì tàng bảo khố đều là giả, chỉ có tự bản thân mình tới đảm bảo mới là bảo hiểm sao. Cho nên, bọn họ chính là tàng bảo khố di động. Nhưng bây giờ cũng là bị Thạch Hạo dò xét sạch sành xanh. Thu hoạch này, quá kinh người. Tại thời khắc này, Thạch Hạo đặc biệt cảm kích Đinh Lăng Phong, đã đưa cho hắn một phần đại lễ không cách nào hình dung, tương đương với việc liên thủ hố một món lớn cường giả như thế. Ông, lại là một đạo ba động bước qua. Thạch Hạo lập tức phát hiện không thích hợp, những cái cường giả nằm trên đất kia đều là tản ra khí tức cường hoành. Đăng thánh vị, mẹ nó, Đinh Lăng Phong, a Đinh Lăng Phong, không nên mang theo ngươi đồ người khác như vậy. Thạch Hạo không nói hai lời, vội vàng co cẳng liền chạy. Còn may, chúng cường giả đều bị Thạch Hạo trấn áp, muốn khôi phục cũng không phải là sự tình trong thời gian ngắn. Nhưng theo lại một đạo ba động lay động qua, lúc cảnh giới áp chế đi tới tiếp thiên lộ, lập tức có rất nhiều cường giả cưỡng ép phá vỡ cấm chế mà Thạch Hạo đã thực hiện. Thực lực sai biệt quá lớn. Thạch Hạo phi nước đại, hắn xông vào trong rừng rậm, lập tức trốn vào trong tiên cư. Mẹ nó, ta không chơi được đi. Chư vị đại năng đều là tức giận đến sắp điên mất rồi. Không thể từ trong tay Thạch Hạo giành lại linh dược, thế mà còn bị Thạch Hạo lục soát sạch sành xanh, cái này khiến bọn họ làm sao có thể nhịn. Không đem Thạch Hạo cầm xuống, ăn ngủ không yên. Thế nhưng là, bản sự hiện tại của bọn họ có lớn hơn thì cũng không khả năng tìm tới Thạch Hạo, chỉ cảm thấy tiểu tử này giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Mà tại trong tiên cư, Thạch Hạo thì là đắc ý kiểm kê thu hoạch của mình. Tiểu Thạch đầu, ầy, đây là linh dược ra hái được, phân ngươi một nửa. Tử Kim thử hết sức ân cần nói. Nha, ngươi hào phóng như vậy. Thạch Hạo cười nói. Đây hoàn toàn không phải là tác phong của con chuột này. Tử Kim thử lập tức một bộ dáng chính nghĩa lẫm nhiên. Nói giỡn, chúng ta là đồng bạn hợp tác. Ta có một miếng ăn, liền sẽ không để ngươi chết đói. Thạch Hạo cười nhạo. Ngươi nguyên bản nhiều nhất là dự định phân cho ta một thành A. Bất quá, nhìn thấy ta cướp sạch nhiều Trúc Thiên Thê, tiếp thiên lộ như vậy. Cho nên, ngươi bây giờ lại muốn cùng ta chia đều. Ha ha, ngươi nói cái gì đấy? Ra là loại người này sao? Tử Kim thử chê cười nói. Thạch Hạo liếc mắt, ngươi còn không phải loại người này sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Thạch Hạo đương nhiên không có khả năng phân cho Tử Kim thử một nửa, mà là chỉ cấp cho đối phương một phần tư một nhóm bọn họ thế nhưng là bốn cái. Mặc dù Thạch Phong tạm thời vẫn còn chưa đến tụ hợp, nhưng có thể không lưu cho lão cha của mình một phần sao? hiện tại, những người bên ngoài kia hẳn là đang điên cuồng tìm chúng ta, hay là thành thành thật thật chờ đợi ở đây đi. Ừm, hai người một chuột đều không có dự định ra ngoài, liền tại trong tiên cư mà tu luyện. Lần này, thu hoạch của bọn hắn quá lớn. Thu hoạch của một cái trúc thiên thê cũng có thể làm cho người điên cuồng, huống chi là một đống. Cái này so với thu hoạch của đoạt bảo trong di tích cổ cái gì đó, đều muốn to lớn hơn, nhưng vấn đề là, dưới tình huống bình thường, có thể lấy sạch của một vị cường giả trúc thiên thê sao? 7 ngày sau, Thạch Hạo chỉ cảm thấy chính mình chạm đến một cái bình chướng, không cách nào lại có tiến bộ. Hoặc là đột phá đến đăng thánh vị, hoặc là lần nữa hiến tế. Đến, Thạch Hạo đã đem một đoạn thông thiên thụ luyện hóa, cùng tự thân hoàn toàn hòa thành một thể, cho nên, lần hiến tế này chẳng những có lý giải võ đạo của bản thân hắn, còn có một đoạn thông thiên thụ. Hắn bắt đầu hiến tế, thiên địa tiếp nhận tế phẩm của hắn, mà một lúc sau, lập tức có năng lượng bàng bạc phản hồi tới hắn. Toàn phương vị đều tăng lên, từ cấp độ linh hồn đến nhục thân, sinh mệnh đều biến chất. Tam tế. Lần này, kéo dài dòng dã 11 ngày. Nhiều thêm một ngày. Thạch Hạo cảm thấy, lý giải trên võ đạo của chính mình cũng không có thêm ra bao nhiêu, khác biệt là ở chỗ thông thiên thụ. Nói cách khác, hắn chỉ lấy thông thiên thụ tiến hành hiến tế mà nói, vậy cũng có thể đạt được lực tẩy tôi của thiên địa. Hơn nữa thời gian dài tới một ngày, so với đại tế thiên, bình thường dựa vào lực lượng bản thân để đột phá còn muốn có thời gian lâu dài hơn. Nhưng là, cũng liền như vậy. Không có cách, đây cũng chỉ là một đoạn thông thiên thụ mà thôi. Hiến tế cả cây mà nói, có thể làm cho thời gian hiến tế tiếp tục kéo dài 10 ngày hay 20 ngày sao? Phút cuối cùng, quả nhiên thiên địa lại đang câu thông cùng hắn, muốn Thạch Hạo đem tiểu tinh vũ kính dâng ra. Cái này nếu đổi thành là người, tại sao khi bị cự tuyệt 2 lần, chắc chắn sẽ không lại đến lần thứ 3. Nhưng thiên địa trên thực tế là không có tình cảm, dù có nhiều lần cự tuyệt cũng sẽ không để nó phát sinh ra cảm xúc biến hóa. Thạch Hạo quả quyết cự tuyệt, đây mới là gốc rễ của hắn, mặc dù bây giờ nhỏ yếu, nhưng tương lai nói không chừng có thể diễn hóa thành tồn tại giống như phàm giới. Một bên khác, ông Nam Tình, Tử Kim Thử cũng nhao nhao luyện hóa thông thiên thụ, đem hiến tế, đổi lấy việc tăng lên một tế. Thạch Hạo tò mò, cực hạn của đại tế thiên, đến cùng là số lần hiến tế, hay là thời gian bị lực lượng thiên địa rèn luyện đâu? Ngươi nhìn, Thạch Hạo một lần hiến tế lấy, được lực lượng thiên địa chí ít so người khác nhiều hơn gấp 10 lần. Vậy coi như đối phương hoàn thành 10 lần hiến tế, lại có thể nói là vượt qua Thạch Hạo sao? Cho nên, Thạch Hạo cho rằng, cực hạn của đại tế thiên cũng không phải là do số lần hiến tế quyết định, còn muốn cân nhắc tổng thời gian hiến tế. Tóm lại, số lần hiến tế càng nhiều, thời gian nhận lực lượng thiên địa rèn luyện càng dài, vậy khẳng định sẽ càng cường đại. Thạch Hạo muốn làm, chính là tại dưới tình huống số lần hiến tế đạt tới cực hạn, làm cho thời gian lực lượng thiên địa rèn luyện mình cũng đạt tới cực hạn. Hắn ra khỏi tiên cư. Lúc này tự nhiên không còn cái cường giả nào còn tìm kiếm xung quanh đây, trọng điểm của mọi người vẫn là thần tàng của Đinh Lăng Phong. Ai không muốn làm cái cửu long thần tôn thứ hai? Trên thực tế, Thạch Hạo đối với cái này ngược lại là không có quá nhiều truy cầu. Hắn đã đi ra con đường của mình, dù có đạt được thần tàng của Đinh Lăng Phong, vậy nhiều lắm là chính là học một chút tuyệt học của đối phương, mà không có khả năng đi lại đi con đường của đối phương. Cho nên Thạch Hạo mới có thể thành thành thơi thơi, tại trong tiên cư tu luyện lâu như vậy. Bằng không mà nói, đổi thành ai thì có thể ngồi vững được. Hắn lần nữa cải biến dung mạo, bắt đầu tìm hiểu khắp nơi. Không bao lâu, hắn liền đối với tình huống của 20 ngày qua có hiểu rõ. Có một tòa cung điện cổ xưa bị phát hiện, hư hư thực thực là địa chỉ cũ của Đinh Lăng Phong. Nhiều ngày như vậy, chúng đại năng vẫn muốn đánh vào trong cung điện, bất quá, bây giờ còn không có làm được. Vì cái gì? Phía ngoài cung điện tràn ngập các loại cơ quan cấm chế, đối với trúc thiên thê đều có thể hình thành uy hiếp lớn. Trừ cái đó ra, còn có yêu thú liên miên, thực lực mạnh thậm chí đạt đến mức cấp bậc trúc thiên thê, cũng làm cho bước tiến của đại quân trở nên vô cùng chậm rãi. Hiện tại, các lộ nhân mã vừa liên thủ đem yêu thú tiêu diệt, cũng đã tiến đến cửa cung điện, nhưng đại môn khóa chặt, còn bị trận pháp giam cấm. Chúng đại năng đang liên thủ thôi diễn, ý đồ sớm ngày mở ra đại môn. Nói cách khác, mặc dù Thạch Hạo chỉ hoãn tới 20 ngày, nhưng căn bản không có bỏ qua cái gì. Thạch Hạo ba cái xuất phát, hướng về phía cung điện mà đi. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới địa phương. Nếu như nơi này liền cất giấu thần tàng của Đinh Lăng Phong, như vậy, nơi đây chính là một trạm sau cùng. Thạch Hạo không có tiến lên, vừa đem một đám đại lão đều là cướp sạch, hắn lại không muốn đi tặng đầu người. Hắn liền lặng lặng mà nhìn xem, 10 phần điệu thấp. Tử Kim Thử còn muốn trực tiếp xuyên thấu cửa mà đi, lấy bảo tàng của Đinh Lăng Phong. Nhưng, phòng ngự cường đại của cái cung điện này hiển nhiên đã vượt ra khỏi dự tính của nó, dù là lấy năng lực của nó cũng không cách nào làm đến. Liền dạng này, nhoáng một cái đã là 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, các lộ đại năng chân thành hợp tác, từng bước tiến lên, tiến triển 10 phần thuận lợi, nghe nói sự tình phá vỡ cửa cung chỉ là trong ngày một ngày hai. Quả nhiên, lại qua một ngày mà thôi, phía trước liền truyền ra tiếng hoan hô. Cấm chế bài trừ, có thể tiến nhập. Đám người vội vàng tiến lên, cửa cung nặng nề mở ra, phát ra tiếng vang nặng nề. Đinh Lăng Phong, ngươi tên vương bát đản này, rốt cục chịu thả lão tử đi ra. Đúng lúc này, lại nghe trong cung điện truyền ra tiếng giống kinh thiên động địa. Lập tức, tất cả mọi người đều là ngây dại. Tình huống như thế nào? Bên trong cung điện này lại có thể có người. Hơn nữa, người này lại là bị Đinh Lăng Phong giam ở bên trong. Không đúng, cái này đều đi qua bao nhiêu năm, ai mà không phải đã sớm treo đâu. Chẳng lẽ là tiên nhân? Không phải là không có khả năng, Đinh Lăng Phong đã sớm phi thăng tiên giới, thực lực siêu phàm tuyệt thế. Nếu thật muốn bắt một vị tiên nhân, cưỡng ép trấn áp ở chỗ này, đó cũng không phải là chuyện không thể nào. Tiên nhân? Trong lòng tất cả mọi người là nhảy một cái, đây là tồn tại chỉ truyền ở trong truyền thuyết. Thạch Hạo dâng thân hình lên, tại chỗ cao quan sát. Trong cửa cung rộng mở, chỉ thấy một vị nam tử trung niên sải bước đi ra. Y lôi thôi lếch thếch, nhìn qua tràn đầy khí tức thô bỉ, tóc càng là rối bời, nếu không phải vì một tiếng giống vừa rồi kia, lại thêm là từ trong cung điện đi ra, ai cũng muốn cho y là cái vô lại trợ búa đi. Mẹ nó, vị này có thể là tiên nhân sao? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút mộng bức. Nam tử trung niên kia đứng tại cửa ra vào, ánh mắt đảo qua. Trên mặt không che giấu chút chán ghét nào, ghét nhất chính là những người như ngươi này, nghe được nơi nào có bảo tàng gì, di tích cổ xuất thế gì, liền tựa như con ruồi ngửi được mùi phân, ong ong ong bay tới. Nghe được dạng ví von này, sắc mặt của mọi người đều là khó coi. Phải biết, nơi này chính là không thiếu đại năng trúc thiên thê, thậm chí còn có cấp bậc đỉnh cao nhất, bây giờ lại bị người so sánh là con ruồi, để bọn họ làm sao có thể không giận. Thế nhưng là, nam tử trung niên này, đến cùng có phải là tiên hay không đâu? Xin hỏi tôn giá, phải chăng là tiên nhân? Một tên đại năng trúc thiên thê đi ra, hướng về phía nam tử trung niên chắp tay. Nam tử trung niên nhìn xéo qua cái trúc thiên thê kia, xùy một tiếng, lão tử ghét nhất có người lôi kéo làm quen, làm sao? Ngươi muốn lão tử thiên vị ngươi, đem đồ vật của Đinh Lăng Phong tặng cho ngươi. Phi, ngươi cũng không phải là nhi tử của lão tử. Lời này để tên trúc thiên thê kia mười phần khó chịu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tại thế gian, trúc thiên thê chính là cấp bậc mạnh nhất. Dù là tiên nhân hạ phàm, cũng phải đem tu vi áp chế đến cấp bậc này, bằng không mà nói, sẽ bị thiên địa nhằm vào, hoặc là bị bài xích ra ngoài, hoặc là bị thiên địa trấn áp mà chết. Thiên địa có độ, mà độ của phàm giới, chính là không thể có lực lượng vượt qua trúc thiên thê. Cho nên, cho dù ngươi là tiên nhân thì như thế nào, tại phàm giới cũng bất quá chỉ tương đương với một tên trúc thiên thê, ta cần sợ ngươi sao? Dù là ta phi thăng tiến vào tiên giới, nhưng lấy tiên giới to lớn, tỷ lệ ngươi gặp được ta nhỏ bé đến cỡ nào? Cái đại năng trúc thiên thê kia hừ một tiếng, nói, tôn giá, ngươi quá mức. Không nên quên, đây chính là phàm giới. Phàm em gái ngươi. Nam tử trung niên hừ một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên, hướng về phía đại năng trúc thiên thê kia đánh ra. Cái đại năng trúc thiên thê kia tự nhiên không sợ, gã chính là cấp bậc đỉnh cao nhất. Mặc ngươi là tiên nhân thì như thế nào, áp chế đến cấp bậc trúc thiên thê, ai lại sợ ai? Oanh! Hai người đối oanh một cái đại năng trúc thiên thê kia lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cũng chỉ là xẹt qua một đường vòng cung ở trên không trung, liền vững vàng rơi vào trên mặt đất. Tại trên một kích này, đúng là nam tử trung niên kia chiếm thượng phong, nhưng cũng chỉ là chiếm chút thượng phong mà thôi, cũng không có ưu thế áp đảo. Nam tử trung niên hơi sững sờ, sau đó lại mắng lên, thiên địa đáng chết này, thế mà hạn chế lực lượng của lão tử. Y vừa nhìn về phía bầu trời, chỉ vào nói, Đinh Lăng Phong, lão tử nhất định phải tìm ngươi tính sổ sách không thể. Tôn giá, tránh ra. Cái đại năng trúc thiên thê trước đó kia trầm giọng nói ra, đối phương xác thực cường đại, nhưng gã không sợ, thậm chí chỉ cần mấy người liên thủ liền có thể đem nam tử trung niên này cầm xuống. Vì thần tàng của Đinh Lăng Phong, đắc tội một vị tiên nhân thì như thế nào? Lúc cần thiết, thậm chí có thể. Đổ tiên. Thật nhiều người đều là dục dịch, tại trước mặt dụ hoặc thần tàng của Đinh Lăng Phong, chính là uy hiếp của một vị tiên nhân cũng bị bọn họ không nhìn. Nam tử trung niên lại cũng không hề để ý tới. Trong miệng y nguyên hùng hùng hổ hổ, để sắc mặt của tên đại năng trúc thiên thê kia càng ngày càng khó coi. Tôn giá. Gã quát lớn, oanh, sóng âm như nước thủy triều, mắt trần có thể thấy, hướng về phía nam tử trung niên kia đánh tới. Nam tử trung niên tiện tay giương lên, ông, một vệt ánh sáng từ trong cung điện bay ra, hướng về bốn phương tám hướng bức bắn đi. Sau đó, phần lớn người đều là điềm nhiên như không có việc gì, vẻn vẹn chỉ số ít người là biến sắc. Đạo ánh sáng này chỉ nhằm vào trúc thiên thê, đem tu vi của bọn họ ngạnh sinh sinh gọt đến tiếp thiên lộ. Ồn ào. Nam tử trung niên phất tay, đùng, một cái tát liền quất vào trên khuôn mặt của cái đại năng trúc thiên thê kia, xinh xinh đem đối phương đánh bay ra ngoài. Tu vi của y nhưng không có nhận áp chế, vẫn là cấp bậc trúc thiên thê. Cái này, trúc thiên thê, hơn nữa còn là đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất, vậy thu thập một cái tiếp thiên lộ còn không đơn giản sao? Mẹ nó, thế thì còn đánh như thế nào? Nếu như nói đối phương chỉ là trúc thiên thê mà nói, vậy chỉ cần số lượng tiếp thiên lộ đủ nhiều, tuyệt đối có thể đẻ chết. Nhưng, đạt tới đỉnh cao nhất mà nói, đó lại là một chuyện khác. Thật muốn đem nam tử trung niên này đẻ chết mà nói, thì số tiếp thiên lộ, trúc thiên thê ở đây chỉ ít cũng phải chết mất 2/3. Mấu chốt là cái gì? Thủ đoạn suy yếu tu vi của đối phương kia, cũng chỉ có thể dùng một lần sao? Chẳng lẽ không thể lại đem bọn họ gọt đến đăng thánh vị, thậm chí là đại tế thiên sao? Trước đó, mọi người cũng không phải không có nhận qua đãi ngộ như vậy, sau đó bị một tên đại tế thiên giày xéo. Nghĩ tới đây, ai còn dám loạn động một ngón tay? Nam tử trung niên nhìn xem đám người kia, trên mặt không che giấu chút chán ghét nào, Đinh Lăng Phong đáng chết, còn muốn lão tử dùng thủ đoạn ngươi lưu lại mới có thể trấn áp những vật nhỏ này. Phi, lão tử sẽ không để yên cho ngươi. Y hùng hùng hổ hổ, nhưng rốt cục vẫn là trở lại chính đề, nói, các ngươi muốn tiến vào cung điện, có thể, chỉ cần có thể tiếp được một kích của lão tử. Tiếp được, vào. Không tiếp nổi, vậy chết cũng đừng oán. Nhanh lên, đừng con mẹ nó lề mà lề mề. Lão tử còn muốn nhanh đi về, không rảnh để lãng phí thời gian cùng các ngươi. Ai là cái thứ nhất? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không có người trước đi ra làm chim đầu đàn. Một đám phế vật, lão tử lại cho các ngươi thời gian ba hơi, không có người đi ra mà nói, lão tử liền đi. Nam tử trung niên thúc giục nói. Nghe kiểu nói này của y, rốt cục có người đi ra. Tiền bối, vãn bối tới đón ngươi một chiêu. Một người ra khỏi hàng, rõ ràng là Thạch Phong. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, muốn khuyên can, nhưng lại cưỡng ép nhấn xuống tới. Cuối cùng cũng có cái người thống khoái. Nam tử trung niên tựa hồ đối với Thạch Phong có chút thưởng thức, ngươi là đăng thánh vị, lão tử liền oanh ra một cái công kích của tiếp thiên lộ, không tiếp nổi, chết cũng chớ có oán. Mẹ nó, độ khó của một cái tiếp này thật là cao. Dưới áp chế của một cái đại cảnh giới, một kích hoàn toàn có thể đem người oanh sát, dù là không chết, vậy trọng thương cũng là khó tránh khỏi. Thạch Phong hít một hơi thật sâu, nói, tiền bối mời. Nam tử trung niên xuất thủ, đối với Thạch Phong chính là vỗ ra một chưởng. Bành! Cả người Thạch Phong nhất thời liền bị đánh bay mà bay lên, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Ta đếm đến ba, còn có thể đứng lên được, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Nam tử trung niên thản nhiên nói. Một! Thân thể Thạch Phong khẽ động, dãy ruộng bò lên. Hai! Thạch Phong lung la lung lay. Nhưng cuối cùng vẫn đứng vững. Được, tính ngươi vượt qua kiểm tra, đi vào đi. Nam tử trung niên nói ra, rất tùy ý mà phất phất tay, một bộ dáng hoàn toàn không có đem thần tàng của Đinh Lăng Phong để ở trong lòng. Thạch Phong cất bước, hướng về trong cung điện mà đi. Thấy Thạch Phong liền muốn tiến vào cung điện, cái này khiến những người khác khẩn trương. Ai đi vào trước, có phải thần tàng sẽ bị người đó đoạt được rồi hay không? Oanh, có người lập tức xuất thủ, hướng về phía Thạch Phong vỗ tới. Đây là một tên trúc thiên thê. Mặc dù bây giờ tu vi đã bị ép đến tiếp thiên lộ, nhưng muốn giết một tên đăng thánh vị lại là không hề khó khăn. Thạch Hạo giận dữ, vừa định lao ra nghĩ cách cứu viện, lại nghe nam tử trung niên kia hừ lạnh một tiếng, dám ở trước mặt lão tử xuất thủ sao? Bành! Sau một khắc, tên trúc thiên thê kia liền bị đánh bay ra ngoài. Lời của lão tử chính là quy củ, ai không nghe, lão tử liền tát kẻ đó. Nam tử trung niên lệ khí 10 phần, bễ nghễ nhìn đám người. Hiện tại y là chiến lực trúc thiên thê duy nhất, đương nhiên là y định đoạt. Thạch Hạo thì là nhìn chằm chằm vào tên trúc thiên thê kia, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý, thật sự là hèn hạ, đường đường là trúc thiên thê thế mà cũng làm dạng hoạt động này. Hắn nhớ kỹ, người này, hắn tất phải giết. Hắn vô tình hay cố ý hướng người bên cạnh nghe ngóng, rất nhanh liền biết rõ thân phận của cái trúc thiên thê này. Đường điện, nhân xưng hòa tẩm tôn giả. Người nhất định phải chết. Lại không có người nào dám hướng Thạch Phong xuất thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiến vào cung điện. Kế tiếp, nam tử trung niên thản nhiên nói. Ta, thật nhiều người đều là vọt lên, không làm được người thứ nhất tiến vào cung điện, nhưng có thể làm cái thứ hai, cái thứ ba. 10 cái thì 10 cái cùng đi. Nam tử trung niên nói ra, sau đó xuất trưởng. Bành! Lập tức, 10 người đồng thời bị đánh bay lên, ngã một chỗ. Thế nhưng là, không ai đứng lên được. Tê, lúc này mọi người mới minh bạch. Thạch Phong có thể đón lấy một kích là bất phàm đến cỡ nào. Phải biết, trong 10 người này thế nhưng là có mấy cái là đại năng đỉnh cao nhất, dù là bị nạo tu vi, thế nhưng hẳn là người nổi bật trong tiếp thiên lộ mới đúng. tiền bối, vãn bối chính là Cửu Hoa Tiên Vực Phong Hỏa Sơn Kế Lượng, không biết có thể thỉnh giáo đại danh của tiền bối hay không? Một người thanh niên đi ra. Cái gì? Cửu Hoa Tiên Vực? Người trẻ tuổi kia đúng là khách đến thăm từ tiên giới. Mọi người đều là kinh hãi, hơn nữa người này cũng quá điệu thấp, không có cho thấy thân phận trước đó, ai biết y là khách từ tiên giới đâu. Nam tử trung niên lườm người trẻ tuổi kia một chút, không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường, thế nào, muốn theo lão tử kết giao tình. Ha ha, ngươi xứng sao? Thật đúng là thằng ngu, coi là đồ vật mà Đinh Lăng Phong nói chỉ có thể để đại tế thiên đi tranh, liền thực sự phái toàn bộ đại tế thiên hạ giới rồi sao? Phi, lão tử sẽ không để cho Đinh Lăng Phong toại nguyện, chỉ cần đón được một kích của lão tử, toàn bộ đều có thể đi tranh đoạt. Khóe miệng Kế Lượng không khỏi co giật một chút, có lòng muốn chế giễu, nhưng địa thế còn có người mạnh hơn, lại làm cho Kế Lượng mạnh mẽ nhấn xuống dưới. Tiếp một kích đi. Kế Lượng hấp khí thật sâu, phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn quanh. Đúng lúc này, nam tử trung niên đã là vỗ qua một trưởng. Móa. Kế Lượng ở trong lòng mắng, nhưng không thể không đánh ra song trưởng, hướng về một kích này nghênh đón. Bành, Kế Lượng lập tức bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất, nhưng vẫn là miễn cưỡng bò lên, thân hình lảo đảo muốn ngã. 1, 2, 3, ngươi bị đào thải. Nam tử trung niên phất phất tay. Mẹ nó. Kế Lượng kém chút phun ra một ngụm máu, có tính ra nhanh như ngươi sao? Thế nào, không phục? Nam tử trung niên lạnh lùng nói ra, nếu không phục, lại đến tiếp của lão tử một chiêu, có thể ngăn cản, liền để ngươi vượt qua kiểm tra. Kế Lượng không phản bác được, mẹ nó. Còn phải lại tiếp một kích, y cũng không muốn chết. Kế Lượng thối lui đến một bên, coi như nếu lại tới một lần, vậy cũng phải chờ sau khi y khôi phục lại trạng thái hoàn toàn. Nhanh lên, lãng phí thời gian của lão tử nữa, lão tử đem bọn ngươi đều đánh một trận. Nam tử trung niên thái độ ác liệt không gì sánh được. Lập tức lại có người đứng dậy, tiếp nhận khảo nghiệm một kích của nam tử trung niên. Nhưng không bao lâu, nam tử trung niên liền lộ ra không kiên nhẫn được nữa. Gánh không được khí thế của lão tử, thì cút ngay lập tức. Y quát to, ông, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể của y bắn ra, lập tức, thật nhiều người đều là kêu lên một tiếng đau đớn, té nhào vào trên mặt đất, lạnh rung phát run. Lần này, chí ít giảm quân số đi 80%. Nam tử trung niên lộ ra một vẻ hài lòng, cái này còn tạm được. Con mẹ nó, các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh chóng cút ngay cho ta, bằng không mà nói, lão tử làm thịt các ngươi. Những người bị chấn nằm sấp kia vội vàng đứng lên liền chạy, gia hỏa này thay đổi thất thường. Nói giết người liền giết người, hơn nữa, người ta chính là tiên nhân, ra tay há có kiêng kỵ. Nhanh. Nam tử trung niên thúc giục nói. Tiền bối, xin cho vãn bối thử một lần. Một người thanh niên đi ra, khuôn mặt phổ thông, lại có một loại vận vị không nói ra được, để cho người ta càng xem càng là thuận mắt. Thạch Trọng. Nam tử trung niên nhìn hắn một cái, lông mày không khỏi nhướng lên, tiểu tử, ngươi rất bất phàm đấy. Đây là lần đầu y khen người, để tất cả mọi người là cảm thấy kinh ngạc. Thạch Trọng, tất cả mọi người là nhận ra được, nhẹ giọng nỉ non. Đã từng đệ nhất nhân trong đại tế thiên, nhưng sau khi đánh một trận với Thạch Hạo, hai người này đến cùng ai mạnh hơn liền có tranh luận. Nói đến tiềm lực, hẳn là Thạch Hạo mạnh hơn, nhưng Thạch Hạo một ngày còn không có vượt qua Thạch Trọng, vậy cái này chính là tiềm lực, mà không phải là sự thật. Cho nên, Thạch Trọng tự nhiên vẫn là thiên tài chạm tay có thể bỏng, tuyệt không kém Thạch Hạo. Mà trong đám người, Tam Hoa Tôn Giả thì là tâm tình phức tạp. Đây là một cái khác cửu nhân của gã, nhưng rõ ràng là gần ngay trước mắt, mà gã cũng không dám xuất thủ. Tư vị này thực sự là ngũ vị tạp trần. Tiền bối, xin mời. Thạch Trọng 10 phần khiêm tốn. Nam tử trung niên không nói gì thêm, lên trưởng liền hướng về phía Thạch Trọng đánh ra. Oanh! Thạch Trọng cũng là khẽ quát một tiếng, huy trưởng hướng về phía nam tử trung niên nghênh đón. Một kích đối oanh, Thạch Trọng lập tức trượt lui ra ngoài. Cùng người khác khác biệt, gã không có bị đánh bay, mà là hai chân dẫm trên mặt đất, trượt hướng về sau lui chừng 20 trượng. Hô! Thạch Trọng thở ra, đúng là phun ra một ngụm khí thể. Màu vàng đất, hóa thành hình thái một cái rùa đen. Có ý tứ. Nam tử trung niên gật gật đầu, cơ duyên của tiểu tử ngươi thật sự là không cạn. Tốt, ngươi vượt qua kiểm tra. Thạch Trọng có chút cúi đầu, tạ ơn. Sau đó, gã nhanh chân hướng về phía cung điện mà đi. Đây là người thứ hai tiến vào trong cung điện, mà biểu hiện của gã so với Thạch Phong thì tốt hơn nhiều lắm. Từ cái này có thể thấy được, tu vi của gã mặc dù không bằng Thạch Phong, nhưng đánh nhau cùng cấp mà nói, gã hẳn là vượt xa Thạch Phong. Sau đó, lại có thật nhiều người tiến lên, tiếp lấy một kích của nam tử trung niên này. Phần lớn người đều thất bại, nhưng cũng có số rất ít người thành công. Mỗi khi có người như vậy xuất hiện, ai cũng đưa tới oanh động cực lớn. Phải biết, chính là phần lớn đại năng đỉnh cao nhất đều không tiếp nổi một kích của nam tử trung niên. Như vậy, người có thể làm được lại là ưu tú đến cỡ nào? tiền đồ tương lai lại có bao nhiêu quang minh a? Bất quá, những người vượt qua kiểm tra này đều là đám người xa lạ không gì sánh được. Có thể nói, ngoại trừ Thạch Trọng ra, những người khác cơ bản không người nhận biết. Lại liên tưởng đến kế lượng trước đó, tất cả mọi người có thể đoán được, những người này cực có khả năng đều là đến từ tiên giới. Cái này khiến tất cả mọi người đều là không cam tâm. Thần tàng của Đinh Lăng Phong rõ ràng là lưu tại phàm giới, vậy khẳng định là chuẩn bị cho người phàm giới. Bây giờ lại có người của tiên giới đến thò một chân vào, cái này lại tính là cái gì đâu. Nhưng mà, nam tử trung niên vắt ngang ở đó, chỉ có người đón được một kích của y mới có thể tiến vào cung điện, cho nên, mọi người lại bất mãn thì như thế nào, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Hiệu suất của nam tử trung niên rất cao, người ở chỗ này là càng ngày càng ít, mà thời gian thì vẻn vẹn đã đi qua hơn một canh giờ. Nhanh lên nhanh lên. Y còn đang thúc giục, tựa hồ cảm thấy cái này vẫn là không đủ nhanh. Chúng ta lên. Thạch Hạo nói ra, cùng ông Nam Tình, Tử Kim Thử cùng tiến lên trước. A, ánh mắt nam tử trung niên đảo qua, lại là ngừng ở trên người Tử Kim Thử, người con chuột này cũng có chút cổ quái. Tử Kim Thử dương dương đắc ý, đúng thế, ra trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Nam tử trung niên trực tiếp chỉ vào, bành, Tử Kim Thử lập tức quay cuồng lên, sau khi lan trí ít hơn trăm vòng, lúc này mới chật vật không chịu nổi mà ngừng lại. Người vô lại, đều không có nói ra bắt đầu. Tử Kim Thử tức giận không thôi. Nhưng mà, phòng ngự khủng bố như thế lại là để tất cả mọi người là kinh hãi. Con chuột này há lại chỉ có từng đó cổ quái, quả thực là quái vật. Tử Kim Thử qua ải. Nhưng người nam tử lại đột nhiên cất tiếng nói, muốn đón thêm một chiêu của lão tử hay không? Nếu ngươi có thể ngăn lại một kích này, lão tử sẽ nói cho ngươi biết, bảo tàng của Đinh Lăng Phong được cất ở đâu. Để, ngươi lại không theo lẽ thường mà làm. Tất cả mọi người đều tràn đầy hâm mộ, nhưng mà, bọn hắn ngay cả một chiêu đều là không tiếp nổi. Huống chi là hai chiêu. Tử Kim Thử lại cực kỳ sợ chết, nó cất tiếng nói, một kích tiếp theo, vẫn như lúc nãy sao? Nam tử trung niên sùi cười, ở đâu có chuyện tốt như vậy? Vừa rồi một kích kia, lão tử dùng lực lượng của đăng thánh vị, nếu một lần nữa, vậy liền là tiếp thiên lộ đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy tốt, hẹn gặp lại sau. Tử Kim Thử lập tức liền hướng về phía trong cung điện vọt tới. Nói giỡn, thể phách mạnh cũng không phải chơi như vậy. Lại nói, cái mũi của nó thuộc dạng bình thường sao, còn cần ngươi nói cho ta bảo tàng ở đâu sao? Ra có thể tự mình tìm được. Đám người trợn mắt hốc mồm, mặc dù có chút người ngờ tới Tử Kim Thử sẽ từ chối, nhưng có thể từ chối sảng khoái như vậy, vẫn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Thạch Hạo cũng cực kỳ im lặng, thể phách của ngươi ngay cả Trúc Thiên Thê đều là đánh không hỏng, chịu thêm một kích lại thế nào chứ? Trực tiếp biết được bảo tàng của Đinh Lăng Phong được giấu ở đâu, chúng ta lấy xong liền rời đi không phải rất tốt sao? Đến các ngươi. Nam tử ngược cũng không quan tâm lắm, hướng về Thạch Hạo cùng ông Nam Tinh nói ra, bất quá, lúc ánh mắt của hắn lướt qua người Thạch Hạo, không khỏi lộ ra một vẻ chán ghét, lão tử ghét nhất là bọn Tiểu Bạch Kiểm. Mấu chốt là, tên Tiểu Bạch Kiểm này cũng quá dễ nhìn, để hắn càng thêm tức giận. Tuy Thạch Hạo đã làm ngụy trang, nhưng dạng ngụy trang này đối với tiên nhân mà nói, hiển nhiên không có cái tác dụng gì. Hắn liền dứt khoát khôi phục diện mục thật sự. Tu La. Lập tức, vô số người đều là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem hắn toái thi vạn đoạn. Nam tử trung niên nhìn thấy, không khỏi lộ ra vẻ tiếu dung, tiểu tử ngươi chẳng lẽ đem toàn bộ nữ nhi, lão bà của bọn hắn đều ngủ qua một lần sao, từng cái đều hận không thể đem ngươi ăn vào. Uy, ngươi nói chuyện bình thường một chút có được hay không? Thạch Hạo lắc đầu, tiền bối giống như rất bát quái. Nam tử trung niên bật cười, lá gan của ngươi cũng thật lớn. Trước đó vô luận, là Thạch Trọng hay là những người từ tiên giới chạy tới, đều một bộ rất cung kính. Chỉ có Thạch Hạo, thế mà thẳng thường khiển trách hắn bắt quái. Thạch Hạo cười một tiếng, lá gan của vãn bối xác thực rất lớn. Cũng không biết thực lực của ngươi cũng lớn như lá gan của người hay không. Nam tử trung niên đột nhiên xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo ấn tới. Bành! Thạch Hạo vung nắm đấm, cùng đối phương cứng rắn chống một kích, nhưng lực lượng kinh khủng chấn qua, cả người hắn đều lui về phía sau, trọn vẹn hơn 20 trượng mới ngừng lại được. A! Nam tử trung niên kinh ngạc, đối với biểu hiện của Thạch Hạo lại hết sức kinh ngạc. Mặc dù hắn chỉ là dùng ra lực lượng của thánh vị, nhưng đối với đại tế thiên hẳn là tuyệt đối nghiền ép, nhưng Thạch Hạo lại có thể đỡ được. Có chút ý tứ. Ba tế. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, biểu lộ trên mặt càng thêm kinh ngạc. Còn trẻ như vậy liền đạt đến ba tế, đặt ở tiên giới cũng không tính hiếm lạ, nhưng mà, lại muốn tăng thêm bảy tế chiến lực, vậy liền kinh khủng. Liền hắn biết, chiến lực như vậy đủ để xưng hùng một cái tiên vực. Ngươi là đến từ cái tiên vực nào? Hắn hỏi. Thạch Hạo lắc lắc đầu trả lời, vãn bối là người phàm giới. Nam tử trung niên càng thêm lộ vẻ kinh ngạc, làm sao có thể chứ, phàm giới thế mà ra một cái đại yêu nghiệt như thế. Hơn nữa, Thạch Hạo là người phàm giới còn nói rõ cái gì? Nếu đối phương tiến vào tiên giới, bổ tu quy tắc, chiến lực còn có thể tiến thêm một bước. Trời ạ! Nam tử trung niên đều nhịn không được nhìn thêm Thạch Hạo mấy lần. Trước đó hắn phát hiện Thạch Hạo chính là cái tiểu bạch kiểm liền lười nhác nhìn kỹ, không nghĩ tới kém chút nhìn sai rồi. Ngươi có muốn đón thêm một kích của lão tử hay không? Hắn cười nói, khuôn mặt tràn đầy vẻ hứng thú. Xin tiền bối chỉ giáo. Thạch Hạo ôm quyền. Oanh! Nam tử trung niên lập tức đưa tay, căn bản không cùng Thạch Hạo nói nhảm, trực tiếp liền xuất thủ. Thạch Hạo mở ra tinh hà pháp tướng, cứng rắn chống đỡ một kích này. Ba, một chưởng rơi xuống, tinh hà lập tức vỡ nát, Thạch Hạo lập tức hét lớn một tiếng, trên người của hắn lập tức có từng đoá kim liên mở ra. Nhưng mà, một kích xuống dưới, chín đoá kim liên liền cùng nhau sụp đổ. Thạch Hạo bị đánh bay ra ngoài, trong miệng liên tục thổ huyết. Nhưng mà, hắn lập tức liền bò lên, mặc dù miệng vẫn còn chứa đầy máu, nhưng tinh khí thần cũng không có suy yếu bao nhiêu. Cái này quá ngư bức đi. Tất cả đại năng đều ứa ra hàn khí. Một kích này của nam tử trung niên tuyệt đối không hề nhường nhịn, mà là đạt đến tiêu chuẩn của Thiếp Thiên Lộ. Nhưng mà, một kích này lại không thể giết Thạch Hạo, thậm chí ngay cả trọng thương đều không có làm được. Cái tu la này là ma quỷ sao? Người mới đại tế thiên, lại có thể tiếp một cái công kích vượt qua hai cái đại cảnh giới. Vậy đăng thánh vị, chẳng phải là ngay cả trúc thiên thê cũng không giết được ngươi rồi. Đây đương nhiên là khoa trương. Thạch Hạo có thể ngăn lại một kích này, là nhờ có thể phách, tinh hà pháp tướng, cửu liên phong thiên thuật, bộ ba siêu cấp phòng ngự hỗ trợ. Nếu lại đến một cái, không cần tiếp thiên lộ, chỉ cần đăng thánh vị là đủ để đem Thạch Hạo anh thành trọng thương, thậm chí giết chết. Nhưng người khác không biết, tự nhiên cảm thấy Thạch Hạo vô cùng đáng sợ. Mắt nam tử trung niên sáng lên, ngươi lại nắm giữ cửu liên phong thiên thuật. Tiểu tử, phúc duyên của ngươi cũng không nhỏ, dạng kỳ thuật này, phóng tới tiên giới, cũng có không ít lão quái vật sẽ tâm động. Nhưng mà, lão tử cũng không thèm. Hắn phất phất tay, giả vờ không hề quan tâm, nhưng người nào cũng có thể nhìn ra được hắn đều muốn chảy nước miếng. T, có thể để một vị tiên nhân đều nổi lên mơ ước, môn kỳ thuật này sẽ kinh người tới cỡ nào. Khó trách công kích cấp bậc Tiếp Thiên Lộ đều có thể ngăn cản được. Mọi người nghe xong lại càng muốn bắt Thạch Hạo lại, sau đó hào hào tra tấn bóc lột một hồi. Mà cũng rất nhiều đại năng nổi lên động niệm. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo bị vô số người nhìn chằm chằm, chính là linh hồn có bộ dáng gì, cũng bị mỗi người ghi xuống. Tướng mạo là giả, có thể tùy ý cải biến, nhưng linh hồn lại không có khả năng cải biến. Thạch Hạo rất buồn bực, người khám phá rồi thì thôi đi, còn cần phải nói ra ngoài sao? Tiền bối, hiện tại có thể nói cho vãn bối, đinh tiền bối giấu bảo tàng ở nơi nào sao? Hắn cất tiếng hỏi. Nam tử trung niên thì một mặt kinh ngạc, hỏi ngược lại, lão tử tại sao phải nói cho ngươi biết? Vừa rồi. Ngươi cũng nói là vừa rồi, lão tử có cùng ngươi nhận lời cái gì sao? Nam tử trung niên lại lần nữa hỏi lại. Đệ, ngươi lợi hại. Thạch Hạo gật gật đầu, không nói gì thêm, hắn nhớ mặt ra hỏa này rồi, về sau có cơ hội lại tìm đối phương tính sổ sách. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, tiểu bạch kiểm, ngươi có phải hay không đang nghi hận lão tử? Ha ha, lão tử gọi đông môn phá, về sau người đi tiên giới, nhớ tìm đến lão tử. Mẹ nó, lão tử ghét nhất tiểu bạch kiểm. Thạch Hạo là loại người có thù tất báo. Nếu đông môn phá đã đùa nghịch hắn như vậy, tất nhiên hắn phải báo cái thù này. Ngươi chờ xem. Thạch Hạo hướng về phía cung điện mà đi, ông Nam Tình lập tức tiến lên, nàng cũng muốn tiếp một chiêu của đông môn phá. Trước đó Thạch Hạo đã nói với nàng, để nàng tiến vào trong tiên cư, sau đó để hắn mang nàng vào, nhưng nàng lại không chịu. Dù sao, nàng cũng đã từng thế nhưng là đại tỷ đầu của học viện thiên cung, cũng là một cái thiên tài tuyệt đỉnh, làm sao sẽ đồng ý để Thạch Hạo bảo hộ chứ? Nàng hoàn toàn không muốn là một cái nữ nhân luôn núp phía sau Thạch Hạo, mà muốn cùng Thạch Hạo song song mà đi, đối mặt mưa gió, khiêu chiến khó khăn. Thạch Hạo đứng tại cửa cung điện, chăm chú nhìn ông Nam Tỉnh. Oanh! Một kích trôi qua, ông Nam Tỉnh lập tức bị đánh bay ra ngoài, mặc dù miễn cưỡng bò dậy, nhưng đã vượt quá thời gian, hơn nữa còn một bộ bị thương nặng. Đông môn phá a đông môn phá, cái thù này của chúng ta lại kết lớn một chút rồi. Thạch Hạo ở trong lòng mặc niệm một câu. Ông Nam Tỉnh cắn răng, vẻ mặt không cam lòng, còn có thất vọng mãnh liệt. Nàng vốn cho rằng mình có thể ngăn lại một kích này, nhưng sự thật đã chứng minh, mặc dù nàng là thiên tài đứng đầu trên Vân Đính Tinh, nhưng đến Tinh Vũ cũng liền có thể được xưng là một tiếng thiên tài. Mà lại thêm tiên giới, cái kia liền miễn cưỡng. Mà hơn nữa, hàng vạn năm đến nay, người từ phàm giới phi thăng lên tiên giới, cao lắm cũng có thể xưng tiếng thiên tài. Người ta có nhân tài đông đúc, căn bản không phải loại như phàm giới có thể so sánh. Nhưng ông Nam Tỉnh lại lập tức kiên định, nàng được Thanh Mộc Công đả thương, sau khi tiêu trừ thể chất cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt, tương lai chắc chắn sẽ không thụt lùi về phía sau. Hơn nữa nàng còn lấy kim nguyên năng lượng rèn luyện bản thân, chỗ tốt không ít. Bởi vậy, không gian phát triển của nàng vẫn còn rất lớn. Nàng chắc chắn có thể trở nên mạnh hơn. Nghĩ tới đây, nàng liền bình tĩnh trở lại, không vì thất bại lần này mà uể oải. Người qua đi. Đông Môn Phá đột nhiên mở miệng, hướng về phía ông Nam Tình nói ra. A, ông Nam Tình đều sững sờ, vì cái gì? Nàng thốt ra. Nữ oa rất quật cường, người để lão tử nhớ tới một người. Đông Môn Phá phất phất tay, trên mặt có vẻ hoài niệm. Tiền bối, cái này có chút không hợp quy củ đi. Lập tức liền có người phản đối. Đông Môn Phá chừng người kia một cái, lão tử muốn làm gì, còn cần các ngươi vung tay múa chân hay sao? Ba, hắn mắng một câu giống như cảm thấy vẫn chưa đủ nghiền, hắn còn rút thêm một cái tát, trực tiếp đánh người kia bay đi. Tất cả mọi người lập tức câm như hến, gặp phải trọng tài như vậy, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Ông Nam Tình nghĩ nghĩ, liền hướng về phía Thạch Hạo đi tới. Lòng tự trọng của nàng rất lớn nhưng nàng cũng biết rõ, nếu mình tiếp tục ở lại bên ngoài, rất có khả năng sẽ bị người cầm xuống, trở thành công cụ uy hiếp của Thạch Hạo. So sánh xuống, tự nhiên nàng cũng không muốn liên lụy tới Thạch Hạo. Thạch Hạo lôi kéo ông Nam Tình, trong tâm lại nổi lên một tia hảo cảm với Đông Môn Phá. Không cần cảm tạ lão tử, trong mắt ta, ngươi vẫn là cái tiểu bạch kiểm khiến ta chán ghét. Không nghĩ tới, chỉ qua cái nháy mắt Đông Môn Phá liền đem một tia hảo cảm của Thạch Hạo phá thành mảnh nhỏ. Được, ngươi cũng rất tiện. Thạch Hạo lắc đầu, cùng ông Nam Tình tiến vào trong cung điện. Phía sau còn có ai tiến vào cung điện Thạch Hạo cũng không biết, nhưng mà, nếu đã tiến vào đây, Thạch Hạo thật đúng là không cần sợ ai. Trừ Thạch Phong, những người khác đều là đại tế thiên, hơn nữa Thạch Phong cũng sẽ giúp hắn. Quả nhiên, Đinh Lăng Phong định ra quy củ, chỉ có đại tế thiên mới có thể tiếp nhận truyền thừa của hắn, cho nên, dù là người từ tiên giới cũng đều là đại tế thiên. Nhưng lúc này đây, không ngờ lại gặp phải loại người như Đông Môn Phá, trực tiếp thả Thạch Phong đi vào. Thạch Hạo dạo bước mà đi, Tử Kim Thử khẳng định đã tự mình đi tìm thần tàng, cho nên, hắn căn bản không cần hao tâm tổn trí đi tìm cái con chuột này. Chỉ cần phát hiện thần tàng, đoán chừng liền có thể tìm tới con chuột kia. Cung điện rất lớn, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, cơ bản là không có vật gì. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình rất nhanh liền xuyên qua lớp thứ nhất của cung điện, mà bọn hắn cũng lập tức phát hiện, những người trước đó tiến vào cung điện đều tụ tập ở chỗ này. A, tình huống như thế nào? Thạch Hạo đi ra phía trước, hướng về phía Thạch Phong hỏi thăm. Nơi này còn có một cửa, cần hồi đáp chính xác mới có thể qua ải. Thạch Phong nói ra, sau đó quét mắt nhìn về phía Thạch Trọng, nơi này không được động tay. Vì cái gì không động được? Thạch Hạo lập tức phát hiện, trong cơ thể mình đúng là trống rỗng, một tia sức lực đều không có. Này làm sao đánh? Khó trách Thạch Phong sẽ nhịn không có xuất thủ. Nguyên lai ở chỗ này mọi người đều bị lấy đi lực lượng, còn đánh cái rắm. Cần giải quyết vấn đề gì vậy phụ thân? Thạch Hạo vừa nói, vừa đi đến phía trước. Phía trước có một tấm bia, đá, trên đó viết mấy hàng chữ, nhưng hai bên lại có không gian rất lớn, có thể đi vòng mà qua. Thạch Hạo thử, liền phát hiện không thể vượt qua. Tốt, nếu không tất cả mọi người đều ngu ngốc rồi. Thạch Hạo lại lần nữa nhìn về phía bia đá, đã vấn đề cần hồi đáp, vậy thì nhìn xem là vấn đề gì đi. Ánh mắt hắn quét qua, không khỏi hiện lên biểu lộ cổ quái. Vấn đề là, một con dê rừng nặng 70 cân, hỏi trên người nó có bao nhiêu sợi lông. Mẹ nó, cái này có thể kêu là vấn đề. Thạch Hạo lập tức mở ra một bộ muốn nhổ nước bọt, ta làm sao biết được con dê có bao nhiêu sợi lông. Dù bắt tới tính, số lông mỗi con dê lại giống nhau sao? Tuyệt đối không có khả năng. Tại sao người không hỏi ta có bao nhiêu sợi tóc, ít nhất ta còn có thể đếm cho người xem. Khó trách tất cả mọi người đều bị làm khó, không phải là không có người thông minh, mà là vấn đề này quá mức khốn nạn. Nên làm như thế nào trả lời? Thạch Hạo lắc đầu, Đinh Lăng Phong lại muốn làm gì? Hắn nghĩ một lát, quay về bia đá nói, 108.000 cộng. Cái gì? Mọi người sững sờ, người làm sao có thể biết được? Lập tức, trên tấm bia đá hiện ra một hàng chữ, vì sao là cái số này? Thạch Hạo cười một tiếng, nói, bởi vì chính là nhiều như lông như vậy, không tin ngươi tự mình điểm đi. Một hồi sau, trên tấm bia đá xuất hiện một dòng chữ, tiểu tử, ngươi rất nghịch ngợm. Được rồi, tính ngươi qua ải. A, thế mà qua ải rồi. Vấn đề này lại được giải quyết dễ dàng như thế sao? Oanh, bia đá biến mất. Thạch Hạo thử bước tới phía trước, cả người đều nhẹ nhàng mà qua, không có một chút khó khăn. Mọi người thấy vậy, đều là im lặng. Nhưng mà, con đường phía trước đã thông, mọi người liền vội vàng sải bước mà qua. Hiện tại, lực lượng của mọi người đều bị áp chế, hoàn toàn không có khả năng động thủ, cho nên, ai cũng không cần sợ hãi có người ra tay giết người. Ba người Thạch Hạo cũng tụ hợp cùng nhau, nhưng đi chưa được mấy bước, phía trước lại xuất hiện lối rẽ. Thiên đường phía bên trái, địa ngục hướng bên phải. Lối rẽ phía trước dựng thẳng một tấm bảng hiệu, viết một hàng chữ. nên chọn bên trái hay là bên phải? Ông Nam Tình hướng Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, cười nói, có thiên đường, tại sao phải xuống địa ngục chứ? Thế nhưng mà, muốn có được bảo tàng, không nên trải qua thiên tân vạn khổ sao? Ông Nam Tình đưa ra ý nghĩ của mình. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Thạch Hạo nhún vai, nhưng người ta đã nói cho ngươi, thiên đường phía bên trái, ngươi nhất định phải vào địa ngục, đây không phải uổng phí tấm lòng thành của người ta sao? Nghe xong câu này ông Nam Tình liền không phản bác được. Thạch Phong trầm ngâm một lát, vậy liền theo Hạo Nhi đi. Bọn hắn đi lên lối rẽ bên trái, nhẹ nhàng mà bước đi, một lúc sau, phía trước lại xuất hiện một cái lối rẽ. Ở giữa vẫn có cái biển với dòng chữ, viết thiên đường phía bên trái, địa ngục đi bên phải. Muốn thay đổi phương hướng hay không? Ông Nam Tình hỏi. Không cần. Thạch Hạo vẫn tiếp tục đi về phía bên trái. Nhưng mà, lại chỉ một lúc sau, lại xuất hiện một cái ngã rẽ. Thiên đường phía bên trái, địa ngục đi bên phải. Ngươi vẫn không thay đổi sao? Thạch Hạo cười một tiếng, đương nhiên không thay đổi. Hắn là loại cực kỳ cố chấp, đụng nan tưởng cũng sẽ không chịu quay đầu. Nếu không, hắn cũng không thể nào nhiều lần đánh phá cực hạn, tu thành tiểu tinh vũ. Đi phía trái, đi phía trái, đi phía trái. Lối rẽ ở nơi này giống như không có cuối cùng. Ba người Thạch Hạo cũng không biết rằng đã đi được bao lâu, nhưng luôn gặp phải thiên đường phía bên trái, địa ngục đi bên phải, để bọn hắn lựa chọn. Mỗi một lần, Thạch Hạo đều không chút do dự đi về phía bên trái. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian lặng yên mà qua, thời gian giống như có chút hơi lâu. Thần kinh của ông Nam Tình cũng có chút chết lặng, trừ khi không ngừng quay bên trái, liền chỉ có đi lên phía trước. Theo thời gian trôi qua, dù ai có ý chí kiên định, cũng muốn tự hỏi một câu, ta có phải nên chuyển hướng mà xem một chút hay không? Dù là bên phải có chuyện gì, ta cũng có thể lui lại về phía bên trái mà đi. Thế nhưng mà, Thạch Hạo lại không. Một khi hắn đã quyết định cái gì, vậy trước khi thấy được kết quả, hắn tuyệt sẽ không thay đổi. Cái này có đôi khi là khuyết điểm, nhưng có đôi khi cũng là ưu điểm cực lớn. Thời gian ở chỗ này cũng mất đi ý nghĩa, bởi vì không có bất kỳ biến hóa ngày đêm gì, mà ba người Thạch Hạo cũng đều đã trải qua bước qua đại tế thiên, căn bản không cần đồ ăn hay nước uống để duy sinh, cho nên bọn hắn vẫn đang đi, đi. Đến cùng đi qua bao lâu? Không biết. Một lần thay đổi, vậy con đường cuối cùng liền hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo mười phần bình tĩnh, hắn cũng không có ham muốn công danh lợi lộc gì. Thần tàng của Đinh Lăng Phong. Có được dĩ nhiên rất tốt, nhưng dù cho không chiếm được, hắn cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối. Lần đi này, hắn đạt được đả thần tiên, kim nguyên năng lượng, thông thiên, thụ, như thế vẫn chưa đủ sao. Trọng yếu nhất chính là, hắn vớt nhiều gia sản của đại năng trúc thiên thê như vậy, đã có thể thoải mái tiêu xài một hồi. Cho nên, trước mắt hắn cũng không có quá mức ham muốn tài nguyên, mà nói đến bí pháp. Hắn đã đi ra con đường của mình, chỉ cần chăm chú vào khai phá tiểu tinh vũ, tương lai hắn sẽ yếu hơn ai chứ? Vô dục tắc cương, tự nhiên thản nhiên. 10 ngày, 20 ngày, loại đường mà không có mục tiêu này quả thực để người đau đầu, nhưng Thạch Hạo vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ. Ông Nam Tình đã sớm từ bỏ hy vọng, nàng hiện tại chỉ là bồi tiếp Thạch Hạo mà thôi. Thạch Hạo đi đâu, nàng liền đi theo đó, chỉ đơn giản như vậy. Thạch Phong thì hơi dao động, nói, Hạo Nhi... Vi phụ cùng ngươi tách ra mà đi, có lẽ sẽ có thu hoạch khác nhau. Được. Thạch Hạo gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không cãi lại quyết định của cha. Thạch Phong nói đi liền đi, mà Thạch Hạo lại vẫn tiếp tục đi tới. Nếu như con đường kia của Thạch Phong đi không thông, hắn tự nhiên sẽ trở về, mà lấy tốc độ của Thạch Phong, muốn đuổi kịp mình cũng là chuyện rất nhẹ nhàng. Nhưng mà, Thạch Hạo lại đi 3 ngày, lại không thấy Thạch Phong đuổi theo. Có lẽ, Thạch Phong chuyển hướng, mới là chính xác, lúc này đã được đến thần tàng. Như thế tự nhiên cũng tốt. Thạch Hạo ở trong lòng nói, cha đạt được, cùng hắn đạt được có cái gì khác nhau sao? Hắn hiện tại vô cùng hiếu kỳ, cứ như vậy một mực đi xuống, lại sẽ có phần cuối sao? Trong nháy mắt, lại 5 ngày trôi qua. Phía trước, quả nhiên lại xuất hiện lối rẽ. Thiên đường phía bên trái, địa ngục đi bên phải. Đương nhiên vẫn là phía bên trái. Thạch Hạo cười nói, không chút do dự đi phía bên trái. Ông Nam Tình vẫn một mực đi theo. Dù là đi theo Thạch Hạo xuống địa ngục, nàng cũng không hối hận. Nhưng mà, khi bọn hắn bước lên đầu cái lối rẽ này, lại đi thêm 10 bước, phía trước lại hiện lên một chỗ rộng rãi sáng sủa. À, ông Nam Tình sững sờ, bọn hắn rốt cục đi ra cái mê cung đáng chết này rồi sao? Với nàng đến nói, đây quả thật là chính là cái mê cung nha. Chúng ta chạy ra. Nàng có chút không thể tin, trời ạ, cái này đều qua bao lâu? Thạch Hạo cười một tiếng, hẳn là vậy rồi. Kiên trì. Rốt cục đã được đền đáp. Hắn tin tưởng, Đinh Lăng Phong muốn lựa chọn truyền nhân, tất nhiên là một cái người có tâm tính kiên nghị, tại bất luận cái khó khăn gì, đều sẽ không dao động. Đây cũng là hắn nguyên nhân hắn không thay đổi quyết định của mình. Võ giả, nhất định phải có một cái bản tâm kiên trì. Hai người tiếp tục đi, rất nhanh, con đường đã đến phần cuối. Bọn hắn bước ra một bước, đã tiến vào một gian phòng lớn. Không gian vô cùng trống trải. Nơi này trước kia có lẽ có ít bài trí, nhưng bây giờ đều bị lấy sạch, chỉ sót lại một cái bàn đá. Phía trên thả một trương giấy ngọc, mà bên cạnh thì ngồi một người. Đây là một cỗ thi thể, bởi vì trên người không có chút sinh cơ phát ra, mà giữa cái trán còn có một cái lỗ hổng. Đinh Lăng Phong sao? Cái này không biết là thân thể thứ mấy của hắn, mà hiển nhiên, đời sau của hắn là từ trán mà đục ra. Phu quân, chúng ta tìm tới thần tàng của Đinh Lăng Phong rồi. Ông Nam Tỉnh vô cùng kích động nói. Cái này kinh người tới cỡ nào? Lúc trước đã có một người đạt được, cuối cùng xưng hùng tinh vũ, nhân xưng cửu long thần tôn. Cho nên, có thể biết thần tàng của Đinh Lăng Phong kinh người đến cỡ nào, lại có thể bồi dưỡng được một cái thần tôn. Thạch Hạo chỉ cười một tiếng, gật gật đầu, đúng vậy, đã tìm được. Hắn chỉ là muốn tham khảo một chút sơ học của Đinh Lăng Phong, mà với bản thân mình thì hắn càng có lòng tin. Tiểu tinh vũ mới là mạnh nhất. Đang lúc Thạch Hạo muốn đi qua, nhìn xem Đinh Lăng Phong lưu lại truyền thừa lúc, ba, chỉ nghe tiếng bước chân truyền đến, lại có một người tiến vào nơi đây. Thạch Hạo nhìn sang, Thạch Trọng. Nhưng so với bộ dáng nhẹ nhõm của hắn lại hoàn toàn khác biệt, Thạch Trọng hiển nhiên trải qua trùng điệp vô cùng gian nan chiến đấu, quần áo trên người đều có chút rách dưới, còn có một chút vết thương, nhưng mà, khí thế của hắn lại là mạnh đến mức đáng sợ. Hiển nhiên, hắn một đường chiến đấu mà đến, mà thường xuyên chiến đấu chỉ là để hắn chiến ý đốt cháy đến cực hạn, tinh khí thần ngược lại nhận được tẩy lễ. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, cất tiếng nói, ngươi đều lựa chọn đi phía bên phải sao? Lúc nhìn thấy hắn, Thạch Trọng chỉ hơi hơi kinh ngạc một chút, liền khôi phục bình thường, gật gật đầu, không sai. Cho nên, ngươi tất nhiên là đi bên trái. Hai người đều vô cùng thông minh, lại 10 phần hiểu nhau, lập tức liền chắp vá ra chân tướng. Vô luận là đi bên trái hay là bên phải, chỉ cần từ đầu đến cuối kiên trì không lay chuyển, vậy cuối cùng đều có thể đi đến nơi này. Khác biệt ở chỗ, phía bên trái thật sự là thiên đường, không cần chiến đấu, có thể nhẹ nhõm mà đi đến nơi này, mà phía bên phải thì là tương phản. Một đường cũng đều là khổ chiến. Thế nhưng là, trên đường chỉ cần làm ra một lần cải biến, vậy cũng chỉ có thể từ từ lạc, mất tại trong con đường vô tận, vĩnh viễn cũng không có khả năng đi tới. Đinh Lăng Phong cần người thừa kế, nhất định phải là người có tính cách kiên nghị, đánh vỡ nam tưởng cũng không quay đầu. Thạch Hạo cùng Thạch Trọng mặc dù không có đánh qua nhiều quan hệ, lại đối với đối phương đều là không thiếu hiểu rõ, biết đối phương cũng giống như mình, tất nhiên là người kiên trì không gì sánh được, cho nên mới sẽ có được độ cao hôm nay. Từ một loại nào đó góc độ đến xem, bọn họ là cùng một loại người, đều có thể xưng là người điên. Xem ra, tránh không được phải đánh một trận. Thạch Trọng từ tốn nói. Giữa ngươi và ta, vốn là không thể tránh khỏi phải có trận chiến này. Thạch Hạo cũng là từ tốn nói. Thạch Trọng nhướng lông mày lên, tộc đệ, so với trận chiến lúc trước, nếu như ngươi không có chút tiến bộ gì mà nói, vậy vi huynh hôm nay liền muốn tiễn ngươi lên đường. Cũng vậy, Thạch Hạo không thua bao nhiêu. Hắn vung tay lên, đem ông Nam Tình thu vào trong tiên cư. Thạch Trọng quá mạnh, hắn cũng không thể bảo chứng tại trong lúc kích chiến còn có thể bảo vệ ông Nam Tình. Vạn nhất để ông Nam Tình thành con tin thì sao? Thạch Hạo từ trước tới giờ không chịu thỏa hiệp, càng sẽ không bị người nắm cán. Tiên cư lộ ra ngoài thì như thế nào, chỉ cần đem Thạch Trọng oanh sát, hết thảy đều không thành vấn đề. Quả nhiên, Thạch Trọng nhướng nhướng mày, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không gian linh khí võ thể thu nhận vật sống. Gã lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo tràn đầy cổ quái. Mặc dù gã cũng là người phàm giới, nhưng trên thực tế đối với tiên giới lại có hiểu rõ rất sâu, biết một kiện linh khí như vậy là có ý vị như thế nào. Thạch Hạo khinh thường nhìn Thạch Trọng, tới đi, đối thủ mạnh mẽ này. Thạch Trọng cười ha ha một tiếng, vươn người đứng dậy, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Oanh! Hai người đều là không có tiến hành cái thăm dò gì, vừa bắt đầu chính là toàn lực ứng phó. Sau lần thứ nhất giao phong, bọn họ cũng đã đối với thực lực của đối phương có hiểu rõ hoàn toàn. Nhưng mà, vừa mới giao thủ, Thạch Hạo liền phát hiện đối thủ mạnh đến lạ thường. Chiến lực thất tế. Hắn có tiến bộ, nhưng Thạch Trọng cũng không có dậm chân tại chỗ, đồng dạng tinh tiến tấn mãnh. Thạch Hạo vốn cho là mình đã đem Thạch Trọng hất ra, nhưng bây giờ mới phát hiện, cơ duyên của đối phương có thể không hề nhỏ hơn so với chính mình. Vậy liền đến chiến. Thạch Hạo thét dài một tiếng, pháp tướng tinh vân dương động, đem Thạch Trọng bao vào. So với một trận chiến trong thái hư giới, đây mới thực sự là quyết đấu trên ý nghĩa. Có ý tứ. Thạch Trọng thì thào, ông, hai mắt liền bắn ra hai đạo u quang, đem sương mù đều là xuyên thấu. Oanh! Thạch Trọng giết tới đây, pháp tướng tinh vân đối với gã hoàn toàn vô hiệu. Thạch Hạo kinh ngạc, đây là lần đầu tiên tại dưới tình huống cảnh giới tương đương, có người hoàn toàn không nhận ảnh hưởng của pháp tướng tinh vân. Chân chi chi nhãn. Một thanh âm vang lên, Tử Kim Thử cũng không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Nó hiển nhiên là đào hang tới, đầy bụi đất, trên đỉnh đầu vẫn còn có chút vụn đất. Ngưu bức, ở chỗ này thế mà cũng có thể đào hang. Cái gì là chân chi chi nhãn? Thạch Hạo một bên hỏi, một bên xuất thủ không ngừng. Chỉ có chân chi chi thể, mới có thể có được chân chi chi nhãn, có thể xuyên phá hết thảy hư ảo. Tử Kim Thử giải thích nói, chân chi chi thể. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, Thạch Trọng không phải là Cửu Dương Thánh Thể sao? Chẳng lẽ, bản thân gã là chân chi chi thể, cho nên, gã tại lúc còn rất nhỏ liền có biện pháp tước đoạt Cửu Dương Thánh Thể của chính mình. Trong lúc nhất thời hắn cũng không đoái hoài tới suy nghĩ tỉ mỉ, Thạch Trọng quá cường đại, hắn nhất định phải toàn lực phát huy mới có thể đối kháng. Đối thủ cường đại như thế, để hắn hưng phấn đến mỗi cái lông tơ đều là dựng lên, tràn đầy đấu trí. Chiến chiến chiến. Hắn không chút nào keo kiệt, các loại bí kỹ pháp tướng Thái Dương, pháp tướng Viên Thạch, pháp tướng Hắc Động đều là vận chuyển ra, sau đó tay bóp chiến thần nhất chỉ, hướng về phía Thạch Trọng đánh tới. Bát Giáp Thần Vương ấn. Thạch Trọng nghiêm nghị, tay nắm pháp quyết, cả người đều là tản ra quang mang, như là thần minh. Oanh, oanh, oanh. Công kích của Thạch Hạo đánh lên, nhưng trên thân Thạch Trọng lại là kết xuất 8 khối thần giáp, đem toàn bộ công kích cản lại, gã lại là lông tóc không thương. Đây là đại chiêu phòng ngự cùng loại với Cửu Liên Phong Thiên Thuật. Thạch Hạo cười ha ha, xuất liên tục 10 ngón. Hắn cũng không tin, phòng ngự của ngươi có thể một mực tiếp tục kéo dài. Bành, bành, bành. Chiến thần nhất chỉ đáng sợ không gì sánh được, 10 cái xuống dưới, để 8 khối thần giáp toàn bộ đều vỡ nát. Bất quá, Thạch Hạo cũng là nhất cổ tác khí, ba mà kiệt, không cách nào lại vận dụng chiến thần nhất chỉ. Đổi, Thạch Hạo vận chuyển tinh thần lực, xuyên thủng bản chất, trên tay thì là quấn quanh lấy kim chi lực, hướng về phía Thạch Trọng đánh tới. Thạch Trọng phản kích cường, thế mà đến, nhưng bị Thạch Hạo động tra xét bản nguyên, uy lực liền nhỏ đến thương cảm, bị hắn tùy tiện oanh phá. Bành bành bành. Thạch Hạo lấn thẳng đến trước người Thạch Trọng, biến thành vật lộn cận thân. Thạch Trọng cười một tiếng, tộc đệ muốn thử một chút thực lực cận chiến của ta sao? Gã không sợ, không có vội vã cùng Thạch Hạo kéo dài khoảng cách, mà là chiêu chiêu đối chọi gay gắt. Hai đại thiên tài đều là có cảm ngộ trời sinh đối với chiến đấu, một quyền một cước gần như tại đạo, rõ ràng không mang theo cái hỏa khí gì, hết lần này tới lần khác lại có uy lực lớn đến đáng sợ, có thể phá trời, có thể rạch đất, nếu nơi này không phải là cung điện của Đinh Lăng Phong, chỉ sợ sớm đã bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Trong hai mắt Thạch Trọng chớp động lên quang mang dị dạng, giống như cũng tu luyện bản nguyên kinh, tùy tiện liền xuyên thủng nhược điểm trong công kích của Thạch Hạo, giúp cho gã phản kích mãnh liệt, đối chọi gay gắt, lại không có cái gì thua kém. Chân chi chi nhãn. Thạch Hạo tin tưởng, theo cảnh giới tăng lên, khẳng định là bản nguyên kinh sẽ ngưu bức nhất, cái này là trực chỉ bản nguyên của thiên địa, ngay cả quy tắc đều có thể bị nó phân tích sáng tỏ, nhưng trong giới hạn cảnh giới, Thạch Hạo căn bản là không có cách nắm giữ tinh nghĩa chân chính của bản nguyên kinh, cho nên, chân chi chi nhãn của Thạch Trọng liền tuyệt đối không thua kém chính mình. Tại giai đoạn hiện tại này, Thạch Trọng tuyệt đối là kình địch của hắn, không có cái thứ hai. Đến, Thạch Hạo chiến ý trùng thiên, chiến lực triển khai toàn bộ, không giữ lại chút nào. Quỷ vương kích, Thạch Trọng bỗng nhiên vận chuyển ra một cái đại chiêu, toàn thân phát quang sáng chói, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Xoát, trong cơ thể của gã hiện ra một đạo hư ảnh. Toàn thân mặc chiến giáp, trong tay thì là cầm một thanh quỷ đầu đao, hướng về phía Thạch Hạo hung hăng chém qua. Một kích này, long trời lở đất. Thạch Hạo không dám chậm trễ chút nào, nhưng cũng không sợ hãi chút nào. Tinh không phong bạo bộc phát ra, hướng về phía đối phương phản kích. Bành! Hư ảnh chiến sĩ kia lập tức bị năng lượng cuồng bạo nghiền nát, mà dư uy của một kích này vẫn không ngừng lại, tiếp tục hướng về phía Thạch Trọng đánh qua. Thạch Trọng không ngờ rằng phản kích của Thạch Hạo lại là đáng sợ như thế. Bành! Cả người đều là bị đánh bay ra ngoài. Thạch Hạo thừa cơ đoạt công, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Oanh! Trên thân Thạch Trọng lại là nhiều thêm một tầng ánh sáng màu vàng đất, đem tinh không phong bạo bộc đều là cứng rắn chống đỡ xuống dưới. Huyền Vũ Thần Thông, Tử Kim Thử ở một bên kinh hô, sau đó kêu lên, tiểu Thạch đầu, gia hỏa này cổ quái, mới vừa rồi là chân chi chi nhãn, hiện tại lại là Huyền Vũ Thần Thông. Đây chính là năng lực chỉ có đối ứng với chân chi chi thể cùng Huyền Vũ Thánh Thể, mới có thể có. Nói cách khác, trên thân Thạch Trọng đã xuất hiện hai loại thể chất, lại thêm Cửu Dương Thánh Thể tước đoạt từ Thạch Hạo, gã hết thảy có 3 loại thể chất. Sao lại có thể như thế đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Trọng, trên người ngươi thật đúng là ẩn giấu thật nhiều bí mật. Thạch Hạo nói ra. Thạch Trọng cười nhạt một tiếng, như nhau, như nhau. Thạch Hạo nếu không có bí mật lớn mà nói, lúc trước sau khi bị tước đoạt Cửu Dương Thánh Thể thì nên trở thành phế nhân, đâu có thể nào có thực lực như bây giờ. Oanh, Thạch Trọng kích phát ra thể chất Cửu Dương, Lập tức, gã liền như lò luyện cuồn cuộn, phóng xuất ra nhiệt độ cao kinh người, dương khí như sôi sục, cái gì âm hồn nhào lên đều chỉ có phần bị diệt. Dùng thể chất ngươi đã từng có để đánh bại ngươi, có phải rất châm chọc hay không? Gã từ tốn nói. Giờ khắc này, gã như thiên thần. Thạch Hạo cười xùy một tiếng, đồng dạng kích phát thể chất. Oanh, hắn cũng phóng xuất ra dương khí cuồn cuộn, hơn nữa còn muốn càng thêm dương cương. Thập dương thánh thể, đây là thể chất từ trong cửu dương thánh thể thăng hoa mà ra, dục hòa trùng sinh, tự nhiên càng mạnh. Cửu dương thánh thể lập tức bị áp chế, không còn uy lực. Thạch Trọng kinh ngạc, ngươi thật đúng là lợi hại, đúng là cực tử mà sinh, từ trong phế thể cửu dương thánh thể một lần nữa khôi phục thể chất, lại còn tiến thêm một bước. Cửu dương thánh thể có thể cùng thể chất mạnh nhất đương thời đặt song song, đã là mạnh số một số hai, bằng không mà nói, lúc trước Thạch Trọng cũng sẽ không nổi lên lòng tham, cưỡng ép tước đoạt, nhưng, Thạch Hạo dục hỏa mà sinh, lại là tiến hóa ra thể chất siêu việt hơn. Cuối cùng có thể mạnh đến bao nhiêu thì không người có thể biết, lại có được tiềm lực phát triển vô tận. Thể chất sinh mà tồn tại, cũng không thể đại biểu cái gì. Thạch Hạo một bên oanh kích, một bên nói, sự cường đại của ta ở chỗ bản thân ta, có một lòng vô địch. Cho nên, ta không dựa vào thể chất. Thạch Trọng mỉm cười, đó là ngươi ếch ngồi đáy giếng, đối với thể chất còn thiếu hiểu rõ. Oanh, gã tay trái dương động lấy dương cương chi khí kinh người, tay phải thì là huy động xâm nhiên âm khí, phảng phất như tới từ cửu u luyện ngục. Trái cửu dương, phải cửu âm. Thạch Trọng thì thào, cửu âm cửu dương, là vì thái cực. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, vung ra một quyền, dương khí như sôi, quản ngươi cái gì cực, phá cho ta. Thiết quyền đánh tới, hai tay Thạch Trọng kết ấn. Hướng về phía Thạch Hạo nghênh đón. Bành. Khi nắm đấm của Thạch Hạo đánh tới, trên hai tay Thạch Trọng hiện ra một cái quang hoàn hình tròn, lại là nửa bên đen nửa bên trắng, hóa thành một đôi âm dương ngư, thôn phệ lẫn nhau, lại thai nghén sinh ra lẫn nhau, phảng phất vô bờ bến. Uy lực của một kích kia, đúng là bị sinh sinh hóa giải. Thạch Trọng ngạo nghễ mà cười, vạn vật đều có âm dương mà sinh, ta sinh phụ cửu âm cửu dương chi thể, có thể tiến hóa thành thái cực thánh thể, siêu việt chư sinh. Thạch Hạo nhướng mày, trên lý luận mà nói, vô luận là cửu dương thánh thể hay là cửu âm thánh thể, đều muốn kém hơn thập dương thánh thể của hắn, nhưng tên biến thái Thạch Trọng, này thế mà đem hai loại thể chất hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành thái cực thánh thể, âm dương tương hợp, uy lực lớn vô tận, hoàn toàn không thua gì thập dương thánh thể. Tên biến thái này, đến tột cùng có bao nhiêu loại thể chất? Háo tử, ngươi đi ra xem, gia hỏa này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo quay đầu hỏi. Tử Kim thử lắc đầu, gia cũng rất buồn bực. Gia hỏa này có nhiều thể chất lắm, tuyệt không bình thường. Đương nhiên không bình thường, chưa từng có nghe nói qua có người có thể tước đoạt thể chất của người khác, nhưng Thạch Trọng tại thời điểm 4-5 tuổi liền đã làm được. Quản ngươi bình thường hay không bình thường, đánh chết liền tốt. Thạch Hạo thét dài một tiếng, thế công gấp hơn. Bành, bành, bành. Thạch Trọng cũng là triển khai toàn bộ chiến lực, thái cực thánh thể thực tình ngưu bức, âm dương tương hợp, có thể dung luyện vạn vật thiên hạ, cái công kích gì đánh tới. Chỉ cần không có đánh vỡ hạn mức lực lượng cao nhất của gã, liền cho ngươi dung luyện, đối với gã không tạo được một chút xíu tổn thương nào. Thạch Hạo cũng là dương động pháp tướng hắc động, thôn vệ công kích mà Thạch Trọng đánh tới. Đây đều là năng lực cấp bậc biến thái, hai người chiến lực tương đương, mang ý nghĩa thái cực thánh thể cùng pháp tướng hắc động, đều có thể hoàn toàn thôn vệ công kích của đối phương. Dù không phải toàn bộ cũng có hơn phân nửa, mà lấy chiến lực của bọn họ, công kích còn lại còn có thể có uy hiếp sao? Đánh tới lúc này, trong lòng hai người đều là hiểu rõ, không cách nào lại đối với đối phương có cái uy hiếp gì. Trừ phi, bọn họ có cái đại chiêu gì để phá vỡ cục diện bế tắc. Ánh mắt Thạch Hạo trầm xuống, hắn đã là quyết định vận dụng phiên thiên ấn. Một kích này có uy lực quá lớn, tuyệt đối vượt qua hạn mức dung luyện cao nhất của thái cực thánh thể. Thế nhưng là, hắn không thể khẳng định, dưới một kích này liền có thể miểu sát Thạch Trọng. Nếu một kích không thể miểu sát, vậy Thạch Trọng liền sẽ không cho hắn cơ hội tới gần người. Cho nên, hắn nhất định phải tìm một cái cơ hội thích hợp nhất để ra tay. Tộc đệ, xem ra, sinh tử chiến giữa ngươi, và ta còn phải cách một đoạn thời gian nữa mới có thể bắt đầu. Thạch Trọng không còn muốn tái chiến tiếp, bỗng nhiên bước trở ra, hướng về phía bàn đá mà phóng đi. Hắn muốn cướp đoạt giấy ngọc, tin tưởng truyền thừa của Đinh Lăng Phong liền tại phía trên kia. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để cho đối phương đạt được, liền vội vàng đuổi theo, triển khai cùng oanh loạn tạc. Thạch Trọng dù là có thái cực thánh thể, cũng không có khả năng mặc cho Thạch Hạo oanh kích, mà là muốn tương đối châm phong hóa giải, nếu không chính là tự rước tử đồ. Bị Thạch Hạo quấn một cái như thế, Thạch Trọng chỉ có thể bị ép đón lấy. Oanh, oanh, oanh. Hai người lại bắt đầu kịch chiến, đánh tới hôn thiên ám địa. Chiến lực hiện tại của bọn họ đâu chỉ là thất tế, đã sớm đạt đến bát tế, thậm chí có khả năng vượt đến cửu tế. Dù chiến lực thật là có tới cửu tế, cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn họ. Bởi vì chiến lực của bọn họ mặc dù còn không có thực sự vượt đến cửu tế, nhưng vô luận là pháp tướng hắc động hay là thái cực thánh thể, đều có thể hóa giải hữu hiệu công kích của đối thủ, cho nên chiến lực cửu tế tại trước mặt bọn họ cũng muốn bị gọt đến bát tế, thậm chí càng thấp hơn, vậy bọn họ thì có sợ gì? Thạch Trọng rõ ràng không có chiến ý, ba phen mấy bận phá vây. Nhưng Thạch Hạo biết mục tiêu của đối phương là tấm giấy ngọc kia, có thể đã sớm làm tốt nhằm vào, cho nên, cho dù Thạch Trọng nhiều lần phá vây, hắn đều là tùy tiện liền đem đối phương cản trở xuống tớ. Thái Huyền Trưởng, Thạch Trọng lại nổi lên một cái đại chiêu, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Một kích này, uy lực lớn đến kinh người, dù là có hắc động hóa giải hơn phân nửa lực lượng, nhưng vẫn là đem Thạch Hạo đẩy lui ra ngoài. Thạch Trọng thừa cơ phá vây, lại hướng về phía bàn đá mà đi. Nghĩ hay lắm. Thân hình Thạch Hạo nhảy bắn, nhanh chóng chặn đường mà đi. Thạch Trọng lộ ra một vòng tươi cười, thân hình biến đổi, từ bỏ cướp đoạt đối với giấy ngọc. Sự biến đổi này, để Thạch Hạo hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì hắn thấy, cái biến hóa này của Thạch Trọng là không có chút ý nghĩa nào. Không có ý nghĩa sao? Có. Thân hình Thạch Trọng rơi xuống đất, đã là đem thi thể không biết mấy đời của Đinh Lăng Phong kia nhấc lên, trực tiếp thu vào trong không gian linh khí. Tộc đệ, không bồi ngươi chơi. Nói xong, gã cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi. Mục tiêu chân chính của gã, chính là thi thể của Đinh Lăng Phong. Thạch Hạo dừng bước, đuổi kịp Thạch Trọng thì như thế nào, hắn không giết được đối phương. Trái lại cũng là như vậy, Thạch Trọng đồng dạng không làm gì được hắn mảy may. Thậm chí có thể nói, nếu song phương đánh bạc hết thảy tử chiến mà nói, vậy chết nhất định là Thạch Trọng. Vì cái gì? Bởi vì thể phách của Thạch Hạo mạnh hơn, đánh tới thời điểm song phương ngay cả năng lực thể chất cũng vô pháp duy trì, vậy thể phách cường hoành của Thạch Hạo liền có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đáng tiếc, Thạch Trọng tuyệt sẽ không để cho mình đi đến một bước kia. Mục tiêu của tộc huynh tiện nghi của ngươi kia, đúng là thân thể kiếp trước của Đinh Lăng Phong. Tử Kim thử lẻn đến Thạch Hạo trên vai, có chút không dám tin tưởng mà nói. Ai sẽ tốn cái giá lớn như vậy, cướp đoạt một bộ thi thể đâu? Phải biết, thực lực của gã cũng không kém Thạch Hạo chút nào, vì cái gì không tranh đến cùng đâu. Hiện tại, thần tàng của Đinh Lăng Phong liền tiện nghi cho Thạch Hạo. Thạch Hạo đi đến cạnh bàn đá, cầm lấy giấy ngọc, rót vào một đạo tinh thần lực, lập tức, hắn thấy được cảnh tượng muôn màu muôn vẻ. Đây đúng là thần tàng của Đinh Lăng Phong, là ngã Đinh Lăng Phong thiên hạ vô địch, cáp trong cửu tự chiến pháp vô tự quyết. Hắn buông giấy ngọc xuống, hướng về phía Tử Kim thử nói ra, một bên thì là đem ông Nam Tình thả ra khỏi tiên cư. Cổ quái, chẳng lẽ tại trong mắt tộc huynh tiện nghi kia của ngươi, thân thể kiếp trước của Đinh Lăng Phong so với cửu tự chiến pháp, còn có giá trị cao hơn sao? Tử Kim thử kỳ quái nói. Ánh mắt này ngược lại thật sự là không giống với người thường. Thạch Hạo trầm ngâm, nếu như chiến lực gã nghiền ép được ta, vậy khẳng định sẽ không bỏ qua cửu tự chiến pháp, nhưng, chiến lực của chúng ta tương đương, đánh tới cuối cùng cực có thể là lưỡng bại câu thương. Chí ít theo Thạch Trọng là như vậy, cho nên, gã làm lấy hay bỏ. Không thể không nói, Thạch Trọng thật đúng là quả quyết, bằng không mà nói, ai nguyện ý bỏ được cửu tự chiến pháp. Chính là dạng quả quyết này, để Thạch Hạo đối với Thạch Trọng càng thêm coi trọng cùng kiêng kỵ. Người cầm được thì cũng buông được, mới có thành tựu lớn. Ông Nam Tình ở một bên không chen miệng vào được, nàng chỉ thấy Thạch Trọng không thấy, còn tưởng rằng là Thạch Hạo đại hoạch toàn thắng. Háo tử, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, Thạch Trọng đúng là đa trọng thể chất. Thạch Hạo lại hỏi, Tử Kim thử cũng là gật đầu, tại trong tiên giới, xác thực có người không chỉ có một loại thể chất, nhưng nhiều nhất chỉ là hai cái. Tỷ như Linh Lung đạo thể cùng Thái Uyên thánh thể kết hợp, sinh hạ hậu đại liền có thể là Linh Lung Thái Uyên thể. Nhưng thể chất tam trọng, chưa từng nghe thấy. Không, đây là tình huống tuyệt không có khả năng xuất hiện. Hai loại thể chất, đều là đến từ phụ mẫu, vậy còn có thể thông qua tiên thiên đến cân bằng. Nhưng thể chất tam trọng tất nhiên là hậu thiên, mà cách làm hậu thiên, tất phải tuân theo ý của thiên địa, khẳng định không cách nào cân bằng, sẽ sụp đổ. Tử Kim thử 10 phần khẳng định nói. Thạch Hạo lắc đầu, nhưng, Thạch Trọng khác biệt, gã chẳng những có năng lực tước đoạt thể chất của người khác, thậm chí còn có thể đem đa trọng thể chất hòa làm một thể. Hoàn toàn không có xung đột. Trước đó huyền vũ thể, chân chi thể, lại thêm cửu âm cửu dương thể, ai cũng nói rõ điểm này. T. Đột nhiên, Thạch Hạo cùng Tử Kim thử đồng thời hít ngược khí lạnh, hướng về nhau nhìn lại. Gã đoạt thân thể kiếp trước của Đinh Lăng Phong, chẳng lẽ là có biện pháp tước đoạt thể chất của đối phương? Một người một chuột trăm miệng một lời. Cái này quá kinh khủng. Không sai. Tử Kim thử vỗ móng vuốt nhỏ, huyền vũ thánh thể sớm hẳn là đã diệt tuyệt tại phàm giới. Lại xuất hiện ở trên thân Thạch Trọng, điều này có ý vị gì? Gia hỏa này khẳng định là đem huyền vũ thánh thể đào lên, trộm lấy thể chất của đối phương. Cái này quá kinh người, nhưng cũng vô cùng buồn nôn. Đoạt thể chất của người chết. ngẫm lại hình ảnh cũng sẽ không hài hòa. Cường giả giống như Đinh Lăng Phong, dù là lột túi ra, trong đó nói không chừng cũng cho gã một tia lĩnh ngộ. Cho nên, Thạch Trọng nếu như có thể tước đoạt thân thể kiếp trước của Đinh Lăng Phong, có lẽ có thể suy ngược ra cơ sở tu đạo của đối phương. Tử Kim Thử tiếp tục nói. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu, ngày sau gặp lại Thạch Trọng, nếu như đối phương có thể sử xuất, vô tự quyết, đã nói gã thực sự có loại bản sự này. Năng lực này, quả thực nghe rợn cả người. Cho nên, Thạch Trọng cũng không phải là chân chi chi thể, mà là một loại thể chất tước đoạt thể chất nào đó. Thạch Hạo thì thào, cứ như vậy, sự tình liền nói thông. Dù lúc ấy Thạch Trọng còn rất non nớt, nhưng cái đồ chơi thể chất này chỉ cần đã thức tỉnh, tuổi tác có nhỏ hơn thì cũng có thể thi triển. Nói không chừng, trong mắt Thạch Trọng lúc đó, Thạch Hạo chính là một bàn tiệc mỹ vị, gã làm sao cũng vô pháp tự điều khiển đâu. Trước mặc kệ Thạch Trọng, chúng ta cùng một chỗ lấy tinh thần lực rót vào giấy ngọc, đem vô tự quyết học đến tay đi. Thạch Hạo nói ra, tốt, Tử Kim Thử lập tức tràn đầy phấn khởi. Nó luôn luôn kiêu ngạo, nhưng đối với Đinh Lăng Phong lại là 100 cái bội phục. Tự nhiên muốn có được mỹ vị của đối phương tuyệt học. Ông Nam Tình cũng là tràn đầy đấu trí, nàng cũng không muốn luôn bị Thạch Hạo bảo hộ. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, mà truyền thừa của Đinh Lăng Phong không thể nghi ngờ là một cái đường tắt cực dai. Hai người một chuột đều là vươn tay, chảo, khoác lên phía trên giấy ngọc, sau khi tinh thần lực rót vào, lập tức, bọn họ thấy được một môn bí pháp. Vô tự quyết, thiên hạ quy vô. Một thanh âm vang lên, trùng trùng điệp điệp. Lập tức, trong hồn hải của ba người Thạch Hạo, liền có một bóng người đang diễn dịch lấy bí pháp nào đó, một kích oanh ra, hóa thành một chữ vô, ngưng tụ vô tận đạo tắc cùng áo nghĩa, có thể trấn cửu u, có thể phá thương khung. Đây là Đinh Lăng Phong đang hiện thân thi pháp. Đùng. Qua một đoạn thời gian, giấy ngọc tự động rách tan. Nói cách khác, không có người lại có thể đạt được vô tự quyết. Oanh, ba người Thạch Hạo còn chưa kịp nói chuyện, thân thể lập tức chấn động, đã là bị ném đi ra ngoài. Không gian nhanh chóng quay ngược trở lại. Thời điểm khi rốt cục ổn định lại, bọn họ đã là đi tới trên một tinh thể. Nhìn từ nơi này, trên bầu trời vẫn có một dãy núi tản ra hào quang nhàn nhạt, đó là chỗ ở thần tàng của Đinh Lăng Phong. A, cái này là đi ra rồi. Oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt mà thôi, từng đạo thần thức kinh khủng liền đảo qua. Hiển nhiên, không chỉ là bọn Thạch Hạo bị ném ra, chính là những đại năng trúc thiên thê kia cũng là như vậy. Bọn họ lập tức nghĩ đến, khẳng định là thần tàng của Đinh Lăng Phong đã bị người lấy đi, nên bọn họ mới có thể bị ném ra ngoài. Cho nên, bọn họ tự nhiên muốn triển khai tìm kiếm. Ai đạt được thần tàng của Đinh Lăng Phong, tuyệt không cho phép người này độc hưởng. Còn nữa, thật nhiều cường giả cũng để mắt tới Thạch Hạo, tuyệt học trên thân người này dù là tiên nhân cũng đều là đỏ mắt, có thể thấy được chân quý đến cỡ nào. Tiểu tử này, nhất định phải tìm tới. Thạch Hạo không nói hai lời, lôi kéo ông Nam Tình cùng Tử Kim Thử lập tức trốn vào trong tiên cư. Linh hồn của hắn sớm đã bị những đại năng kia ghi nhớ. Cho nên, chỉ cần có đại năng dùng thần thức đảo qua hắn, hắn khẳng định liền sẽ bị bắt tới. Cho nên, tranh thủ thời gian trốn đi. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, tu luyện vô tự quyết đi. Thạch Hạo nói ra, tiểu Thạch đầu, ngươi tuyệt đối là tai tinh chuyển thế. Tử Kim Thử vạch nói, ra đi theo ngươi quá nguy hiểm, không được, ngươi phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho ra, cũng không nhiều, 100 gốc linh 7 sao trở lên là được rồi. Bành, nó lập tức bị Thạch Hạo một cước đạp bay. Lần này, đại năng trúc thiên thê bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên, Thạch Hạo thanh thản ổn định tại trong tiên cư đợi. Không có việc gì, một bên tu luyện vô tự quyết, còn vừa có đại lượng thiên tài địa bảo chờ bọn họ luyện hóa, cam đoan tu vi tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Về phần Thạch Phong, thứ nhất thân phận của Thạch Phong cũng không có lộ ra ngoài, thứ hai Thạch Phong cũng là đăng thánh vị, thực lực bày ở đó, cần sợ ai đâu. Rất nhanh, ba người Thạch Hạo liền đắm chìm tại trong việc lĩnh ngộ vô tự quyết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lực lĩnh ngộ của bản thân Thạch Hạo vô cùng cao minh, mà sau khi tu luyện bản nguyên kinh, hắn càng là, đối với bản chất thiên địa có lý giải càng sâu hơn so với bất kỳ người nào. Mà vô tự quyết đâu, ở một mức độ nào đó đã chạm đến bản chất thiên địa. Đinh Lăng Phong hẳn không có tu luyện qua bản nguyên kinh, y là dựa vào việc sống lại một thế, tại trong tử vong khám phá huyền bí sinh mệnh, tại sinh mệnh tra xét hiểu biết chính xác tử vong. Thông qua loại phương thức này tại cảm ngộ đến bản nguyên của thiên địa. Nếu có thể thực sự nắm giữ bản nguyên của thiên địa, vậy cùng thiên địa có gì khác nhau? Có thể nói, dù là người tiên giới tới, cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp. Ta tức là thiên địa, tự nhiên vô địch. Lại thuận thế đẩy lên, nếu có thể đem bản nguyên của tiên giới cũng nắm giữ, đó chính là vô địch tiên giới. Đây chính là không người nắm giữ bản thể đại đạo sao? Đại đạo là cái gì? Đến nay không người nói rõ được, bởi vì đại đạo bị từng tầng quy tắc bảo hộ lấy. cho dù là tiên tôn, cũng chỉ là bóc đến tầng thứ 6, mà đằng sau tầng thứ 6, đến cùng có phải là bản chất của đại đạo hay không, hay là càng có tầng quy tắc thứ 7, ai cũng không biết. Thạch Hạo lại là liên tưởng đến, hắn tạo thành tiểu tinh vũ, có thể thông qua quan sát của bản thân đi động vào bản chất của thiên địa, bởi vì tiểu tinh vũ là chính hắn, thiên địa sẽ không để cho hắn nhìn thấy vận chuyển ảo diệu, nhưng tiểu tinh vũ còn không đơn giản. Đương nhiên, tiểu tinh vũ của hắn hiện tại còn xa xa không thể so sánh cùng thiên địa chân chính, cho nên, đây là một cái nhiệm vụ gánh nặng đường xa. Khó trách thiên địa luôn muốn để hắn đem tiểu tinh vũ hiến tế ra, cái này tương lai có giá trị quá lớn. Kéo xa, Đinh Lăng Phong cũng là thiên tài trong thiên tài, dù trước mắt vẫn còn so sánh không cao minh vô cùng, bằng vị nhân vật sáng tạo ra bản nguyên kinh kia, nhưng cũng rất tiếp cận bản chất của thiên địa. Vô tự quyết, chính là xây dựng ở trên cơ sở bản nguyên của thiên địa. Nếu đổi một người khác, cho y 50 năm thậm chí 100 năm đều, chưa hẳn có thể nắm giữ vô tự quyết, nhưng Thạch Hạo khác biệt, hắn trước học được bản nguyên kinh, đối với bản chất của thiên địa đã có lý giải không cạn, cho nên, lại học vô tự quyết liền lộ ra rất nhẹ nhàng. Nhưng vẫn là qua một tháng, Thạch Hạo mới nắm giữ sơ bộ vô tự quyết, có được năng lực thi triển. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hắn ra khỏi tiên cư, quả nhiên, cũng không có cái thần niệm gì quét tới. Đại năng trúc thiên thê coi như có mạnh hơn, cũng không có khả năng thời khắc đều đem linh hồn lực bao trùm trên toàn bộ tinh thể. Lại nói, đỉnh cao nhất cũng không có tinh thần lực khủng bố như vậy, có thể bao trùm khu vực lớn như vậy. Thạch Hạo vận chuyển vô tự quyết, lập tức năng lượng cuồn cuộn không dứt ngưng tụ tới, chồng chất ở trong tay của hắn. Cái này nếu đổi một người khác, tiếp nhận nhiều năng lượng như vậy khẳng định phải bạo chết, nhưng tu luyện vô tự quyết, bởi vì ở một mức độ nào đó đã động đến bản chất của thiên địa, lại có thể làm đến dung nạp càng nhiều năng lượng. Mà Thạch Hạo tin tưởng, hắn với so Đinh Lăng Phong cùng cảnh giới, cái người sáng tạo ra vô tự quyết này cũng phải mạnh hơn, bởi vì hắn còn tu luyện bản nguyên kinh. Phía dưới cùng cảnh giới, cảm ngộ của Thạch Hạo đối với bản chất thiên địa tuyệt đối vượt qua Đinh Lăng Phong, cho nên, hắn có thể làm đến trò giỏi hơn thầy. Oanh! Hắn đẩy ra công kích, nhưng không có nhằm vào mặt đất, mà là đánh về phía không trung. Hắn sợ đánh tới trên mặt đất mà nói, sẽ để cho mặt đất đều là chìm xuống một mảng lớn, hình thành một vùng biển mới. Cho nên, vẫn là đánh về phía bầu trời đi, hắn cũng không muốn bởi vì chỉ là thí nghiệm một chút uy lực của vô tự quyết liền khiến cho sinh linh đổ thán. Ông, vô tận quang hoa ngưng tụ, hóa thành một chữ vô, cũng hướng phía trên bầu trời đánh tới. Một kích này, thẳng diệu trời cao. Thạch Hạo gật đầu, uy lực vô tự quyết thẳng bức phiên thiên ấn, mà nếu so sánh, còn không có khuyết điểm dưới một kích liền kiệt lực, có thể liên tục bộc phát nhiều lần, tính thực dụng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, theo nắm giữ của Thạch Hạo đối với bản chất thiên địa khi tiến thêm một bước, uy lực của vô tự quyết còn có thể tiến một bước mà tăng lên. Cái phiên thiên ấn này là lão cổ lấy được từ nơi nào? Thạch Hạo hiếu kỳ, lão cổ cũng là người có cơ duyên vô cùng lớn, tỷ như Nguyệt Doanh chính là do lão lấy được, chỉ là không có thể làm cho đối phương nhận chủ. Sau khi trở về, lại hướng lão cổ thỉnh giáo một chút. Hắn dẫn đầu nắm giữ vô tự quyết, mà với Tử Kim Thử cùng ông Nam Tình mà nói, thì cần có thời gian dài hơn. Nhất là ông Nam Tình, nàng không có tu bản nguyên kinh, chờ tới thời điểm nàng có thể sử dụng vô tự quyết, khả năng đã là sự tình của 100 năm sau. Cái này rất chậm sao? Tuyệt không, bởi vì đây chính là nhất thế lại nhất thế của Đinh Lăng Phong tu ra tới. Nếu như ông Nam Tình có thể dùng 100 năm liền tu thành, đã có thể nói là rất nhanh. Mà với Thạch Hạo mà nói, thời điểm lúc trước khi hắn tu luyện bản nguyên kinh, thế nhưng là hao phí rất nhiều thời gian để diễn dịch, tự nhiên không thể thả đến so cùng một chỗ. Thạch Hạo vượt qua tinh thể, rất nhanh liền đi tới Bạch Báo Tinh, hắn cùng Thạch Phong đã hẹn, một khi giữa đường thất lạc mà nói, liền đoàn tụ ở chỗ này. Quả nhiên, tại trên một đỉnh núi, hắn gặp được Thạch Phong. Hai cha con trao đổi một chút, mà khi Thạch Phong biết được Thạch Trọng, cực có khả năng tước đoạt được thể chất của người khác. Hơn nữa, còn không có hạn chế, có thể không ngừng mà gia tăng số lượng thể chất, để ông ta đều là động dung. Dứt bỏ năng lực đặc thù này, thiên phú võ đạo của bản thân Thạch Trọng liền vô cùng kinh người, lại thêm thể chất vô tận đặc chất này, để gã trở nên càng thêm cường đại, đủ để chống lại cùng Thạch Hạo. Đây là tại phàm giới, mà một khi đối phương tiến vào tiên giới. Thạch Phong, hít ngược khí lạnh, thể chất siêu cấp ở tiên giới càng nhiều, một khi để Thạch Trọng tước đoạt đi toàn bộ, đối phương lại sẽ mạnh đến mức nào? Cho nên trận chiến cuối cùng giữa Thạch Hạo cùng Thạch Trọng nhất định phải tiến hành tại phàm giới. Thạch Hạo cũng không sợ Thạch Trọng tương lai sẽ cường đại đến cỡ nào, chỉ là thù giữa hắn cùng đối phương quá lớn, cũng không muốn kéo quá lâu. Hắn muốn đem vô tự quyết truyền cho Thạch Phong, lại phát hiện cũng không có biện pháp. Đinh Lăng Phong là lấy phương thức tinh thần lực truyền thụ cho, môn bí pháp này cũng không có cái khẩu quyết gì, cho nên, trừ phi Thạch Hạo hoàn toàn nắm giữ con đường võ đạo của Đinh Lăng Phong, mới có thể đem môn công pháp này ủy nhiệm. Cái này hiển nhiên là không có khả năng, Thạch Hạo có con đường muốn đi của mình. Cho nên, Thạch Hạo đành phải phân thật nhiều tài nguyên tu luyện cho lão cha, trước đó thu hoạch của hắn thực sự quá lớn, thân gia dày đặc đến kinh người. Thạch Phong đều là ngây người, không nghĩ tới Thạch Hạo dĩ nhiên gan to bằng trời như thế, chẳng những đánh cướp Trúc Thiên Thê, số lượng còn nhiều như thế. Lần này, Thạch Hạo hẳn là cừu ra khắp thiên hạ, hơn nữa từng cái đều là thuộc về loại mà Thạch Hạo, ở giai đoạn hiện tại gặp liền phải chạy kia. Bó tay rồi, đứa con trai này cũng quá có thể gặp rắc rối đi. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Thạch Hạo đều có thể rút ra dầu hùm, bực hào khí này là kinh người bực nào. Hơn nữa, Thạch Hạo còn có tiên cư, chỉ cần mình cẩn thận không đi tìm đường chết một chút, vậy nhất định là không có việc gì. Chính ngươi cẩn thận, Thạch Phong nói ra. Thạch Hạo gật đầu, đây là đương nhiên, hắn hiện tại tuy yêu nghiệt, nhưng cũng liền chỉ có thể quét ngang đại tế thiên, ngay cả đăng thánh vị yếu nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Sao có thể thực sự vật tay cùng Trúc Thiên Thê? Bọn họ tạm thời ẩn nấp, tiếp tục tu luyện. Đại lượng tài nguyên đập xuống, tu vi của ba người một chuột cũng bắt đầu để thăng lớn. Sau 3 tháng, Thạch Hạo lại tiến đến trạng thái không thể tiến nữa. Có thể trùng kích tứ tế. Lần này mặc dù không có thông thiên thụ, nhưng Thạch Hạo lại rất tự tin. Dù sao cái đồ chơi kia cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, tự bản thân mình phát triển mới thật sự là mạnh mẽ. Tới đi. Trên tế đài, Thạch Hạo bắt đầu triển khai hiến tế. Tự cắt bỏ lý giải võ đạo của mình, đổi lấy lực lượng của thiên địa rèn luyện đến rèn luyện bản thân, đem bản chất của sinh mệnh tiến lên một bước. Không có chút hồi hộp nào, cái này kéo dài suốt 10 ngày, dưới sự rèn luyện của thiên địa, đem thực lực của Thạch Hạo kéo lên một mảng lớn. Từ nhục thân đến linh hồn, đây là một loại biến chất. 10 ngày sau, hắn bỗng nhiên mở mắt, lúc này, mắt hắn thoáng qua một tia thần mang, nhưng lập tức lại yên tĩnh trở lại. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng dương động tay chân một chút. Lập tức có lực lượng bắn ra, để không gian đều muốn run lên một hồi. Hiện tại hắn đã mạnh mẽ tới mức có thể dao động độ ổn định của không gian. Lần này, tử kim thử cũng là bắt đầu đột phá, nhưng ông Nam Tỉnh cũng không có làm được. Cảnh giới càng cao, độ chênh lệch giữa các thiên tài sẽ càng rõ ràng. Ông Nam Tỉnh mặc dù có thể xưng tuyệt thế thiên tài trên Vân Đính Tinh, nhưng cùng Thạch Hạo, tử kim thử so sánh, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thạch Phong cũng là cái mãnh nhân, hắn đã là đạt đến bước thứ 3 của Đăng Thánh Vị. Cái gọi là đăng thánh vị, chính là thành lập thánh vị trong hồn hải, câu thông với thiên địa. Toàn bộ quá trình, chính là không ngừng trùng kiến thánh vị. Bình thường mà nói, 3 lần trùng kiến chính là cực hạn, cho dù là mấy vị đại năng kia cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhưng mà, Thạch Phong chính là một cái thiên tài gần với Thạch Hạo, Thạch Trọng, hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Mục tiêu của hắn ít nhất cũng phải dùng 5 lần trùng kiến thánh vị, cũng chính là 5 bước. Vì đột phá cực hạn, Thạch Phong quyết định lẻ loi một mình lên đường. Tiến tới nhiều nơi trên thế giới mà lịch luyện. Ngược lại nha, chỉ cần tiến vào thái hư giới, câu thông với nhau tự nhiên là chuyện rất thuận lợi. Về phần Thạch Hạo, này còn cần hắn chiếu cố sao? Con trai hiện tại cũng đã 4 tế, tin tưởng không cần mấy năm liền có thể vượt qua hắn. Đối với chuyện này, hắn đương nhiên chỉ có mừng rỡ. Thạch Phong cất bước mà đi, một bộ rất sảng khoái, cũng không có phân phó cái gì, giống như chỉ là đi ra ngoài dạo một vòng. Thạch Hạo cũng không có lề mề chậm chạp. Hắn cũng lên đường, hắn cũng muốn đi một chút. Có tài nguyên tu luyện là một chuyện, nhưng chỉ biết bế quan khổ tu, vậy cũng không có tiền đồ, chiến lực kém xa một đường khổ chiến mà lên. Thạch Hạo đương nhiên không muốn chỉ truy cầu cảnh giới, mà hắn muốn trở thành người mạnh nhất. 2 người một chuột không ngừng du lịch, hiểu rõ hơn về cái thế giới này, đương nhiên, bọn hắn sẽ ngụy trang một chút, miễn bị người khác phát hiện thân phận chân thật. Hiện tại, cái mạnh của Thạch Hạo cũng rất đáng tiền. Nha! 76 nhà 10 sao thế lực tuyên bố hợp tác. Phàm là người cung cấp được tung tích của Thạch Hạo, có thể đạt được một bộ công pháp đỉnh cao nhất, mà nếu ai có thể đem Thạch Hạo bắt sống nộp qua, vậy sẽ được 70 sao nhà tập trung bồi dưỡng, thậm chí có đại năng đỉnh cao nhất tự mình thi dạy, hỗ trợ xông lên Trúc Thiên Thê. Cái dụ hoặc này còn nhỏ sao? Nhưng người thông minh đương nhiên có thể đoán được, Thạch Hạo có thể đáng tiền như thế, giá trị bản thân nhất định càng thêm kinh người. Thế là, trong Tinh Vũ liền nhấc lên phong trào săn giết Thạch Hạo. Còn đi di tích cổ dò xét cái gì hiểm a? An toàn hơn đi bắt Thạch Hạo sao? Không có. Chỉ cần bắt được Thạch Hạo, vậy đời này liền thực đến không cần sầu. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo giống như thành chuột chạy qua đường, người người đều kêu đánh kêu giết. Đương nhiên, chuyện Thạch Hạo lấy được thần tàng cũng được đưa ra ánh sáng, để mọi người không khỏi không cảm khái. Gia hỏa này thật đúng là gan mọc lông, liền Trúc Thiên Thê cũng dám đi đắc tội. Mà tâm tình của Song Hoa Tôn giả cũng tốt hơn một chút, dù sao hắn không còn là người duy nhất bị Thạch Hạo nhục nhã. Nhưng bởi như vậy, Thạch Hạo tình cảnh sẽ không hay. Mặc dù hắn có thể đổi hình dáng tướng mạo, nhưng mà, Trúc Thiên Thê đã ghi nhớ hình dáng linh hồn của hắn, sau đó đem đi công bố, Từ đó, chỉ cần là người có thể quan sát được linh hồn của người khác, tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra hắn. Nghĩa là, chỉ cần Tiếp Thiên Lộ, Trúc Thiên Thê đứng trước mặt, bọn hắn liền sẽ biết được ai là Thạch Hạo. Sau khi biết rõ chuyện này, Thạch Hạo đương nhiên giận dữ. Đệt, hắn là dùng bản lĩnh của mình mà đi đánh cướp, các người có bản lĩnh thì tự đi tìm hắn, treo thưởng lại là cái gì? Hắn tiến vào Thái Hư Giới, đi tới khu vực Đại Tế Thiên, cứ như vậy đại đại liệt liệt một trạm. Tu La ở đây. Lập tức, có rất nhiều người vây xem, nhưng lại không có một cái nào dám tiến lên phía trước. Tại cái cấp bậc Đại Tế Thiên này, Thạch Hạo chính là vô địch, người duy nhất có thể cùng hắn chống đỡ, liền chỉ có Thạch Trọng mà thôi. Hiện tại Thạch Trọng không ra, ai có thể ngăn hắn? Song Hoa, Trúc Lão Quái, Cao Lão Quái, ta đến rồi, các ngươi không phải muốn bắt ta sao? Đến. Thạch Hạo cười to mà nói, đem 76 nhà từng cái chỉ ra, một bộ phách lối đến không ai bì nổi. Thế nào, dám treo thưởng ta, hiện tại trốn ở đâu hết rồi? Tất cả mọi người nghe đây, hạn cho các ngươi một ngày, làm cho ta một cái danh sách, ghi lại thông tin của 76 thế lực kia, sau đó đưa lại cho ta. Trong vòng một ngày, nếu ta không có thu được tư liệu hoàn mỹ, như vậy, từ hôm nay trở đi, khu vực Đại Tế Thiên bắt đầu phong bế, ai còn dám đi vào, ta thấy một cái giết một cái. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến mọi người nổi giận. Tu La, Thái Hư Giới là thuộc về toàn bộ tinh vũ, ngươi không thể bá đạo như vậy. Có người nhảy ra kêu lên. Bành! Thạch Hạo một quyền vung ra, đem người kêu anh thành toái quang. Lập tức, không có người lên tiếng nữa. Tại chỗ này, Thạch Hạo tuyệt đối là vô địch. Chỉ cần hắn không tìm đường chết đi tới khu vực đăng thánh vị, Tiếp Thiên Lộ cùng Trúc Thiên Thê, căn bản không có người có thể áp chế hắn. Một ngày sau, Thạch Hạo lại lần nữa tiếp vào Thái Hư Giới. Lập tức, hắn nhận được vô số tư liệu. Hắn đối chiếu những tài liệu này, bắt đầu tìm kiếm. Ngươi là cháu trai của Tử Lăng Tôn Giả. Bành! Ngươi là đệ tử của Hỏa La Tôn Giả. Hơn 200 tuổi người, còn là Đại Tế Thiên, ngươi xấu hổ hay không? Bành! Ngươi là... Bành! Thạch Hạo một đường quét ngang, đem khu vực Đại Tế Thiên dọn sạch một lần, sau đó lại tiến vào khu vực Bổ Thần Miếu, lại bắt đầu triển khai Đại Thanh Tẩy. Sau đó... lại là chú Vương Đình Khu, một đường hướng xuống dưới, thẳng đến dưỡng hồn cảnh. Mà mọi người bi ai phát hiện, Thạch Hạo không chỉ là Đại Tế Thiên, Bổ Thần Miếu vô địch, tại bất luận cái gì một cảnh giới gì cũng là như vậy, lấy sức một mình quét ngang, hoàn toàn không có cái đối thủ. Quái vật như thế, nếu cứ tiếp tục phát triển, vậy chẳng phải là muốn vô địch đăng thánh vị, vô địch Tiếp Thiên Lộ, cuối cùng vô địch tại Trúc Thiên Thê sao? Thạch Hạo tới lui lui rửa sạch một hồi. Đến ngày thứ ba, hắn đã thành công đem 76 nhà kia chọc giận. 76 nhà liên hợp, tập hợp đại lượng thiên tài, muốn một lần đi đánh úp Thạch Hạo. Đúng vậy, một đối một, Thạch Hạo xác thực vô địch. Nhưng 76 nhà hợp lại, tự nhiên cũng có thể đè chết Thạch Hạo. Hơn nữa, không chỉ là Đại Tế Thiên, còn có Bổ Thần Miếu, chú Vương Đình cấp bậc, cảnh giới càng thấp, người ta càng có thể lấy ra càng nhiều nhân tài. Nếu Thạch Hạo tới đây, vậy tỷ lệ thắng sẽ càng cao. Ngươi một cái Đại Tế Thiên nho nhỏ, thế mà cũng dám đem bọn ta phong ra khỏi Thái Hư Giới. Thật sự là ảo tưởng. Một ngày này, khi Thạch Hạo lại đăng nhập Thái Hư Giới, hắn liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Người người đều đang nhìn hắn. Phát sinh cái gì rồi? Hắn lại đi. Mấy bước, phát hiện thật nhiều người đều lui xuống, để ít nhất 1.000 người hiện lên. Nha, bắt đầu phản kích rồi sao? Thạch Hạo mỉm cười, nói, thế nào, đơn đả độc đấu không lại, còn muốn liên thủ chiến ta sao? Tu La, ngươi không nên quá khoa trương. Đạo tử Chín Hải Tông trước tiên liền đứng ra, Thái Hư Giới tồn tại vô số năm, còn chưa có xuất hiện tình huống bị người nào độc bá, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Ngươi quá phí lời. Thạch Hạo nhảy ra ngoài, bành, một quyền mà thôi, người kia liền hóa thành toái quang. Bây giờ Thạch Hạo đã cường đại tới cỡ nào? 4 tế tu vi, 8 tế chiến lực, nếu là dùng thêm một số thủ đoạn, liền dễ dàng đạt đến 9 tế. Dù sao, vạn năm nay, leo lên đến 5 tế chiến lực bất quá chỉ là 100 người. Đặt ở thời đại này, lại có bao nhiêu người đạt đến 5 tế chiến lực? Tính ngươi nhiều một chút, 10 cái là cao. Thì tính sao? 5 tế chiến lực lại dám tới trước mặt một tên 8 tế sao? Theo Thạch Hạo, đây chính là một đám cừu con. Dù là số lượng có nhiều, đem tới trước mặt một đầu hùng sư bao vây lại, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đưa đồ ăn mà thôi. Hắn thét dài một tiếng, hướng về phía đám người giết tới. Mặc dù có ngàn vạn người, Ngô Vãng Hĩ, bành bành bành, hắn hoàn toàn chiếm thế vô địch, đấm ra một quyền, liền có mấy người bị đánh bay, ở trên bầu trời vỡ thành quang ảnh. Kết trận, liên thủ, giết, trấn áp hắn. Những người này có thể tu đến Đại Tế Thiên, tự nhiên mỗi người không thiếu trí tuệ, rất nhanh liền ổn định trận cước, hướng về Thạch Hạo triển khai phản kích. Nhưng mà, cái này lại có làm được cái gì? Thạch Hạo mở ra tinh hà, bảo vệ bản thân, sau đó liền hoàn toàn không quản phòng ngự, chỉ là mạnh mẽ đâm tới. Đây thật là hổ vào bầy dê, mặc ngươi có số lượng bao nhiêu, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bành bành bành, bóng người không ngừng hóa thành toái quang. Nhưng mà, những người vừa mới bị giết chết, ngay sau đó lại lập tức lần nữa tiến vào thái hư giới, tiếp tục hướng về phía Thạch Hạo triển khai công kích. Nhưng mà, chết một lần, liền sẽ đối linh hồn tạo thành một tia tổn thương, cũng sẽ có chút phiền phức. Chỉ qua một canh giờ mà thôi, mọi người ở đây hầu như đều bị Thạch Hạo giết hai lần, mà Thạch Hạo đâu? Chiến lực vẫn như cũ, không có chút dấu hiện kiệt lực nào. Tiếp tục như vậy, một mình hắn liền có thể đem 76 nhà thế lực giết tới hỏng mất. Cầu viện, mau tới trợ giúp. Bọn hắn hướng phía đại năng cầu viện, hơn ngàn người căn bản không đủ để vây giết Thạch Hạo. 76 nhà 10 sao thế lực chỉ hơi làm suy nghĩ, liền quyết định hướng đại tế thiên khu vực tăng binh. Hôm nay nếu là không có thể đem Tu La đánh chạy, vậy sau này bọn hắn liền thực đến không cần tại thái hư giới lăn lộn. Giết! Đăng thánh vị, tiếp thiên lộ nhao nhao vượt giới mà đến, gia nhập chiến đấu. Thực lực của bọn hắn rõ ràng mạnh hơn. Có thể trở thành đăng thánh vị, lúc ở đại tế thiên ít nhất phải là 2 tế, mà có thể trở thành tiếp thiên lộ, thì khi đó ít nhất là 3 tế. Dạng này cường giả dù là áp chế tu vi, nhưng chiến lực tự nhiên vẫn là rất khủng bố. Theo lý, đây cho Thạch Hạo áp lực a. Chuyện không thể nào. Thông thường chiến lực đạt tới 8 tế, mang ý nghĩa chỉ là một đạo tinh hà pháp tướng phòng ngự liền có thể để cho người tuyệt vọng, ít nhất phải oanh trên 100 cái mới có thể đánh vỡ, mà điểm ấy thời gian cũng đủ để Thạch Hạo đem những người này giết một lần. Những người đang xem ở phía xa, một bộ lẩy bẩy run rẩy. Cái Tu La này quá kinh khủng, lấy sức một mình áp chế hơn ngàn người cùng giai, một quyền vô địch, đánh đâu thắng đó. Giết tới dạng này phân thượng, 76 nhà lại không có cường giả dám tới gấp rút tiếp viện. Mẹ nó, đây chính là bạch bạch chạy lên tặng đầu người. Mà bọn hắn là bực nào thân phận, chẳng những muốn thu hoạch bại một lần, hơn nữa còn đang liên thủ nha, bị một người đánh bại, ai có thể chịu được dạng nhục nhã này. Thế là, người bên cạnh Thạch Hạo càng ngày càng ít, lại giết nửa ngày sau, lại không người sống lại tiến vào thái hư giới. Hắn một người đứng ngạo nghễ, phong thái tuyệt thế. Quân chúng vây xem đều là một bộ say mê, không hổ là vạn năm người thứ nhất. Không không không, mặc dù thái hư giới chỉ ghi chép gần vạn năm thành tích, nhưng bây giờ tất cả mọi người là tin tưởng, có lẽ Thạch Hạo yêu nghiệt là có thể áp chế cổ kim. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần Thạch Hạo còn sống, chỉ cần Thạch Hạo không rồi đi chỗ này, mấy nhà kia còn có mặt mũi tiến vào thái hư giới sao? Ít nhất là khu vực đại tế thiên hướng xuống dưới là không dám đi. Tu La thật sự quá trâu bò, trước đó 76 nhà liên thủ truy nã hắn, mà hắn thì sao, lập tức triển khai đáp lễ, đánh đến mất hết mặt mũi. Mà có một số người đang nghĩ, hiện tại nếu giúp đỡ Thạch Hạo một chút, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cái đầu tư này, tương lai có thể thu hoạch hồi báo kinh người cỡ nào. Thạch Hạo thối lui ra khỏi thái hư giới, tiếp tục làm chuyện của mình. Mấy ngày sau, hắn phát hiện mình lại bị người để mắt tới. Bên trong thái hư giới đánh một trận chiến, khẳng định có rất nhiều người bị hắn chấn nhiếp, nhưng khẳng định vẫn có thật nhiều người nổi lên lòng tham, vẫn như cũ muốn cái treo thưởng kia. Loại cảm giác này mới vừa vặn bay lên, liền thấy có người chạy ra, hư đạp tại không, từ trên cao nhìn xuống. Tu La. Ha ha, truyền đi kỳ diệu như vậy, nhưng cũng không gì hơn cái này. Người kia một bộ xem thường nói ra, nhưng mà, ngươi có thể đổi lấy nhiều như vậy treo thưởng, thật đúng là ngoài dự kiến của bản tọa. Đây là một người nam tử trung niên. Nhưng tuổi thật hẳn là vượt qua 100 tuổi. Đăng thánh vị. Hắn không chút kiêng kỵ nào phóng thích ra khí tức của mình. Trong mắt hắn, chỉ là đại tế thiên tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Thạch Hạo nhìn xem, không khỏi chiến ý dương động. Chiến lực hiện tại của hắn đã đạt tới 8 tế. Liệu có thể đối kháng đăng thánh vị hay không? Thử một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo hướng về phía ông Nam Tình nhỏ giọng nói một câu. Sau đó ông Nam Tình liền lập tức gật đầu, xoay người liền chạy. Thạch Hạo cũng không muốn lộ ra bí mật của tiên cư, cho nên hắn liền để ông Nam Tình đi trước. Hắn biết rõ, mục tiêu của tên đăng thánh vị kia chính là mình, tuyệt không có khả năng đuổi theo ông Nam Tình. Quả nhiên, tên kia nhìn ông Nam Tình một cái, lại hoàn toàn không có ý truy kích. Muốn hy sinh nữ nhân của mình, dụ hắn rời đi. Ha ha, người quá ngây thơ rồi. Tu La, làm mấy trò này trước mặt bản tọa, thật sự là không biết cao thấp. Tên kia từ tốn nói, hiện tại, người vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Ngươi lại là cái dễ hành nào? Thạch Hạo cười nói. Tên cường giả kia hừ một tiếng, bản tọa đào dương ba. Lúc nói ra câu này, hắn cũng hướng về phía Thạch Hạo đánh ra một chiêu. Oanh, lực lượng cuồn cuộn, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung nhanh chóng đánh tới. Đây chính là sức mạnh của đăng thánh vị. Thạch Hạo lập tức làm lấy phán đoán, đối phương hẳn đã đạt tới 2 tầng. Có Thạch Phong để tham khảo, Thạch Hạo muốn phán đoán cảnh giới của đăng thánh vị cũng không khó khăn. Nhưng mà, lấy độ yêu nghiệt của Thạch Phong, có thể vượt một cái tiểu cảnh giới mà chiến đấu, chiến lực đạt tới 5 tầng, mà Đào Dương 3, cảnh giới cùng chiến lực tương đương, đều là hai tế, có thể đánh một trận. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, mà trên người hắn cũng quấn lên tinh hà pháp tướng, hướng về phía Đào Dương 3 nghênh đón. Oanh! Chỉ một kích, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài, tinh hà vỡ vụn, nhưng lúc rơi xuống đất, hắn một cái cong người, đem thân hình vững vàng đứng lại. T, đăng thánh vị hai tầng vẫn quá mạnh, dù là Thạch Hạo đã dùng tới tinh hà pháp tướng, nhưng vẫn là bị một kích liền tan nát, còn tốt, nhục thể của hắn quá mạnh mẽ, cái này còn chưa đủ lấy để làm hắn bị thương. Nhìn thấy kết quả như vậy, Đào Dương Ba cũng vô cùng kinh hãi, trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Người trẻ tuổi này cũng quá đáng sợ. Nhưng hắn lập tức sát ý rực cháy. Đã như vậy, vậy hắn nhất định phải đem Thạch Hạo cầm xuống, oanh sát. Tuyệt không thể lưu lại hậu hoạn. Chết đi. Hắn tiếp tục xuất thủ, ánh mắt còn có một vẻ tham lam. Người trẻ tuổi này tuyệt không có khả năng bỗng nhiên trở nên cường đại như thế. Cho nên, nếu có thể tìm ra bí mật của đối phương, phóng tới trên người mình thì sao? Thạch Hạo thở dài, vốn cho rằng hắn đã có thể chống lại Đăng Thánh Vị, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp chênh lệch giữa hai cái cấp bậc này. Đăng Thánh Vị một tầng, hắn hẳn là có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng hai tầng, quá khó khăn. Không có cách, hắn vẫn là bốn tế, nếu có thể tiến thêm một bước, đạt tới năm tế, sáu tế, thậm chí bảy tế, tám tế, vậy chẳng những có thể đối kháng với Đăng Thánh Vị, thậm chí có thể chém giết Đăng Thánh Vị cấp thấp đi. Hắn thả ra sương mù, cùng Đào Dương Ba vật lộn. A. Đào Dương Ba lộ ra có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Hạo còn có cái chiêu này, có thể đố lĩnh vực, thị lực đều tạo nên ảnh hưởng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền chấn định lại. Ảnh hưởng có hạn, hắn chỉ là bỏ ra một chút công phu, liền một lần nữa khóa chặt Thạch Hạo, xuất thủ oanh kích mà đi. Thạch Hạo lấy ra quả cầu đá, hướng về phía Đào Dương Ba đánh tới. Bành! Đào Dương Ba mười phần cường thế, một chưởng bổ ra, đập vào trên quả cầu đá. Lập tức, quả cầu đá liền bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không hư hỏng gì. Cái đồ chơi này vô cùng kiên cố, muốn đem nó đánh tan, như thế nào cũng phải là tiết thiên lộ mới được. Đào Dương Ba hơi lộ kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng, mục tiêu của hắn là Thạch Hạo. Hắn cường thế truy kích, muốn nhanh chóng đem Thạch Hạo cầm xuống. Thạch Hạo du đấu, nhưng dù là hắn dùng tới bản nguyên kinh, nhưng cảnh giới cùng thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, hắn vẫn lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm, bồi hồi tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng mà, tính bền dẻo của Thạch Hạo quá mạnh, từ đầu đến cuối, vẫn luôn thủ tốt. Cái này liền khiến Đào Dương Ba đều động dung, tại sao có thể có yêu nghiệt như thế chứ? Đây là muốn nghịch thiên. Lại chiến một hồi, Thạch Hạo quyết đoán xoay người chạy. Thực lực chênh lệch quá lớn, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Muốn chạy. Đào Dương Ba cười lạnh, đây là chuyện hắn tuyệt không cho phép. Hắn phát động truy kích, theo hắn nghĩ, hắn nắm giữ một cái ưu thế, một cái đại cảnh giới, hẳn là rất dễ dàng liền đem Thạch Hạo đuổi kịp. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế. Thạch Hạo chẳng những vô cùng trơn trượt, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh, để hắn truy kích cũng rất khó khăn. Đương nhiên, luận đến tốc độ vẫn là hắn nhanh hơn một chút. Hắn từ từ rút ngắn khoảng cách, nhưng Thạch Hạo lại bắt đầu liên tục oanh kích, làm cho hắn không thể không ra tay nghênh kích, làm ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, mà với Thạch Hạo đến nói, lại có thể mượn sóng xung kích tới trợ lực gia tốc. Cái này một nhanh, liền để tình thế trở nên vô cùng giằng co, Thạch Hạo buông ra bước chân. Thiên địa lớn, mặc ta tung hoành. Hắn cũng không muốn tai họa vô tội, bởi vậy, hắn chỉ hướng về phía núi sâu mà đi. A, hắn hơi sững sờ, bởi vì tại phía trước khu vực trong, hắn cảm ứng được đại lượng sinh mệnh khí tức. Cần phải biết rằng, phía trước chính là một phiến núi rừng, theo lý mà nói, chỗ đó hẳn là ít có dấu tích con người. Nhưng từ những sinh mạng khí tức này mà xem, tuyệt không phải là dã thú, mà là nhân loại. Chỉ là phía sau có người truy kích, trong lúc nhất thời Thạch Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể thẳng tắp sông đi qua. Lớn mật, lại dám xông vào Đại U Quốc. Quát mắng tiếng vang lên. Xèo, chính là một tiễn đánh tới. Một tiễn này cực nhanh, tốc độ vượt qua âm thanh. Ngay khi Thạch Hạo lệch người né tránh, thanh âm kia mới chuyển đến trong lỗ tai Thạch Hạo. Lúc này, Đào Dương Ba cũng đuổi đi theo. Hắn cũng có chút mộng, phát sinh cái gì rồi. Trong nháy mắt mà thôi, trong núi rừng lại có từng đạo bóng người phóng lên trời, đem Thạch Hạo cùng Đào Dương Ba bao vây lại. Có Đại Tế Thiên, cũng có Đăng Thánh Vị, nhưng đều là nữ tử, có lão ẩu tóc trắng xóa, cũng có phụ nữ trung niên. Đào Dương Ba nhướng mày, ôm quyền nói, các vị, bản tọa Đào Dương Ba, chính là truy kích kẻ này mới ngộ nhập nơi đây. Chỉ cần bản tọa cầm xuống kẻ này, liền sẽ rời đi, còn xin các vị hỗ trợ một chút. Làm càn, xâm nhập Đại U Quốc chúng ta, còn dám đưa ra yêu cầu. Một tên lão ẩu Đăng Thánh Vị cười lạnh, trực tiếp huy động quải trượng trong tay, hướng về phía Đào Dương Ba đánh qua. Những nữ nhân này hoàn toàn không nói, vừa lên đến chính là vây công, bốn tên đăng thánh vị liên thủ chiến Đào Dương Ba, mà bảy tên đại tế thiên thì là Tề Oanh Thạch Hạo. Lấy thực lực của Thạch Hạo, hoàn toàn có thể một kích liền đem bảy tên đại tế thiên oanh bại, nhưng mà, từ đó, cái đại u quốc này khẳng định sẽ điều động đăng thánh vị hướng hắn xuất thủ, thậm chí còn có thể có tiếp thiên lộ xuất hiện. Cái này lại cần gì chứ? Thạch Hạo rất điệu thấp, cố ý giả bộ như bị bảy tên đại tế thiên đánh cho luống cuống tay chân, mà một bên thì nhìn xem Đào Dương Ba kết cuộc như thế nào. Đào Dương Ba có thể tu thành đăng thánh vị hai tầng, thực lực tự nhiên bất phàm, tương lai thế nhưng cũng có cơ hội bước vào tiếp thiên lộ. Thế nhưng mà, hắn lại có bốn tên đối thủ, mặc dù có một tên là đăng thánh vị một tầng, nhưng có hai tên là hai tầng, cái cuối cùng thậm chí là ba tầng. Có thể nói, một đối một, Đào Dương Ba cũng có thể áp chế một cái trong đó, nhưng đối mặt đăng thánh vị ba tầng liền phải nhức đầu, huống chi là đồng thời đối mặt bốn người này. Hắn lập tức liền đã rơi vào thế hạ phong. Lại chiến mấy hiệp, Đào Dương Ba liền quyết định rút lui. Tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ trở thành tù nhân. Cho đến lúc đó, mạng sống của hắn liền sẽ bị uy hiếp. Nhưng mà, hiện tại cũng không phải là lúc hắn muốn chạy liền có thể chạy. Hắn vừa mới chuyển thân, liền bị bốn tên kia oanh kích, khiến cho hắn nhất định phải toàn lực phòng ngự. Nếu không, không chờ hắn chạy ra liền muốn biến thành một cỗ thi thể. Chỉ là, đều tu đến đăng thánh vị, muốn cầm xuống hắn thật sự là quá khó khăn. Đào Dương Ba bắt đầu liều mạng, thét dài một tiếng, hắn bắt đầu cưỡng ép tăng lên phòng ngự, liều mạng chịu vài cái đại chiêu, cũng muốn dứt khoát phá vây mà đi, nếu không, đánh lâu một hồi, một khi hắn kiệt lực vậy liền toàn bộ xong đời. Một tên cường giả đăng thánh vị liều mạng, đó cũng không phải là chuyện đùa giỡn, dù là đăng thánh vị ba tầng cũng ngăn không được, bị hắn sinh sinh giết đi ra ngoài. Oanh! Đúng lúc này, chỉ thấy một cái bàn tay màu xanh bỗng nhiên vồ tới, dài chừng ba trượng, lòng bàn tay phát sáng, có từng đạo hoa văn, tản ra vận luật kỳ bí. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiếp thiên lộ. Đào Dương Ba kinh hô một tiếng, đau thương biến sắc. Đừng nói đăng thánh vị ba tầng, chính là có đăng thánh vị bốn tầng ở đây, Đào Dương Ba cũng chịu thua. Cảnh giới giống nhau phía dưới, dễ phân ra thắng bại, nhưng một phương muốn chạy trốn, cái kia cũng cơ bản không có khả năng bị ngăn cản xuống. Cho nên, nếu không phải kết thâm cừu đại hận, nhất định phải đánh nhau chết sống. Nếu không, cảnh giới cao một khi chiến đấu đều là chạm một chút là thôi. Thế nhưng mà, một cái đại cảnh giới nghiền ép phía dưới, hết thảy lại khác biệt. Hơn nữa, một trưởng này xuất kích thời đúng lúc Đào Dương Ba xông ra trùng vây, bộc phát vừa mới kết thúc, đây là lúc suy yếu, lúc này có cường giả tiếp thiên lộ xuất thủ, không phải 10 phần chắc chắn sao. Đào Dương Ba liền phản kháng đều không có, trực tiếp bị bàn tay lớn màu xanh cầm xuống. Không ổn, không thể chạy. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Lần này dù tính chủ nhân của cái bàn tay lớn màu xanh kia không hướng hắn xuất thủ, nhưng chỉ cần mấy cái đăng thánh vị kia hướng về phía hắn phát động công kích, hắn cũng khẳng định ngăn không được. Đợi tiếp nữa, cũng chỉ có thể trốn vào tiên cư. Xèo, một bóng người thoáng qua, chỉ thấy kia là một cái nữ tử áo vàng, xem ra đến có chừng 30 tuổi, tràn đầy khí chất ung dung hoa quý. Nhưng mà, lúc ánh mắt của Thạch Hạo quét qua mặt mũi của nàng, lạ lấy làm kinh hãi. Bách Hoa! Nữ tử này lại vô cùng giống Bách Hoa, tính tuổi tác, ách, hẳn là không khớp, tuyệt không có khả năng cùng là một người, mà mẫu nữ này giống như cũng xa lạ, đây là tỷ muội sao? Không đúng, đây là một nơi rất xa, Bách Hoa làm sao có thể có một thân nhân như vậy? Nhưng hắn có loại cảm giác, nữ tử này hẳn là cùng Bách Hoa có chút liên hệ. Chính là bởi vì cái suy nghĩ này, hắn liền cải biến chủ ý, giả bộ không địch lại, bị những đại tế thiên kia cầm xuống. Nếu có cái gì không đúng... Hắn muốn tránh thoát những người này cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. Nữ vương đại nhân. Lập tức, chúng nữ tử đều hướng về phía nữ tử hành lễ, bộ dạng vô cùng cung kính. Áo vàng nữ tử gật gật đầu, thân hình thoát một cái, đã không thấy. Thạch Hạo cùng Đào Dương Ba thì bị đè ép rơi xuống, bọn hắn bị trói lên, giam lại tu vi, về phần tử kim thử, thì sớm trốn mất, một cái con chuột con mà thôi, cũng không có ai để ý tới nó. Đương nhiên, cái này cũng là bản lãnh của nó. Có thể làm cho mình trở nên không chút thu hút nào lẳng lặng mà trốn, đây cũng không phải chuyện bình thường nha. Sau đó mọi người áp giải bọn hắn đi tới nhà giam. Các ngươi tại sao lại xông đại u quốc của chúng ta? Bọn hắn bị tách ra thẩm vấn. Thạch Hạo thì thành thật trả lời, hắn là bởi vì bị người đuổi giết, mới hoảng hốt chạy bừa tới nơi này. Đào Dương Ba bên kia cũng thành thật mà nói, vì truy kích lấy Thạch Hạo mới đi đến nơi đây. Liên thẩm nhiều lần, khẩu cung của bọn họ đều nhất trí, bởi vậy... cũng để cho những người kia của Đại U Quốc tin tưởng bọn họ đang nói sự thật. Thế nhưng mà, hai người cũng không có được phóng thích, mà vẫn bị giam lại tu vi, bị ném tiến vào một cái quạng mỏ. Dù tính các ngươi không phải cố tình, nhưng xông vào Đại U Quốc chính là sự thật, liền phạt các ngươi ở chỗ này công tác 10 năm, biểu hiện hài lòng, 10 năm về sau liền có thể phóng thích các ngươi. Thạch Hạo phóng tầm mắt dò xét, ở chỗ này đều là nam tính, mà giám sát thì toàn bộ là nữ tử. Hơn nữa, những người thẩm vấn bọn hắn cũng như thế, đều là nữ tính, nếu không phải ở chỗ này nhìn thấy nhiều thợ mỏ như vậy, hắn đều muốn coi nơi này không có cái nam tính. Nhưng cái này cũng không có tốt hơn nhiều ít, nam nhân ở chỗ này. Giống như là một cái nô lệ mà thôi. Còn thất thần làm gì, nhanh đi làm việc. Ba, Đào Dương Ba lập tức bị quất một roi, mà Thạch Hạo, không có. Đào Dương Ba lập tức không phục, dựa vào cái gì quất hắn mà không đánh Thạch Hạo chứ. Nhưng hắn nhìn xem Thạch Hạo cái kia xuất khí gương mặt, lời đến miệng lại lui trở về. Lớn lên đẹp trai, đi đến đâu đều chiếm tiện nghi. Hắn tự nhiên đối Thạch Hạo càng thêm hận hận, nếu không phải vì truy kích Thạch Hạo, hắn như thế nào sẽ rơi xuống đến nông nỗi này. Còn có, nếu là Thạch Hạo không chạy tới nơi này, làm sao sẽ có chuyện này phát sinh chứ? Cho nên, hết thảy đều là lỗi của Thạch Hạo. Chờ lấy, đợi hắn khôi phục tu vi, nhất định phải cầm tiểu tử này khai đao. Trong lòng của hắn cười lạnh, đều đạt tới đăng thánh vị, hắn sẽ không có một chút át chủ bài sao? Ha ha, cho hắn 3 ngày, hắn chắc chắn có thể mở ra cấm chế. Thạch Hạo đem biểu lộ của hắn nhìn ở trong mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, muốn hại ta. Ha ha, bọn hắn bị ép vào trong hầm mỏ, gia nhập hàng ngũ khai mỏ, lập tức liền bắt đầu đào. Nhưng người nơi này giống như cũng đã trải qua công tác đến chết lặng, không có ai có ý nói chuyện với Thạch Hạo, dù đổi mấy người, rốt cục có người chịu mở miệng. Bọn hắn đều là ngộ nhập Đại U Quốc, bị đối phương cầm xuống, bất đắc dĩ phải làm thợ mỏ. Cái Đại U Quốc này toàn bộ là do nữ tính gầy dựng, giống như bị nam nhân tổn thương qua, bởi vậy đối nam tính ghét cay ghét đắng, quản ngươi là sông lầm hay là cố tình mà. Đến, phàm bị phát hiện, hết thảy cầm xuống, đem đi làm khổ công. Trừ làm thợ mỏ, còn có một loại biện pháp có thể cấp tốc thoát ly nơi đây, cái kia chính là đánh sân thi đấu. Chỉ cần thắng liên tiếp 10 chàng liền có thể thu hoạch được phóng ra. Nhưng mà, người lấy loại phương thức kia rời đi lại rất ít. Lúc tiến sân thi đấu, nhất định phải có một phương tử vong mới có thể kết thúc, cho nên, ai sẽ nguyện ý chịu đi. Mặt khác, nếu như được nữ nhân nơi này coi trọng, vậy cũng có thể thoát ly khổ lực. Nếu là có thể làm cho đối phương mang thai hài tử, vậy địa vị liền có thể để thăng một bậc thang, không còn là nô lệ, mà là so bình dân mà sống. Tóm lại, ở chỗ này, địa vị của nam nhân vô cùng thấp hèn, rất nhiều tình huống còn không bằng con chó. Thạch Hạo đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, cái để hắn hiếu kỳ chính là, tên nữ vương kia có liên hệ gì với Bách Hoa hay không? Trên thực tế, Bách Hoa cũng có chỗ thần kỳ, ách, có thể ăn, nhưng đây cũng là một cái điểm mạnh riêng đúng không? Cho nên hiện tại, hắn muốn tiến vào vương cung dò xét một hồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!